Ba người đi trước tiết chính viện tử, biết được Liêu Chỉ Lan đang ở trong phòng, liền quay đầu đi Phùng Hồng Vũ bên kia. Lúc này trong viện gã sai vặt còn ở bận rộn, Thanh Trúc tới tới lui lui chạy động, đôi mắt sưng đến cùng một đôi hạch đào dường như, nhìn đến Ôn Nguyên Lương lại nhịn không được muốn rớt nước mắt. Ôn đại thiếu gia, nhà của chúng ta công tử bệnh đến hảo trọng, tiểu nhân cầu xin ngài, nhất định phải cứu cứu nhà của chúng ta công tử, ta làm trâu làm ngựa báo đáp ngài. Ôn Nguyên Lương vội nâng dậy Thanh Trúc, ta muốn ngươi làm trâu làm ngựa làm cái gì, có cái này công phu ở bên này khóc không bằng đi vào chiếu cố hảo nhà ngươi thiếu gia. Nhà ta nương tử đã nhờ người đi thỉnh thái y đi, trễ chút thái y đi liền tới đây, nhà ngươi công tử chắc chắn không có việc gì, hiện tại người thế nào? Thanh Trúc cảm xúc vững vàng không ít, xoa xoa nước mắt, thanh thúy mà trả lời, an đại phu khai muốn, thiêu còn không có lui xuống đi, thân mình năng đến không được, cả người vẫn luôn nói mê sảng, vừa mới dùng nước gấm cho hắn lau một lần thân mình. Ôn Nguyên Lương sắc mặt biến đổi, ý bảo kỳ tử hề cùng Ôn Nguyên Hoành ở bên ngoài chờ, chính mình đi vào nhìn thoáng qua, phòng cửa sổ nhắm chặt. Ánh sáng có chút tối tăm, trên giường người không ngừng rên rỉ, ngực kịch liệt phập phồng, bạn có vô lực mà ho khan, đôi mắt trước sau nhắm chặt, môi làm đến rạn nứt, loại tình huống này rõ ràng chính là không thể đợi, hắn lập tức la lớn, nhị đệ, đi đem chúng ta mang đến tiểu thuốc viên lại lấy một lọ lại đây, mặt khác nương cấp thanh tâm giải độc. Hoàn cũng lấy một lọ lại đây, lại phân phó người thiêu một thùng nước ấm. Ta đây liền đi. Ôn Nguyên Hoành nói xong liền chạy ra. Thưa kỳ tử hề một người ở bên ngoài nôn nóng mà chờ lại không dám đi vào, hắn đều úc còn không mang nổi mình úc, lúc này đi vào giúp không được gì không nói còn dễ dàng bị qua bệnh khí, nếu là thật bị bệnh chẳng phải là cấp Ôn Nguyên Lương bọn họ thêm phiền. Ôn Nguyên Hoành đi một lát liền đã trở lại, đem hai bình thuốc viên giao cho Ôn Nguyên Lương, hỏi, đại ca, tình huống thật sự rất nghiêm trọng sao? Muốn hay không lại thỉnh cái đại phu? Ôn Nguyên Lương lắc đầu, bình thường đại phu phòng trừng cũng không có biện pháp, chỉ có thể chờ thái y để lại đây. Ta nhớ rõ Trương Vân Thúc nói qua, vào núi thợ săn trên người đều phải mang theo một ít rượu mạnh, bị thương hoặc là ấm thân mình có thể sử dụng, giống như cũng có thể dùng để cấp nóng lên người bệnh hạ nhiệt độ. Bất quá ta không thí nghiệm quá không rõ ràng lắm, hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, ngươi làm hạ nhân đi lộng một vò rượu mạnh tiến vào. Ôn Nguyên Hoành có chút chần chờ, bất quá vẫn là cắn răng ứng, loại này thời điểm biện pháp gì đều phải thử một lần, lại không xong cũng sẽ không xong đến nơi nào. Ôn Nguyên Lương lại lần nữa vào nhà, ở Thanh Trúc hỗ trợ hạ miễn cưỡng đem thuốc viên uy tiến Phùng Hồng Vũ trong miệng, lại lấy ấm áp thủy không ngừng giúp hắn lau mình, chờ Ôn Nguyên Hoành đem rượu mạnh cầm qua đây, lại cùng Thanh Trúc phối hợp ở trên người hắn một ít địa phương bôi. Thấu chương xong. Chương 349 thanh tỉnh. Chương 349 thanh tỉnh. Thanh Trúc xem đến kinh hồn táng đảm, hàm chứa khóc nước nở hỏi, Ôn đại thiếu gia, như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Ôn Nguyên Lương chính mình cũng không xác định, lại không thể rụt rè. Hẳn là không thành vấn đề, chúng ta cũng không làm hắn ăn vào trong miệng, chính là mạt một chút cái chán dưới nách cùng mấy cái khớp xương thôi. Nga Thanh Trúc không hề nghi ngờ, thành thật mà dựa theo Ôn Nguyên Lương phân phó bận việc. Qua một canh giờ, Phùng Hồng Vũ cái chán cuối cùng không như vậy năng, Thanh Trúc đại hỉ, lập tức cấp Ôn Nguyên Lương quỳ xuống, Ôn đại thiếu gia, lần này thật đúng là ít nhiều ngài biện pháp, tiểu nhân. Ôn Nguyên Lương ngăn lại hắn rong dài, mệt mỏi xua xua tay, nhà ngươi thiếu gia tạm thời không có việc gì, hảo hảo chiếu cố hắn. Nhiều nhìn một ít, nếu là lại thiêu cháy tựa như ta vừa mới như vậy lại cho hắn uy dược lau mình, chống được thái y tới cửa lại nói, ta cũng mệt mỏi, đi về trước nghỉ một lát nhi. Thanh Trúc liều mạng gật đầu, cả người thoạt nhìn tinh thần nhiều. Ôn Nguyên Lương sau khi rời khỏi đây mới phát hiện kỳ tử hề cùng Ôn Nguyên Hoành còn ở, hai người ở xác định Phùng Hồng Vũ tạm thời an ổn sau cũng đi theo trở về nghỉ tạm. Không nằm không biết, một năm Ôn Nguyên Lương mới cảm nhận được cái gì gọi là thoải mái, rộng mở sạch sẽ phòng ngủ. Tươi mát sạch sẽ màn tre, còn có phơi nắng phơi đến ấm áp chăn, tản ra say lòng người ưu hương, không trong chốc lát hắn ý thức liền mơ hồ, thực mau liền bất tỉnh nhân sự. Chờ hắn lại lần nữa tỉnh lại đã là ngày hôm sau mặt trời lên cao. Thư Nghiên nghe được phòng trong động tĩnh vội mở cửa đi vào nhìn xem, thấy Ôn Nguyên Lương xuống đất, lập tức qua đi hầu hạ, cao hứng hỏi, đại thiếu gia, cảm giác thế nào? Có hay không thoải mái một ít? Ôn Nguyên Lương mắt trợn trắng cho hắn, ta liền không có không thoải mái quá. Bất quá một giấc này xác thật ngủ đến kiên định, kia gió lùa lại không thể chống lạnh ghẻ lạnh như thế nào so được với nhà chúng ta cao giường giường mềm. Cảm giác ta này cửu thiên thiếu giác đều cấp bổ tề, đúng rồi. Đại thiếu phu nhân đâu? Thư Nghiên cợt nhả mà trả lời, đại thiếu phu nhân ở bên ngoài vội vàng tiếp đón khách nhân đâu? Ngài không biết, hôm qua ngài cùng vài vị công tử ngủ hạ sau chắc lão đại nhân liền mang theo thái y y tới cửa, còn có chắc gia hảo những người này đều cùng nhau tới. Thái y cho ngài bắt mạch thời điểm ngài cái kia khò khè đánh đến rung trời vang, liền tiểu nhân đều hết chỗ nói rồi, nhị thiếu gia cùng đại cô gia tuy rằng cũng ngủ đến trầm, nhưng thái y qua đi nhân gia đều tỉnh, là có thể ngủ đến bất tỉnh nhân sự, tiểu nhân kêu ngài hai tiếng cũng chưa ứng. Ôn Nguyên Lương trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, gõ gõ Thương Nghiên đầu, sau đó đâu? Thương Nghiên ôm đầu không tiếng động lên án, lẩm bẩm nói, sau đó thái y y nói ngài thân thể hảo thật sự, không có bất luận vấn đề gì, dược đều không cho khai, chắc lão đại nhân không cho người xảo ngài nghỉ ngơi, tiểu nhân liền vẫn luôn ở bên ngoài chờ. Nhị thiếu gia cùng đại cô gia bên kia cũng không có gì vấn đề, khai chính là chút bổ khí an thần chén thuốc mà thôi, Tiết công tử mặt khác khai một bộ dược, nói là hắn hiện tại thân mình hư thật sự, yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, còn muốn phòng ngừa cảm lạnh. Đến nỗi Phùng công tử bên kia, thái y y nói tình huống tương đối nghiêm trọng, cũng may hạ nhân hầu hạ đến tận tâm, ở thái y y lại đây Phùng công tử sốt cao lui, chính là không lui toàn, sau lại thái y y khai dược, dùng qua đi hôm nay trời chưa sáng thời điểm mới hoàn toàn lui nhiệt. Thanh Trúc nói lúc này Phùng công tử ngủ đến còn tính an ổn, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là không có gì vấn đề lớn. Ôn Nguyên Lương lúc này mới thật sự yên tâm. Phùng Hồng Vũ là vào lúc trạng vạng tỉnh táo lại, Thanh Trúc trước tiên qua đi bẩm báo, vì thế sở hữu nam nhân đều lại đây, ngồi vây quanh ở Phùng Hồng Vũ mép giường. Dùng quá dược Phùng Hồng Vũ thoạt nhìn trạng thái hảo không ít, còn có thể cùng bọn hắn nói giỡn, lần này ta cũng thật chính là ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến. Thanh Trúc nói là ngươi dùng thổ biện pháp giúp ta hạ nhiệt độ, tính ta thiếu ngươi một cái mệnh. Phùng Hồng Vũ nhìn chằm chằm Ôn Nguyên Lương nửa là nghiêm túc nửa là vui đùa mà nói. Ôn Nguyên Lương tức giận mà mắt trợn trắng, kia hành, ngươi này mệnh ta thu, bất quá ngươi cũng quá lô mãng, chính mình thân mình đều như vậy còn chết trống, vạn nhất nếu là ra ngoài ý muốn ngươi làm Phùng bá phụ bọn họ làm sao bây giờ. Phùng Hồng Vũ du mắt, nhẹ nhàng bâng cơ mà ra tiếng nói, sẽ không lại có như vậy ngoài ý muốn, lần này ta nhất định phải trở nên nổi bật. Nói, hắn nắm tay gắt gao nắm chặt, trong mắt điên cuồng cùng thù hận chợt lóe mà qua. Xem hắn như vậy mọi người tất cả đều cấm thanh, chỉ có Ôn Nguyên Lương mặt không đổi sắc hỏi, trận đầu khảo thí ra ngoài ý muốn có phải hay không cùng ngươi có quan hệ. Phùng Hồng Vũ kinh ngạc ngước mắt, ngươi đều đã biết. Đoán. Ôn Nguyên Lương rất là bình tĩnh mà nói. Phùng Hồng Vũ ha hả cười, biểu tình nhiều chút chua xót, chậm rãi nhắm hai mắt, đầu tiên là trường thi bên ngoài động tác nhỏ, tiếp theo lại là phóng độc trùng. Lần này nếu không phải Trịnh Đô úy cảnh giác, khai khảo trước đem sở hữu tướng sĩ vị trí quấy rầy, chỉ sợ ta đã sớm mất mạng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ôn Nguyên Lương sắc mặt dị thường nghiêm túc. Phùng Hồng Vũ cũng không giấu giếm, đem ngày ấy phát sinh sự tình một năm một mười nói, Thanh Trúc nghe được nghĩ mà sợ không thôi, kêu rên nói, đại thiếu gia, ngày xưa cũng chưa từng cùng người kết thù, càng chưa từng chắn người khác nói, tới rồi kinh thành càng là một lòng khổ độc, chưa từng rắn chắc quá người xa lạ, rốt cuộc là ai như vậy ngoan độc? Thế nhưng muốn ngài mệnh. Tiết Chính Trần chờ ra tiếng nói, ta tưởng người nọ muốn không phải nhà ngươi công tử mệnh, mà là muốn chặt đứt hắn con đường làm quan, chỉ là một kế không thành, chỉ có thể đập nồi dìm thuyền, dứt khoát muốn hắn mệnh. Tiết Chính nhìn về phía Phùng Hồng Vũ, sắc mặt là khó được nghiêm túc, Hồng Vũ huynh, ngươi hảo hảo ngẫm lại, đến tột cùng ai cùng ngươi có thâm cừu đại hận. Còn dùng hỏi sao? Có thể ở trường thi động thủ, không điểm bối cảnh sao có thể làm được? Kỳ tử hê trao phúng mà cười lạnh nói. Ôn Nguyên Lương nhíu mày lắc đầu, này không phải có điểm bối cảnh liền có thể, ta Nhạc gia ở kinh thành cũng coi như căn cơ thâm hậu, loại chuyện này bọn họ đều làm không được. Nghe xong lời này đại gia tất cả đều nhìn về phía Phùng Hồng Vũ. Phùng Hồng Vũ đáy lòng có đáp án, cười khổ hai tiếng, việc đã đến nước này ta cũng làm không được cái gì, chỉ có thể ngóng trông mặt sau trôi chảy một ít. Hắn lúc này hẳn là bị Trần gia cha con cấp liên lụy, lại cái gì đều làm không được, vốn tưởng rằng tới rồi kinh thành là có thể thoát khỏi bọn họ trói buộc. Hiện tại xem ra kinh thành so Đệ Châu càng nguy hiểm. Ôn Nguyên Lương đồng tình mà vỗ vỗ bờ vai của hắn, khuyên đủ, nghĩ thoáng một chút, chuyện này mang đại nhân cùng Trịnh Đô ý định là báo danh trước mặt hoàng thượng, những người đó lại như thế nào kiêu ngạo, cũng vô pháp một tay che trời, ta tin tưởng thực mau là có thể tra ra phía sau mà người. Phùng Hồng Vũ có chút tuyệt vọng, điều tra ra lại có thể như thế nào. Chúng ta vẫn như cũ không làm gì được bọn họ. Ôn Nguyên Lương xem không được hắn như vậy ủ rũ bộ dáng, lớn tiếng nói. Ai nói không làm gì được. Chỉ cần ngươi bất tử, ngày nào đó chết liền sẽ là những người đó. Nói nữa, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, ngươi hiểu hay không? Mọi người bị Ôn Nguyên Lương tận tình khuyên bảo lão mụ tử bộ dáng chọc cho vui vẻ, ngay cả tâm tình trầm trọng Phùng Hồng Vũ biểu tình đều nhẹ nhàng vài phần, có một tia ý cười. Thấu chương xong. Chương 350 lượng thân đặt làm. Chương 350 lượng thân đặt làm. Tiết Chính ho nhẹ một tiếng, trở lại chuyện chính. Lần này thi hội các ngươi cảm thấy như thế nào? Có nắm chắc sao? Đại gia theo bản năng mà nhìn về phía Ôn Nguyên Lương. Ôn Nguyên Lương giật mình không nhỏ, như vậy xem ta làm cái gì? các ngươi cái nào không thể so ta kinh tài tuyệt diễm? Hiện tại đây là có ý tứ gì? Kỳ Tử Hề chua mà lẩm bẩm, luận tài học ta khẳng định sẽ không so ngươi kém, chính là luận vật khí. Ôn Nguyên Lương bị đại gia cái loại này u oán ánh mắt xem đến trong lòng thẳng phát mau, vận khí làm sao vậy? Nói nữa, thi hội lại không phải toàn bằng vật khí. Là nói như vậy không sai, nhưng đại gia bị như vậy lăn lộn một đốn, làm không hảo tất cả đều phát huy thất thường, chỉ cần ngươi vượt xa người thường phát huy, cơ hội không phải tới. Tiết Chính khẽ cười nói. Ôn Nguyên Lương trong lòng tưởng tượng, nói như vậy đảo cũng không tật xấu, bất quá hắn là sẽ không thừa nhận, còn thập phần khiêm tốn mà nói, ta nhưng không có vượt xa người thường phát huy, cũng liền giống nhau đi, có thể quá liền quá, không thể quá ai. Ta là thật con mẹ nó không nghĩ lại khảo. Xem Ôn Nguyên Lương cắn răng bi phẫn bộ dáng, những người khác cũng là lòng có xúc động. Ôn Nguyên Hoành càng là trực tiếp, ta cảm thấy ta nỗ lực, cũng vượt xa người thường phát huy, tuy rằng mặt sau hai ngày trạng thái không được, nhưng so với những người khác khá hơn nhiều. Đúng rồi, cái kia toán học các ngươi đến ra kết quả là cái gì? Vấn đề này hắn đã sớm muốn hỏi, chỉ là mọi người đều bệnh, hắn cũng không hảo đi đối đáp án. Tiết Chính cười khổ nói, đừng hỏi ta, ta lần này phỏng trừng liền phá hủy ở này toán học mặt trên, tuy rằng bù lại hai ngày, nhưng nơi nào lại có thể xem đến xong. Luật pháp cũng là giống nhau, đoán mò, bằng ấn tượng đáp lại, 89 phần 10 là vô pháp đạt được, cũng liền công học kia để nhìn xem quan chủ khảo có không thủ hạ lưu tình, cấp chút đồng tình phân. Phùng Hồng Vũ phản ứng cùng Tiết Chính không sai biệt lắm, ta cũng phá hủy ở này toán học mặt trên, chính là một đám bộ, hoa rất dài thời gian mới điền hạ đáp án, cũng nói không nên lời cái nguyên cớ tới, phỏng chừng nhiều lắm lấy cái đồng tình phân. Kỳ Tử Hề thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống, ta so các ngươi tốt một chút, phía trước ở Hứa Lao bên kia xem qua cùng loại tạp thư, nhớ rõ giống như dùng cái gì thuật tới. Ôn Nguyên Lương bổ sung nói, đệ nhất đề dùng doanh không đủ thuật, đệ nhị đề là trăm gà thuật vấn đề. Đúng đúng đúng. Kỳ Tử Hề bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đầu hảo não không thôi, sớm biết rằng ta liền nhiều xem một ít tạp thư, lúc này ta cũng coi như ra đáp án, bất quá đạo thứ hai để thật sự chính là thuần tính, mèo mù vỡ phải chuột chết, tìm ra một tổ vừa vặn xứng đôi số liệu, quá trình tự nhiên cũng vô pháp tường viết. Bất quá chúng ta loại này còn có thể mông ra kết quả tính không tồi, mau thu cuốn thời điểm ta còn nghe được hảo những người này khóc thút thít thanh âm, tựa hồ đáp không được, luôn cuống. Ôn Nguyên Hoành rũ mắt, ta bên kia cũng là... Quanh mình thật nhiều người đều khóc, còn có người đi đâm tưởng, tóm lại là một mảnh hỗn độn, bất quá ta cùng đại ca giống nhau, có đáp ra tới. Kỳ Tử Hề ba người toàn kinh, nhịn không được hỏi, vì cái gì các ngươi hai anh em đều làm được ra tới. Rõ ràng hai người đã sớm không ở một khối niệm thư, tiên sinh đều không giống nhau, tổng không có khả năng là người trong nhà giáo đi. Ôn ra hai anh em nghe thế hỏi chuyện còn lại là vẻ mặt không thể hiểu được, Ôn Nguyên Lương mê mang hỏi, rất kỳ quái sao. Nhà của chúng ta lại không phải vẫn luôn giàu có, ngay từ đầu cha ta làm chúng ta đọc sách chỉ là nghĩ làm chúng ta tương lai đi chấn trên đương cái phòng thu chi, ta cũng là như vậy tưởng, cho nên tự nhiên mà vậy sẽ chú ý toán học phương diện thư. Ôn Nguyên Hoành bổ sung nói, sau lại trong nhà sinh ý làm lớn, cha ta hàng năm không ở nhà, nương muốn xen vào rất nhiều chuyện, sổ sách càng điệp càng cao, chúng ta huynh đệ mấy cái liền nghĩ cách cấp nương phân ưu, mân mê một cái ghi sổ biện pháp, ngẫu nhiên cũng sẽ hỗ trợ xem sổ sách. Tự nhiên này toán học không thể nhượng, bất quá đại ca so với ta muốn cường một ít, ta liền toán học có thể, hắn ở công học phương diện cũng là lợi hại, bởi vì cha ta sẽ làm nghề mục, hắn liền điêu khắc đều học. Nói cách khác lần này thi hội tân tăng ba đạo đề mục có thể nói là vì Ôn Nguyên Lương lượng thân đặt làm. Kỳ Tử Hề hâm mộ đến đôi mắt đều đỏ, nhịn không được lẩm bẩm nói, còn nói cùng vận khí không quan hệ. Ta cảm thấy này thi hội chính là chuyên môn cho ngươi mở cửa sau. Những người khác đều có đồng cảm. Ôn Nguyên Lương lớn tiếng phản bác, gia công phu cũng không yếu, như thế nào lúc này liền không khảo giáo quyền cước đâu. Gia còn sẽ đi săn, như thế nào cái này cũng không khảo. Trừ bỏ này đó gia còn sẽ nhuộm vải đâu, ngươi như thế nào không nói cái này vì cái gì không khảo. Mọi người vô pháp phản bác, chỉ có thể cảm thán một câu, thật con mẹ nó đa tài đa nghệ. Thi hội kết quả muốn hơn một tháng mới ra tới, lại bởi vì năm nay khai ấn khoa, thí sinh số lượng là trước đây mấy lần, chỉ sợ muốn kéo thượng càng dài thời gian. Ôn Nguyên Lương không nghĩ lãng phí này hơn một tháng gần hai tháng thời gian, dứt khoát cùng Trác Thiên Ngữ tính toán khởi mua cửa hàng cùng thôn trang sự tình. Hai vợ chồng ở trong phòng mân mê nửa ngày, đem mang lại đây còn thừa tiền bạc kiểm kê qua đi. Trác Thiên Ngữ nhỏ giọng nói, phu quân chúng ta mua tòa nhà dùng tam vạn lượng ngàn lượng, chọn mua hạ nhân còn có một ít tiêu dùng cùng với chọn mua còn cho mời đại phu, nhiều vô số, ước chừng dùng 500 lượng, thế phùng công tử ra 2.000 lượng, tổng còn thừa 11 vạn nhất ngàn lượng. Nói thật này số tiền thực sự không ít, chỉ là Ôn Nguyên Lương tổng cảm thấy của cải mỏng, vừa nghe mang lại đây 15 vạn dặm còn thừa nhiều thế này, sốt ruột thượng hỏa, nương tử, ngươi xem chúng ta nếu không trước mua cái cửa hàng đi, nếu là tiền bạc có dư nhìn nhìn lại thôn trang, không cần bao lớn, chỉ cần có thể cung một nhà già trẻ ăn uống là được. Kinh thành cư đại không dễ, giá hàng cũng so địa phương khác muốn quý thượng rất nhiều, nếu là nhà mình không có đồng ruộng sản xuất, một năm chỉ là ăn uống phía trên liền phải tiêu tốn thượng trăm lượng bạc, thật sự không có lời. Chắc Thiên Ngữ xem hắn như vậy phụt một tiếng cười khai, phu quân đừng nóng nội, ngươi đọc sách khảo thí trong khoảng thời gian này ta nhưng không nhàn rỗi, đi mấy cái khuê chúng tỉ muội trong nhà tiểu tọa quá, cũng hỏi thăm một chút kinh thành cửa hàng tình huống, Huyền Vũ môn chu tước đường cái bên kia cửa hàng khẳng định là không cần suy nghĩ, chính là có cũng không tới phiên chúng ta, địa phương khác cửa hàng nhưng thật ra không ít, ly chu tước đường cái càng gần cửa hàng giá cả càng cao. Tối cao một gian tiểu mặt tiền cửa hiệu liền phải hơn 2 vạn 2, vị trí ở chu tước đường cái mặt sau, nhất phồn hoa, đương nhiên cái kia đoạn đường đại mặt tiền cửa hiệu không cái 6-7 vạn lượng là đừng nghĩ. Ôn Nguyên Lương vừa nghe, không cần nghĩ ngợi mà lắc đầu, chúng ta không cần mua ở như vậy tốt địa phương. Nhà bọn họ ở kinh thành không hề căn cơ, chắc ra lại là cái điệu thấp, không thể dựa thế, mua ở loại địa phương kia tới cửa khẳng định nhiều là quý nhân, một cái không hảo đắc tội người cũng chưa biện pháp giải quyết tốt hậu quả. Vẫn là không cần không có việc gì tìm việc. Chắc Thiên Ngữ ý tưởng cùng Ôn Nguyên Lương không như mà hợp, ta cũng cảm thấy nơi đó không đáng tin cậy, ít nhất nhà của chúng ta tình huống hiện tại không thể suy xét nơi đó cửa hàng, cùng chu tước đường cái cách hai con phố cửa hàng liền tiện nghi nhiều, cửa hàng nhỏ không sai biệt lắm muốn 1 vạn 5 ngàn lượng, đại mặt tiền cửa hiệu 3 vạn lượng không sai biệt lắm có thể bắt lấy tới, dòng người cũng nhiều, không sợ không khách nhân tới cửa, lại xa một ít cửa hàng nhỏ không sai biệt lắm, muốn 7-8 ngàn lượng. Đại giống quán ăn cái loại này mặt tiền cửa hiệu không sai biệt lắm muốn 1 vạn nhị đến 1 vạn 5 ngàn lượng, loại địa phương kia cũng là rồng rắn hỗn tạp, tam giáo cửu lưu đều có. Thấu chương xong. Chương 351 ám doanh. Chương 351 ám doanh. Ôn Nguyên Lương nghe xong, bất đắc dĩ nói thầm nói, như vậy xem ra có thể lựa chọn giới vị ở 1 vạn 5 ngàn lượng đến 3 vạn lượng chi gian, đảo cũng không tính quý, còn có thể có thừa tiền lại mua cái thôn trang. Hắn tâm tâm niệm niệm chính là thôn trang. Chắc Thiên Ngữ cũng biết tâm tư của hắn, khẽ cười nói, khẳng định là cũng đủ, thôn trang sự tình ngược lại hảo giải quyết, kinh thành vùng ngoại ô ly đến gần thôn trang phần lớn đều là đại quan quý nhân trong nhà, không điểm phương pháp mua không được, xa hơn một chút một ít chỉ cần có tiền là có thể bắt lấy, địa phương cũng đại, cùng ngày là có thể đi tới đi lui, theo ý ta tới hoàn toàn không xa. Ôn Nguyên Lương tán đồng gật đầu, hắn từ nhỏ ở tại trong thôn, một khi ra cửa chính là đi huyện thành hoặc là phủ thành, mặt sau còn có không biết chạy. Ở hắn xem ra có thể cùng ngày đi tới đi lui đích xác thật không thể kêu xa. Vậy ý kìa nương tử ý tứ làm, không bằng trước hỏi tham hảo thôn trang giá, chúng ta lại cộng lại một chút có thể mua cái dạng gì cửa hàng, căn cứ cửa hàng lớn nhỏ lại quyết định làm cái gì mua bán. Chắc Thiên Ngữ ánh mắt sáng lên, kinh hỉ mà vỗ tay, liền dựa theo phu quân ý tứ làm, ta trước làm tam ca hỗ trợ hỏi thăm nhìn xem. Từ từ, Ôn Nguyên Lương lôi kéo liền phải lao ra đi Chắc Thiên Ngữ, trước đừng tìm tam cứu huynh. Ta hỏi một chút nhị đệ cùng tử hệ bọn họ ý tứ, nếu là bọn họ muốn cùng nhau đặt mua chúng ta đơn độc đi tìm Lao Chu là được, thật sự làm không thành lại đi tìm Tam Cứu Huynh, rốt cuộc về sau chúng ta muốn ở kinh thành thường trú, tổng không hảo gặp gỡ sự tình đều đi phiền toái nhặt ra. Chắc Thiên Ngữ nghĩ nghĩ, là như vậy cái đạo lý, lập tức cười nói, vậy ý phu quân ý tứ. Ôn Nguyên Lương lập tức đi kỳ tử hệ bên kia, lại đem Ôn Nguyên Hoành cùng Tiết Chính Hô qua tới, ghé vào cùng nhau thương lượng. Thuận tiện đem Chắc Thiên Ngữ nghe được tình huống nói cho bọn họ. Tiết Chính mày hơi hơi nhăn lại, trầm ngâm sau một lúc lâu mới do dự mà mở miệng, nếu là cửa hàng như vậy quý nói, chúng ta chỉ sợ là không thể suy nghĩ, chỉ có thể trước suy xét mua thôn trang. Có thôn trang ít nhất không sợ đói chết, chỉ có cửa hàng trong lòng nhiều ít có chút không đế. Nếu muốn trước xem thôn trang, bọn họ đành phải cùng nhau đi ra cửa Miêu Nhi hẻm tìm Lao Chu, đến nỗi Phùng Hồng Vũ, hắn hiện giờ còn đang bệnh, hơn nữa mang lại đây tiền bạc còn thừa không có mấy. Tự nhiên sẽ không đi suy xét những việc này, Ôn Nguyên Lương cũng liền không cùng hắn lên tiếng. Một đám người tới rồi Lão Chu trong nhà. Đương Lão Chu nhìn đến cùng dân chạy nạn dường như vài người cả kinh cũng không dám nhận, vài vị công tử đây là vừa mới tham gia kỳ thi mùa xuân. Ngươi như thế nào biết? Ôn Nguyên Lương nhướng mày, rất có hứng thú mà nhìn Lão Chu. Lão Chu nhếch miệng, cười hắc hắc, Ôn công tử, tuy rằng ta là người trong cuộc, nhưng ta có thuận phong nhị a. Gần nhất toàn bộ kinh thành ra lớn nhất một cọc sự còn không phải là kỳ thi mùa xuân sao. Từ trước kia đến bây giờ, còn không có nào một hồi thi hội nháo ra nhiều như vậy nhiễu loạn, lại còn có đã chết như vậy nhiều cử nhân, chậc chậc chậc, thiên tử giận dữ, máu chảy thành sông, các ngươi liền hãy chờ xem, quá đoạn thời gian khẳng định muốn chết không ít người. Ôn Nguyên Lương trong lòng dùng mình, thần sắc đột biến, truy vấn nói, Lao Chu, ngươi có phải hay không biết cái gì nội tình, không bằng đều cùng chúng ta nói nói. Nói, Ôn Nguyên Lương hướng Lao Chu trên tay tắc một cái tiểu túi tiền. Lao Chu ước lượng một chút, tươi cười tiệm thâm, nói chuyện ngự khí cũng nịnh nọt vài phần, Ôn công tử cũng quá khách khí, liền như vậy điểm việc nhỏ, lại không phải cái gì đại bí mật, bên ngoài tùy tiện hỏi thăm một chút đều biết, bất quá ta Lão Chu bên này so người khác muốn kỹ càng tỉ mỉ một ít thôi. Theo đáng tin cậy tin tức, lần này khoa cử trước sau bị nâng đi ra ngoài 35 người, trong đó tắt thở có 3 người, bệnh nặng có 12 người, bệnh tình thượng nhẹ một ít 20 người, bất quá này đó đều là tương đối. Những cái đó bệnh tình thượng nhẹ kỳ thật cũng bệnh đến rất trọng, một đám ra tới thời điểm cơ hồ chỉ có ra khí nhi không có tiến khí nhi, cũng may hai cái thái y thủ trưởng thi, tốt xấu là cho nhìn, cũng cấp dùng dược, bất quá liền cấp khai 3 ngày dược, dư lại chỉ có thể đi bên ngoài tìm đại phu. Nghe nói ra tới những người đó lục tục lại đã chết 5-6 cái, ai? Các ngươi nói vì một hồi kỳ thi mùa xuân toi mạng, đáng giá sao? Thấy Tiết Chính mấy người sắc mặt có chút tái nhợt, Lao Chu đánh ha kéo cười nói, vài vị công tử không cần lo lắng, những cái đó xảy ra chuyện cử tử hoặc nhiều hoặc ít đều có chút nguyên nhân, có rất nhiều tuổi già thể nhược còn muốn ngạnh kiêng, có rất nhiều thân thể vốn là không cường, bị đả kích, hơn nữa nhiễm phong hàn không chịu kịp thời rời đi trường thi, kéo dài tới mặt sau thuốc và kim châm cứu vô ý để. Còn có bản thân liền có thật, nhưng vẫn khổ chống không chịu thua, thế cho nên ngay cả mạng sống cũng không còn. Ôn Nguyên Lương mấy cái không hẹn mà cùng mà nghĩ đến Phùng Hồng Vũ, xem ra hắn còn xem như may mắn. Không khí có chút nặng nề, Lao Chu đang muốn mở miệng khuyên hai câu, Ôn Nguyên Lương liền hỏi nói, Lao Chu, người bên này tin tức linh thông, chính là biết lần này kỳ thi mùa xuân đã xảy ra chuyện gì. Lao Chu thần sắc khẽ biến, riêng chạy ra đi bên ngoài nhìn nhìn, đem viện môn cài chốt cửa. Lúc này mới trở về an tâm ngồi xuống, thanh âm trầm thấp mà nói, việc này ta thật đúng là biết, còn không có khai khảo thời điểm không phải có cái cử tử bị hãm hại, nhân tang câu hoạch, cái kia dở cho cử nhân đương trường đã bị bắt lấy. Đối phương dù sao cũng là cử nhân, cũng không phải là cái gì vô danh không họ bình thường tiểu dân chúng, luôn có người quen biết hắn, ta người hỏi thăm qua, cái kia cử nhân cùng bị hãm hại người nọ cũng không có bất luận cái gì liên quan, người bị bắt lấy sau, cái kia cử nhân ngay từ đầu kêu hoan. Mặt sau không chống đỡ chiêu, lại nói hắn chỉ là muốn bài trừ dị kỷ, mỗi người đều là hắn mục tiêu, chỉ là đứng ở hắn phía trước người kia tương đối xui xẻo thành cái thứ nhất thôi. Lời này là thật là giả ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá nghe nói người còn không có hình phạt, chỉ sợ là phía trên người không tin, còn ở tra tấn bức cung, mặt sau trường thi bên trong lại phát hiện độc trùng, còn bắt lấy một sĩ binh, người khác không rõ ràng lắm nội tình, ta lại biết phát hiện độc trùng cái kia thí sinh chính là bị vu hãm người kia. Việc này Trịnh Đô Úy cùng quan chủ khảo đều minh bạch, hoàng thượng bên kia cũng là rõ rành rành, càng lại như vậy hoàng thượng liền càng phẫn nộ, một cái thí sinh không tính cái gì, nhưng đối phương dám bắt tay rồi đến kỳ thi mùa xuân, còn vói vào thần cơ doanh, chính là đối hoàng quyền khiêu khích, thần cơ doanh là cái gì? Kia chính là trưởng quản toàn bộ kinh thành trị an, nếu là thần cơ doanh vào mật thám, hoàng thượng đã có thể muốn cuộc sống hàng ngày khó an. Liền tính như vậy cũng không đến mức máu chạy thành sông đi. Ôn Nguyên Hoành áp đúng mà ra tiếng. Lao Chu xem hắn ánh mắt thâm thúy không ít, công tử, ngươi còn trẻ, chưa thấy qua này quan trường huyết tinh hắc ám cùng hoàng quyền lãnh khốc, ngươi có biết này phạm nhân về ai quản? Ứng Thiên Phủ, Hình Bộ, chẳng lẽ là thần cơ doanh? Ôn Nguyên Hoành đem hắn biết đến địa phương tất cả đều đoán một lần. Lao Chu ra vẻ thâm trầm mà lắc đầu, đều không phải, là ám doanh. Ám doanh, mọi người chăm miệng một lời nói. Lao Chu gật gật đầu, thần sắc nhiều vài phần ngưng trọng. Ám doanh không thuộc về triều đình bất luận cái gì một cái thế lực, nó chỉ vì hoàng đế một người làm việc, thuộc về hoàng đế ám thế lực, hoàng đế nếu không phải khí tàn nhẫn, như thế nào sẽ phong ứng Thiên Phủ Hình Bộ thần cơ doanh ngự lâm quân những người đó không cần, trực tiếp đem người áp đến ám doanh. Thấu chương xong. Chương 352 thôn trang giá thị trường. Chương 352 thôn trang giá thị trường. T. Mọi người hít hả một hơi. Kỳ tử hề ấp úng hỏi. Này ám doanh là mọi người đều biết đến tồn tại sao? Lao Chu hơi hơi gật đầu, chỉ cần đương quan liền không ai không biết ám doanh, chỉ là cái này tổ chức thần bí, đại gia cũng tiếp xúc không đến, càng không nghĩ đi tiếp xúc, cho ám doanh thống lĩnh kia cũng không phải là đùa giỡn. Năm xưa một vị hoàng thất vương gia khinh nam bá nữ không chuyện ác nào không làm, ỷ vào hoàng tộc chống lưng liền hình bộ người đều không bỏ ở trong mắt, cuối cùng hoàng đế phái ám doanh thống lĩnh ra mặt bắt người, vị kia vương gia phản kháng, đương trường đã bị nhất kiếm chém đầu. Tông thất tự nhiên nuốt không dưới khẩu khí này, biết rõ phạm sai lầm chính là vị kia vương gia, còn cậy ra lên mặt nháo đến ngự thư phòng muốn hoàng thượng làm chủ, kết quả sở hữu ra mặt người đều bị phạt, Ám Doanh thống lĩnh lông tóc không tổn hao gì, từ kia lúc sau đại gia đối Ám Doanh giữ kín như bưng, tránh được nên tránh. Kia vào Ám Doanh người còn có thể trở ra tới sao? Ôn Nguyên Lương mày nhăn đến độ có thể áp chết một con rồi bỏ. Lao Chu lão thần khắp nơi mà lắc lắc đầu, vào Ám Doanh người 89 phần 10 vấn đề rất lớn, ít nhất trước mắt không thấy quá đi vào còn nguyên vẹn ra tới, lần này phỏng chừng cũng sẽ không ngoại lệ, bằng Ám Doanh thủ đoạn, nghĩ đến người nọ khiêng không được 2 ngày liền sẽ toàn chiêu. Hiện tại gió êm sóng lặng bất quá là bởi vì thi hội lúc sau còn có thi đình, đánh giá thi đình sau thánh chỉ nên hạ. Ôn Nguyên Lương không có Lao Chu dự đoán thấp thỏm lo âu, ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, chiều hắn nghe răng cười, không đề cập tới những cái đó, chúng ta vẫn là thương lượng chính sự đi. Lao Chu ánh mắt sáng lên, chỉ cảm thấy Ôn Nguyên Lương không giống bình thường, thuận thế đáp, không biết Ôn Đại Công Tử muốn hỏi điểm cái gì. Thôn trang, cửa hàng, vị trí, giá cả. Ôn Nguyên Lương nghiền ngẫm mà nói. Sinh ý tới cửa, Lão Chu lập tức tích cực mà đứng dậy thu xếp, thực mau lộng một tiểu dương sổ sách lại đây, cắn răng nói, đồ vật tất cả đều ở chỗ này, kinh thành bên trong, còn có quanh thân vùng ngoại thành, xa nhất đến giữa gần Thương Châu địa giới thôn trang tất cả ở chỗ này, cửa hàng liền càng nhiều, còn có một dương, ta đi dọn. Kỳ tử hê hoảng sợ mà giữ chặt Lão Chu, nhưng đừng. Mấy thứ này chúng ta muốn xem tới khi nào, ngươi trực tiếp cùng chúng ta nói rõ là được, giá cả có thể tiếp thu chúng ta liền mua. Không thể tiếp thu chúng ta liền không cần, đơn giản. Mọi người đều tán đồng gật đầu. Lao Chu nhìn lên, lại ngồi trở về, đĩnh đặc mà nói lên, muốn nói kinh thành quanh thân thôn trang vẫn là thật bất lao thiếu, không nói kinh thành vùng ngoại ô, trong thành tương đối thiên một ít cũng có thôn trang, bất quá những cái đó đều là hoàng gia sản nghiệp, liền thế ra đều chạm không bên trên, ta cũng không nhắc lại, vùng ngoại ô bên kia càng tới gần kinh thành thôn trang càng đáng giá, có thị trường nhưng vô giá. Hơn nữa không phải đặc thù tình huống nhân ra cũng sẽ không bán, cho. Nên các ngươi cũng đừng nghĩ. Ta trên tay thôn trang nhất thích hợp các ngươi ở kinh thành 2-30 trong ngoài địa phương, không có gì quyền quý kia địa giới đặt mua sản nghiệp, hoang vắng, giá cũng tiện nghi. 1.000 mẫu thượng đẳng ruộng tốt thôn trang không sai biệt lắm 2 vạn lượng là có thể bắt lấy tới, cũng có tiểu một ít, 500 mẫu thôn trang chính là 1 vạn lượng, càng tiểu nhân cái loại này 2-300 mẫu cũng có, mấy ngàn dặm là có thể thu phục, nhưng lựa chọn nhiều, không lo không đến mua. Nếu là thổ địa cằn cỗi một ít, giá liền càng tiện nghi, bất quá Lao Chu ta là không đề cử, chúng ta mua thôn trang không phải đổ một cái trong đất tiền đồ, này thôn trang thổ địa quá cằn cỗi nói dưỡng lên tốn công, còn phải tốn không ít bạc, không có lời. Tiết đang cùng kỳ tử hề toàn tán đồng gật đầu, Ôn gia huynh đệ liếc nhau, chăm miệng một lời hỏi, bán thế nào? Lao Chu khiếp sợ mà trừng lớn đôi mắt, các ngươi thật đúng là muốn mua loại này thôn trang. Kỳ tử hề vội khuyên đủ, ta nói các ngươi hai cái nhưng đừng xúc động. Chúng ta cũng không thiếu như vậy một chút bạc, tội gì đâu. Ôn Nguyên Lương lắc đầu, ý bảo hắn không cần nói chuyện, chỉ nghiêm túc mà dò hỏi Lao Chu. Lao Chu nhìn bọn họ như vậy kiên trì, liền cẩn thận trả lời, thổ địa cằn cỗi một ít thôn trang cũng là có khác nhau, giống cái loại này trung đẳng cằn cỗi thôn trang 1.000 mẫu không sai biệt lắm 1 vạn nhị đến 1 vạn 5, càng cằn cỗi một ít đều không cần 1 vạn lượng, 8-9 ngàn lượng là có thể bắt lấy tới, chỉ là cái loại này thôn trang mua cũng không gì dùng a. Tiết đang cùng kỳ tử hề cũng là như vậy tưởng, Ôn Nguyên Lương còn lại là cùng Ôn Nguyên Hoành liếc nhau, trầm ngâm nói, cái này giá tiện nghi, chúng ta có thể mua 1.000 mẫu thượng đẳng ruộng tốt, lại mua 1.000 mẫu hơi thứ một ít đồng ruộng, hoặc là lại cái loại này tốt xấu hỗn hợp cũng đúng, chậm rãi dưỡng, luôn là có thể dưỡng tốt, nếu có cái loại này đồng ruộng đất hoang hỗn hợp thôn trang cũng đúng. Người khác một bộ không thể lý giải bộ dáng, bất quá vẫn là tôn trọng Ôn Nguyên Lương lựa chọn. Lao Chu nghe xong, trầm ngâm nói, như vậy. Quá 2 ngày ta mang các ngươi đi xem, đến nỗi cửa hàng xem các ngươi là muốn một khối đi xem vẫn là mặt sau lại nói. Mọi người trao đổi một chút ánh mắt, cuối cùng quyết định trước xem thôn trang, cửa hàng liền ở trong thành, khi nào xem đều được. Từ Lao Chu bên này trở về thiên đều mau đen, đoàn người vào Lưu An hẻm Ôn Trạch lập tức đi Phùng Hồng Vũ bên kia, đem nghe được tình huống nói cho hắn. Ôn Nguyên Lương rất là lạc quan mà nói, có Ám Doanh đi điều tra, nghĩ đến liền tính bắt không được phía sau màn độc thủ cũng có thể kinh sợ một vài. Trong khoảng thời gian ngắn bọn họ hẳn là sẽ không lại đối với ngươi làm gì đó. Phùng Hồng Vũ khó được lộ ra vài phần ý cười, làm khó các ngươi, nghe nói các ngươi hôm nay đi Lão Chu bên kia, chính là muốn mua thôn trang cùng cửa hàng. Ôn Nguyên Lương thản nhiên gật đầu, loại chuyện này không có gì hảo giấu giếm. Phùng Hồng Vũ lập tức làm thanh trúc đem chính mình tay nải cầm qua đây, từ bên trong lấy ra 2 khối ngọc bội còn có 2 chỉ tỷ lệ không tồi vào ngọc, cùng với một ít kim sức, cùng một kiện đồ cổ, cụ thể giá trị hắn cũng không rõ ràng lắm. Mấy thứ này là ta nương đưa cho ta, cũng là nàng áp đáy hòm bà bối, làm ta cùng nhau mang theo ra tới, nếu các ngươi muốn đẩy làm thôn trang, không bằng giúp ta nhìn xem, mấy thứ này đương nhìn xem giá trị bao nhiêu tiền, toàn dùng. Cái này, Ôn Nguyên Lương có chút khó xử, cái kia đồ cổ không nói, mặt khác đồ vật cầm đồ lúc sau phỏng chừng cũng liền 2-3 ngàn lượng, thật đúng là mua không được cái gì tốt thôn trang. Phùng Hồng Vũ vừa thấy hắn biểu tình liền biết này đó tiền bạc không đủ, khẽ cắn môi, lại cầm 1 ngàn lượng ra tới, này đó là ta dư lại sở hữu bạc, giúp ta mua vài mẫu có tiền đồ đồng ruộng liền thành. Ôn Nguyên Lương thấy hắn như vậy đập nồi dìm thuyền, chỉ chần chờ một lát liền đem đồ vật thu, trước đó nói tốt, này đó giá trị bao nhiêu tiền ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá ta sẽ đem biên lai cầm đồ cho ngươi, về sau ngươi nếu là đổi ý lại đi hỏi nhìn xem có thể hay không chuộc lại, đến nỗi đồng ruộng, thượng đẳng ruộng tốt quá quý, mua cái thứ một chút, có thể nhiều mua một ít, dưỡng thượng 1-2 năm, cũng là có thể biến thành thượng đẳng đồng ruộng. Hảo! Phùng Hồng Vũ mặt mày mỉm cười, thừa phong giống nhau nhẹ cùng. Xem hắn như vậy, mọi người mạc danh cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết, hảo hảo một cái cố tình giai công tử, gia cảnh cũng không tồi, như thế nào liền lộng tới như vậy địa giới. Trở về lúc sau Ôn Nguyên Lương đem Phùng Hồng Vũ tình huống nói cho Trác Thiên Ngữ, khẽ thở dài, nương tử. Ngươi hỏi nhìn xem Tam Cửu huynh kinh thành nơi nào hiệu cầm đồ tương đối đáng tin cậy, tận lực giúp hắn nhiều đổi điểm bạc đi. Thấu chương xong. Chương 353 đương bạc. Chương 353 đương bạc. Trác Thiên Ngữ đôi mắt chớp chớp, phát ra dễ nghe cười khẽ, phu quân, việc này không cần hỏi ta Tam ca, ta là có thể cho ngươi làm thỏa đáng. Ôn Nguyên Lương. Trác Thiên Ngữ nhìn hắn hoang mang bộ dáng, buồn cười mà nói, Lễ Thân Vương yêu thích thu thập đồ cổ, trong tay hắn đầu liền có một nhà hiệu cầm đồ. Ta đem đồ vật giao cho Quỳnh Châu, làm Quỳnh Châu mang về định giá, cấp bạc tuyệt đối công đạo. Ôn Nguyên Lương nhớ tới cái kia anh tư táp sảng cô nương, vuốt cằm trầm tư nói, này đảo cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, nếu nương tử có môn đạo, việc này liền phiền toái nương tử. Nói, hắn còn đứng dậy chiều Trác Thiên Ngữ hành lễ. Hình thù kỳ quái đậu đến Trác Thiên Ngữ cười ha ha, nàng cũng yên tâm thoải mái mà bị. Hai vợ chồng chơi đùa trong chốc lát, Trác Thiên Ngữ đem đồ vật thu thập hảo, lập tức ra cửa. Lễ Thân Vương trong phủ. Lễ Thân Vương phi Ngũ thị lôi kéo Trác Thiên Ngữ tay, liên tiếp mà khen, ngàn ngữ nha đầu mấy ngày không thấy lại xinh đẹp vài phần, nhìn xem này dịu dàng đại khí chi thư đạt lý lại hiền huệ bộ dáng, lại nhìn một cái nhà ta cái kia điên nha đầu, ta thật là sầu đã chết. Lại như vậy đi xuống, còn có ai dám cưới nàng nha? Trác Thiên Ngữ xấu hổ lại không mất lễ phép mà cười cười, thập phần khiêm tốn mà nói, Vương phi quá khen, quận chúa chính là Kim Chi Ngọc Diệp, thân phận tôn quý. Sống được tiêu sái tùy ý một ít cũng là hẳn là, này kinh thành muốn cầu thú quận chúa nhân ra có rất nhiều, chỉ sợ là ngài xem không thượng mắt thôi. Vẫn là ngươi đứa nhỏ này có thể nói. Ngũ thị che miệng cười khẽ, đang muốn tiếp tục nói tiếp, Quỳnh Châu đã bước hào phóng không kềm chế được đi nhanh phạt vào cửa, tùy tiện ngồi xuống, rót một chén nước, tiến lên kéo Trác Thiên Ngữ, hưng phấn nói, đi, ta vừa mới được một con tiểu chó săn, cho ngươi nhìn một cái. Ngũ thị chán một đột, tức giận mà cửa trách nói. Ngươi liền không thể hảo hảo ngồi xuống uống điểm trà, nói một lát lời nói, chính mình điên liền tính, còn muốn lôi kéo ngàn ngữ cùng ngươi cùng nhau hồ nháo, kỳ cục. Quỳnh Châu căn bản không nghe Lễ Thân Vương phi nhắc mãi, cũng không quay đầu lại mà đáp, nương chính mình uống trà đi thôi. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia. Ngũ thị đuổi tới cửa, tức giận đến bộ ngực không ngừng phập phồng, chỉ cảm thấy đầu đột nhiên đau lên. Quỳnh Châu trong viện. Trác Thiên Ngữ bồi nàng thưởng thức xong tiểu chó săn, lập tức lôi kéo nàng vào phòng. Ý bảo Bạch Liên đem tay nải trình lên tới. Thứ gì? Quỳnh Châu vẻ mặt tò mò, chẳng lẽ ngươi lại cho ta mang theo cái gì mới mẻ ngoạn ý nhi? Trác Thiên Ngữ nhẹ nhàng xóa sạch Quỳnh Châu mong ước, giải thích nói, này đó là tưởng thác ngươi đừng rớt, ngươi nhìn xem giá trị nhiều ít bạc. Quỳnh Châu nhìn lên, bên trong cơ hồ tất cả đều là nữ nhân ra đồ vật, sắc mặt tức khắc trở nên dị thường khó coi, ngươi nhà chồng thật là có tiền đồ, làm con dâu cầm đồ vật độ nhật. Thường ta phía trước còn cảm thấy ngươi tìm được như ý lang quân, nguyên lai cũng là đồ có hư biểu ngụy quân tử, chúng hút máu. Trác Thiên Ngữ như mày, chạy nhanh giữ chặt sắc bạo tẩu Quỳnh Châu, ngươi ngừng nghỉ một chút, không phải ngươi tưởng như vậy, mấy thứ này không phải ta chỉ là giúp một chút mà thôi. Quỳnh Châu rõ ràng không tin. Trác Thiên Ngữ đau đầu không thôi, ta nói thật, ngươi cũng không nhìn xem này đó thoa hoàn gì đó, giống ta dùng đồ vật sao. Bị Trác Thiên Ngữ như vậy vừa nói, Quỳnh Châu mới bình tĩnh lại, cẩn thận lật xem vài thứ kia. Phát hiện nơi này mặc kệ là vòng tay vẫn là kim sức đều không thích hợp Trác Thiên Ngữ đeo, lúc này mới miễn cưỡng tin nàng lời nói, lại không yên tâm mà lắm miệng hỏi một câu, ngươi thế ai làm việc? Trác Thiên Ngữ liền biết hôn bất quá đi, đành phải đem Phùng Hồng Vũ sự tình cấp nói, đây cũng là cái người đáng thương, hảo hảo một cái ôn nhuận như ngọc tài tử, chính là bị Trần gia kia đối cha con hố thành như vậy, hiện giờ Đệ Châu bên kia không thể hồi, kinh thành bên này lại nguy cơ tứ phía, có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể cắn răng tiếp tục ở kinh thành đãi đi xuống, nếu là rời đi, chỉ sợ liền mệnh đều giữ không nổi. Dù sao cũng là ta phu quân hảo huynh đệ, lại là ta cha mẹ chồng nhận con nuôi, cái này vội ta tổng không thể không giúp. Quỳnh Châu nghe xong giận tím mặt, đôi tay chụp bàn, mắng nói, sắc ngàn đao ngoạn ý nhi, kia Trần gia liền không một cái thứ tốt, từ trên xuống dưới, đều lặng căn, không được, ta muốn đem việc này nói cho Hoàng thượng, ta cũng không tin những cái đó tiểu nhân có thể một tay che trời. Chắc Thiên Ngữ vội đem người gắt gao giữ chặt, ta nói tiểu tổ tông, ngươi liền ngừng nghỉ một ít hảo sao. Sự tình quan trọng, không cần ngươi nói Hoàng thượng đều sẽ tra rõ, hiện giờ bất quá là không có công bố thôi, chờ thi đình lúc sau kết quả liền ra tới, ngươi nhưng đừng xúc động hành sự, nếu không lễ thân vương cùng vương phi sẽ không khinh tha ngươi, nếu ngươi thật sự tưởng giúp ta, không bằng đem mấy thứ này bán cái giá tốt, như vậy nhất thực tế. Quỳnh Châu rầu dĩ không vui mà ngồi xuống, nhìn chằm chằm vài thứ kia xuất thần, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ngày hôm sau, Ôn Nguyên Lương bọn họ còn không có ra cửa Quỳnh Châu liền tới cửa, nên ngang vào chính viện sau, trực tiếp đem một sấp ngân phiếu cùng biên lai cầm đồ chụp ở trên bàn. Chắc Thiên Ngữ vội vàng chạy tới, nhìn đến này tình hình đều hết trô nói rồi. Quỳnh Châu mở miệng nói, ngươi làm ta làm sự tình ta nhưng đều cho ngươi xử lý tốt, ngân phiếu đều ở chỗ này, tổng một vạn lượng, chính ngươi hảo hảo đếm đếm. Một vạn lượng. Chắc Thiên Ngữ kinh ngạc đến thất thố. Quỳnh Châu nhìn nàng ánh mắt không đúng, lập tức lớn tiếng giải thích nói, ta nhưng không có hù ngươi. Những cái đó trang sức không đáng giá tiền, bất quá cái kia đồ cổ cũng không tệ lắm. Ta phụ vương nói, giá trị 5.000 lượng, xem ở là ta bằng hữu phân thượng tổng cho một vạn lượng, thế nào, bổn quận chúa mặt mũi đủ lại đi, việc này ngươi muốn như thế nào cảm tạ ta nha. Chắc Thiên Ngữ phục hồi tinh thần lại, vứt cái mị nhãn cho nàng, cười duyên nói, ta như thế nào tạ ngươi. Lấy thân báo đáp được không? Vừa mới chạy tới Ôn Nguyên Lương nghe được lời này lập tức đem người kéo vào trong lòng ngực, dùng sức lắc đầu nói, không được, nương tử đã gả cho ta, như thế nào còn có thể lấy thân báo đáp với quận chúa, không ổn không ổn, đồ vật là Hưng Vũ, vẫn là làm chính hắn lại đây đáp tạ quận chúa đi. Nói, không đợi Chắc Thiên Ngữ ra tiếng hắn đã làm Thư Nghiên đi thỉnh phùng Hưng Vũ, kia bao che cho con bộ dáng đậu đến Quỳnh Châu thằng nhạc, cuối cùng hoàn toàn tin tưởng Chắc Thiên Ngữ là chịu người chi thắc cầm đồ vài thứ kia. Xem Ôn Nguyên Lương ánh mắt cũng hiền lành không ít. Ba người đang nói chuyện Phùng Hồng Vũ liền ở thanh trúc mà nâng hạ lại đây. Quỳnh Châu bỗng dưng quay đầu, chỉ thấy một vị thân hình gầy ốm, vóc người cao dài nam tử khoác tố sắc áo khoác tại hạ nhân nâng hạ chậm rãi vào cửa, mang tiến một tia đầu mùa xuân lạnh lẽo, cùng một cổ u nếu lanh hương, giống như hắn giữa mày kia lụ không hòa tan được khinh sầu. Không chờ Quỳnh Châu thu hồi tầm mắt, Phùng Hồng Vũ liền chiều nàng chắp tay thi lễ, treo như có như không cười nhạt, thanh âm ôn hòa khàn khàn. Tại hạ đã nghe Thư Nghiên nói, đa tạ quận chúa hỗ trợ, ngày sau nếu hữu dụng đến tại hạ thời điểm cứ việc mở miệng, tại hạ định nghĩa không dung tử, tùy kêu tùy đến. Quỳnh Châu phục hồi tinh thần lại, có chút không được tự nhiên mà rời đi tầm mắt, tiêu sái mà xua tay nói, Phùng công tử không cần khách khí, ta vừa mới bất quá là cùng ngàn ngữ nói dỡ thôi, ai biết làm nhà nàng lưu giấm nghe xong đi, còn đem ngươi cấp hô qua tới, nghe nói ngươi còn ở dưỡng bệnh, ta liền không quấy rầy, cáo tử. Nói, Quỳnh Châu bước chân bay nhanh mà chạy. Chắc Thiên Ngữ đuổi tới cửa mới đuổi theo, thở hổn hển, đứt quãng mà nói, ngươi chạy. Cái gì? Mệnh chết ta. Thấu chương xong. Chương 354 các ngươi rất quen thuộc. Chương 354 các ngươi rất quen thuộc. Quỳnh Châu ghét bỏ mà nhìn nàng một cái, làm ngươi trở về hảo hảo rèn luyện ngươi không chịu, cũng liền vài bước lộ, đến nỗi sao. Không nói chuyện với ngươi nữa, ta phải đi về, lần sau lại tìm ngươi. Vì thế, ở Chắc Thiên Ngữ trợn mắt há hốc mồm chung Quỳnh Châu chạy như bay rời đi. Thẳng đến không thấy bóng người nàng mới lẩm bẩm nói, ngày khác tái kiến. Chờ Chắc Thiên Ngữ trả lời chính viện, nhìn xem Ôn Nguyên Lương tâm tình cực hảo phẩm trà, cũng đi theo cùng nhau ngồi xuống, cười nói, thế nào? Này một vạn lượng tới đủ kịp thời đi. Ôn Nguyên Lương thật mạnh gật đầu, thanh âm đều nhẹ nhàng vài phần, có này một vạn lượng, cũng đủ mua 500 mẫu thượng đẳng ruộng tốt, Phùng gia cùng nhà của chúng ta không giống nhau, cho bọn hắn mua thứ một ít ruộng tốt bọn họ cũng sẽ không kinh doanh, không bằng tất cả đều lấy lòng, có này đó điền. Hồng Vũ Nhật Tử cũng có thể qua đến đi xuống, hơn nữa trên người thừa những cái đó bạc còn có thể căng thượng mấy tháng, đủ hắn hoán lại đây. Chắc Thiên Ngữ cong cong khỏe miệng, cảm thán nói, phu quân như thế thế Phùng công tử chuẩn bị, chính là thân huynh đệ cũng bất quá như thế. Ôn Nguyên Lương cười cười, không tỏ ý kiến, trầm ngâm nói, rốt cuộc là từ nhỏ một khối lớn lên, ta cũng hy vọng hắn qua đến tốt. Ước chừng qua 30 phút, Tiết Chính mấy người cũng lại đây, bốn người lại lần nữa ra cửa. Kinh thành không hổ là đại tề nhất phồn hoa địa phương, cho dù ra khỏi cửa thành, nơi nơi vẫn là ngựa xe như nước cảnh tượng, trên quan đạo người đi đường nối liền không dứt, cái dạng gì đều có, còn có cái loại này lớn lên kỳ kỳ quái quái, vừa thấy liền không giống trung nguyên địa phương người, đánh giá nếu là lại đây buôn bán, cũng có gánh hát tử linh tinh, người nhiều Ôn Nguyên Lương đôi mắt đều xem bất quá tới. Thẳng đến xe ngựa chạy ra kinh thành 10 dặm từ ngoài đến nhân tài thiếu một ít, bất quá đổi thành từng chiếc chạy như bay mà qua xe ngựa. Ôn Nguyên Lương cảm thấy không có gì đẹp mới buông màn xe. Lao Chu sợ bọn họ mệt buồn, vội nói, liền mau tới rồi, qua một đoạn này quan đạo liền sẽ hướng lối rẽ quải, vào dân cư thưa thớt đường nhỏ, hiện giờ xuân ý chính đủng, non xanh nước biếc, trong núi cảnh sắc vẫn là không tồi. Còn muốn phiên sơn? Ôn Nguyên Lương nhướng mày. Lao Chu giải thích nói, chính là vài tòa tiểu đồi núi, qua chính là một đám thôn trang, từng mảnh đồng ruộng, này phụ cận cũng có thôn, bất quá hiện tại không nhiều lắm, đại bộ phận đồng ruộng đều bị mua đi, thôn dân dọn cầm tiền dọn đến xa hơn địa phương đi. Ôn Nguyên Hoành hiển nhiên có chút khó hiểu, đều nói cố thổ nan ly, em đẹp vì sao phải lấy tiền chuyển nhà. Lao Chu ung dung cười, Ôn nhị công tử lời này nói đúng, cũng không đúng, giống nhau loại này đều là toàn bộ thôn rời, bạc cấp cũng cao, dọn thôn bọn họ không chỉ có thể mua đất kiến thượng càng tốt phòng ở, còn có thể nhiều đặt mua 2 mẫu đất, lại là đi theo tộc nhân cùng nhau đi, ai sẽ không vui. Cho dù có cái loại này không nghĩ đi cũng sẽ bị khuyên đi. Tóm lại này một mảnh cơ hồ đều là tư nhân thôn trang. Ở nơi này phần lớn là tá điển, bọn họ không có đồng ruộng, liền dựa vào bang chủ gia trồng trọt phân lương thực độ nhật, nhật tử quá đến gian nan, cũng may nơi này ly kinh thành không tính xa, nông nhàn thời điểm còn có thể đi trong thành làm công ngắn hạn, tốt xấu có thể cho trong nhà tích cóp thượng mấy cái tiền, không đến mức sống hơn phân nửa đời trên người liền một văn tiền đều không có. Khi nói chuyện, xe ngựa vào núi rừng, quanh mình nhiệt độ không khí lập tức thấp không ít, Ôn Nguyên Lương xốc lên màn xe vừa thấy, lập tức kinh hô, Lao Chu. Ngươi nói được không sai, nơi này cảnh sát sát thật không tồi. Những người khác cũng sôi nổi xốc lên màn xe, hô hấp bên ngoài mới mẻ không khí, nhìn trước mắt xanh biếc, thế nhưng liền xe đều không nghĩ ngồi, trực tiếp xuống dưới đi chậm. Đại gia vừa nói vừa cười hảo không thích ý, đáng tiếc một trận dồn dập tiếng vó ngửa quấy nhiễu này một phương yên lặng. Ôn Nguyên Lương mấy người riêng thối lui đến bên cạnh, nghĩ chờ đối phương qua bọn họ lại đi, kết quả nhìn đến chỗ ngoặc chỗ một đội nhân mã chạy như bay mà đến, mang theo bụi đất đầy trời phi dương. Mấy người chính lấy tay háo che mặt ho nhẹ, lại thấy lập tức cầm đầu người ngừng ở Ôn Nguyên Lương trước mặt, Ôn công tử, đừng tới không nói gì à. Ôn Nguyên Lương buông ống tay háo, tập trung nhìn vào, khiếp sợ mà hô, Trịnh đại nhân. Hào xảo. Là thật sự thực xảo, hắn tới kinh thành thời gian không dài, cùng Trịnh Anh đều tiếp xúc vài lần, chẳng lẽ thật là trời sinh có duyên. Trịnh Anh tà tà cười, ta xa xa nhìn liền cảm thấy ngươi bóng dáng quen mắt vô cùng, không nghĩ tới thật đúng là ngươi, như thế nào êm đẹp không ở trong thành đợi. Chạy nơi này tới thưởng phong cảnh. Ôn Nguyên Lương xấu hổ cười, trong lòng vừa chuyển, vẫn là quyết định thành thật công đạo, chúng ta là tới xem thôn trang, tính toán đặt mua một ít của cải. Nga. Xem ra ngươi vẫn là rất phải cụ thể, không tồi không tồi, tính toán mua này địa giới thôn trang. Đã xem chuẩn. Trịnh Anh lắm miệng vừa hỏi. Ôn Nguyên Lương liên tục lắc đầu, đang định đi xem, dù sao cũng là một bút đồng tiền lớn, không thể qua loa. Trịnh Anh tươi cười càng sâu vài phần, trong mắt vừa chuyển. Ý vị không rõ mà nói, nếu là ngươi không nóng nảy nói có thể trước chấm rãi, này địa giới thực mau sẽ có mấy cái thôn trang cấp bán, tất cả đều là thượng đẳng ruộng tốt. Ôn Nguyên Lương ánh mắt sáng lên, đang muốn hỏi vì cái gì, chợt nghĩ đến Trịnh Anh thân phận, lại đem tới rồi bên miệng nói thu hồi đi, kích động mà thẳng gật đầu. Trịnh Anh nhìn hắn tức thời, vừa lòng mà kẹp mã rời đi, thực mau liền biến mất ở mấy người trong tầm mắt. Lao Chu phục hồi tinh thần lại, xem Ôn Nguyên Lương ánh mắt đều không giống nhau. Không nghĩ tới Ôn đại công tử thế nhưng cùng Trịnh đô úy có giao tình, thật là chân nhân bất lộ tướng a. Chính là, đại cứu huynh, ngươi chừng nào thì cùng Trịnh đô úy nhận thức? Nhìn dáng vẻ còn rất thủ. Kỳ tử hề so lão Chu còn khiếp sợ, bọn họ tới rồi kinh thành cơ hồ đều ở một khối, thế nhưng cái gì cũng không biết. Ôn Nguyên Lương ở đại gia nóng rực ánh mắt hạ cười khổ 2 tiếng, phía trước gặp chuyện bất bình thời điểm gặp gỡ, cái kia sự tình chính là Trịnh đô úy xử lý, hắn vẫn luôn nói ta thân thủ hảo. Đương cái người đọc sách đáng tiếc, một hai phải làm ta đi thần cơ doanh rèn luyện một phen, ta lời nói dịu dàng xin miễn, mặt sau trường thi ngoại lại thấy một mặt, lần này bất quá là ta thấy hắn đệ tam hồi thôi. Lao Chu ở một bên nghe, không khỏi cảm thán nói, như vậy xem ra Ôn đại công tử là vào Trịnh đô úy mắt, đừng nhìn Trịnh đô úy chức quan không cao, trong tay chính là thật đánh thật quản mấy chi binh mã, hơn nữa cô là trong cung Trịnh phi nương nương, biểu ca là thất hoàng tử, ở kinh thành cũng là thật đánh thật hoàng thân hậu duệ quý tộc. Không người dám kinh thường. Tiết chính mấy người nghe xong, quả thực hâm mộ hỏng rồi, đầu tiên là Ma Ngọc Dương, sau là Trịnh Anh, còn có Trác Gia Đương chỗ dựa, Ôn Nguyên Lương ở kinh thành cũng coi như là đứng vững gót chân. Ôn Nguyên Lương không nghĩ bọn họ vẫn luôn nhớ kỹ chuyện này, gấp hướng Lao Chu hỏi, vừa mới Trịnh đại nhân lời nói là có ý tứ gì? hắn như thế nào biết này địa giới lập tức liền có thôn trang cấp bán. Lao Chu cao mày, cũng là vẻ mặt mờ mịt, lẩm bẩm nói, nếu Trịnh đại nhân làm ngài chờ ngài liền trước chấm dãi, bất quá các ngươi muốn mua thôn trang không ít, mặt khác vẫn là có thể nhìn xem, dù sao tới cũng tới rồi. Là như vậy cái lý. Thấu chương xong. Chương 355 phía sau màn người. Chương 355 phía sau màn người. Vì thế mọi người trở về xe ngựa, tiếp tục đi phía trước đi, ở Lão Chu dẫn dắt hạ, chuyển động vài cái thôn trang, bao gồm phụ cận không người mua bán núi hoang còn có một ít tiểu nhân rừng cây. Đoàn người đuổi ở cửa thành đóng cửa phía trước vào thành. Ôn Nguyên Lương đang muốn cùng Trác Thiên Ngữ hảo hảo nói nói sự tình hôm nay, kết quả phát hiện trong nhà tới hảo những người này, Trác Thiên Huấn còn chưa tính, Ôn Trạch khách quen, Trác Thiên Triệu cùng Trác Thiên Ấp đã tới hai lần, không tính thiếu cũng không tính nhiều, chỉ là tam huynh đệ cùng xuất hiện vẫn là lần đầu tiên. Trác Minh Hiên cùng Trác Bất Phàm không có tới, cái này tư thế. Ôn Nguyên Lương nhướng mày đi nhanh rảo bước tiến lên nhà chính, cùng ba vị cứu huynh chào hỏi sau ra mới ngồi xuống. Trác Thiên Triệu biết bọn họ hôm nay đi xem thôn trang, nghiêm túc biểu tình nhu hòa rất nhiều, hỏi, thế nào? Thôn trang tuyển định. Ôn Nguyên Lương lắc đầu, vốn dĩ hôm nay muốn đính, chính là trên đường đụng tới Trịnh Đô Úy, hắn làm ta chậm rãi, nói ta xem chuẩn kia địa giới sẽ có một đám thôn trang cấp bán, giá sẽ tương đối thấp. Cho nên chúng ta hôm nay liền nhìn nhìn, còn không có định. Trịnh Đô Úy, Trác gia tam huynh đệ đều là kinh ngạc không thôi. Ôn Nguyên Lương đành phải đem sự tình lại lần nữa giải thích một lần. Trác Thiên Huấn xem Ôn Nguyên Lương ánh mắt đều không đúng rồi, nay chẳng lẽ chính là trời cao chiếu cố sủng nhi. Ngươi nói ngươi mới đến kinh thành bao lâu? Văn thần rắn chắc mang các lão, võ quan nhận thức Trịnh Đô Úy, giả lấy thời gian, ngươi có phải hay không đều có thể ở kinh thành đi ngang? Ta này sinh trưởng ở địa phương đều đến cho ngươi nhường đường. Ôn Nguyên Lương vội khiêm tốn lắc đầu, tam cứu huynh, này đó đều là ngoài ý muốn, không đề cập tới cái này, các ngươi hôm nay lại đây là. Trác Thiên Ấp khó được nghiêm túc mà nói, hôm nay hình bộ nhận được thánh chỉ, bắt Trần Các Lao Hấu Tôn Trần Chiết Thánh, Âu Dương Giai, Âu Dương Tuấn Kiệt, cùng với Âu Dương Gia vài vị quản sự, chúng ta người đi Âu Dương Gia, chỉ bắt được Âu Dương Giai Âu Dương Tuấn Kiệt, mặt khác mấy cái quản sự đều ở thôn Trang Thượng. Bao gồm Trần Chiết Thánh, ta đoán Trịnh Đô Úy hẳn là đi bắt người, trên đường trùng hợp gặp được các ngươi. Ôn Nguyên Lương mấy người hai mặt tương huy, giải thích vẻ mặt kinh ngạc. Kia Trần Chiết Thánh tốt xấu cũng là lệnh quý phi thân chất nhi, ngũ hoàng tử biểu huynh, hoàng thượng không phải sủng ái nhất lệnh quý phi cùng ngũ hoàng tử, trước kia vẫn luôn là chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, lần này như thế nào liền đại động can qua. Tiết Chính Nghi hoặc hỏi. Trác Thiên Ấp năm sắc ngưng trọng mà lắc đầu, thấp giọng lại nhải. Đó là hẳn là còn không có chạm đến hoàng thượng điểm mấu chốt, lần này hoàng thượng minh hạ chỉ bắt người, chỉ sợ là không muốn buông tha, ta cũng là nghe được một ít tiếng gió, việc này tựa hồ cùng kỳ thi mùa xuân có quan hệ. Ôn Nguyên Lương trừng lớn đôi mắt, thanh âm đều kích động vài phần, bắt được hạ độc thủ người. Chính là bọn họ. Trác Thiên Ấp không nói. Trác Thiên Huấn nhíu mày nói, ngươi cũng đừng hỏi như vậy nhiều, nhị ca sẽ không theo ngươi để lộ nội tình, bất quá nhị ca không thể nói ta liền không như vậy nhiều cố kỵ, theo ta người điều tra. Này sau lưng người 89 phần 10 chính là bọn họ. Trần Nhị Gia cùng Nguyên Phối Âu Dương Thị nhiều có mâu thuẫn này kinh thành liền không có người không biết, mâu thuẫn căn nguyên là cái gì đại gia cũng rõ ràng, đơn giản chính là Trần Nhị Gia vị kêu bảo bối thư trưởng nữ, Âu Dương Thị chết ở Đệ Châu, hai cái nữ nhi còn điên rồi một cái, việc này cùng Trần Nhị Gia thứ trưởng nữ thoát không ra quan hệ, ít nhất Âu Dương Gia là như vậy cho rằng, bọn họ tự nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu. Chỉ là Đệ Châu ly kinh thành quá xa, bọn họ tay không có như vậy trường. Hơn nữa Đệ Châu hết thảy đều ở Trần Nhị Gia trong khống chế, Âu Dương Gia càng là làm không được cái gì, lần này Phùng Công Tử vào kinh đi thi, cho bọn họ một cái ngàn năm một thở cơ hội, chỉ là Phùng Công Tử vào kinh thành không phải ở tại nhà của chúng ta chính là ở tại tiểu thúc bên kia, ra ngoài số lần cực nhỏ, bọn họ liền bố cục đều làm không được. Cuối cùng liền nghĩ ở kỳ thi mùa xuân thời điểm hoàn toàn hủy hoại Phùng Công Tử lại hảo hảo tra tấn hắn, thảo điểm lợi tức trở về, không nghĩ tới bước đầu tiên đã bị vạch trần, mặt sau không thể không hạ tử thủ. Kết quả lại bị làm hỏng việc, còn nháo đến trước mặt hoàng thượng, những người đó phỏng chừng cũng không dự đoán được hoàng thượng sẽ như vậy tức giận, hiện tại chỉ sợ đã luôn cuống tay chân. Chúng ta lại đây chính là xem một chút Phùng Công Tử, thuận tiện xác nhận một chút sự tình, hiện tại không có việc gì, liền trước cáo từ, các ngươi như vậy vãn trở về sớm một chút đi nghỉ tạm đi, đến nỗi mua thôn trang sự tình. Chính đô úy đều như vậy nói, đều có Lao Chu giúp các ngươi thu xếp, không cần nhọc lòng. Chắc Thiên Triệu lời ít mà ý nhiều. Tam đệ nói các ngươi nhớ kỹ chính là, sắc trời đã tối, cáo tử. Trác Thiên Triệu đi đầu, Trác Thiên Ấp cùng Trác Thiên Huấn theo sau đi rồi. Trác Thiên Ngữ cùng Ôn Nguyên Lương vốn dĩ muốn đưa, bị bọn họ ba cái ngăn lại. Cùng lúc đó, ở vào trung thành Âu Dương gia chính viện, một đám chủ sự tộc nhân tất cả đều tụ lại đây, sắc mặt tâm trầm. Bang! Một tiếng, ghế trên chi nhất lão giả hung hăng giẫm hai hạ long đầu trượng, hung ác nham hiểm ánh mắt dừng ở đương nhiệm gia chủ Âu Dương Ký trên người, hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đừng cùng ta nói ngươi cái gì đều không biết tình. Âu Dương Ký tay run lên, ở lão giả trước mặt không có nửa điểm thân là gia chủ khí thế, cha, nhi tử đã phái người đi hỏi, sự tình đột nhiên, chúng ta cũng không biết lao tam hai cha con đến tột cùng phạm vào chuyện gì, nghe nói thôn trang thượng quản sự cùng chiếc thánh đô đi vào, vẫn là thần cơ doanh trịnh đô ý đi bắt, chẳng lẽ là cùng kỳ thi mùa xuân chuyện đó có quan hệ. Âu Dương Ký rõ ràng chính là suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Âu Dương thân giận sôi máu, cầm long đầu trượng hướng Âu Dương Ký trên người xử hai hạ, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngươi là một nhà chi chủ, liền lao tam làm cái gì cũng không biết, muốn ngươi cái này gia chủ có tác dụng gì. Có phải hay không nào một ngày tộc nhân đem thiên thọc ra một cái lỗ thủng ngươi còn muốn ở trước mặt ta giả ngu giả ngơ. Lúc trước ta liền không nên đem gia chủ chi vị truyền cho ngươi, vô dụng phế vật. Âu Dương Ký cúi đầu, nhìn không ra biểu tình, giấu ở tay háo hạ nắm tay lại là gắt gao nắm lên. Âu Dương Tuấn Hoa ra tiếng nói, ra ra, lúc này cũng không thể quái phụ thân, tam thúc xưa nay làm theo ý mình. Làm cái gì đều từ chính mình tính tình, chưa bao giờ cùng cha thương lượng quá, cô chết một chuyện tam thúc vẫn luôn canh cánh trong lòng, nhiều lần tuyên bố muốn đem Trần Nhị gia cha con nghiền xương thành tro, phụ thân đã cảnh cáo vài lần, còn vì thế cùng tam thúc nháo thật sự không thoải mái. Tôn Nhi để ý biểu đệ biểu muội vẫn luôn ở tại trong nhà nhắc nhở tam thúc cô sự tình, còn riêng làm người đưa bọn họ đưa về Trần gia, ai biết tam thúc thế nhưng gạt chúng ta đem người đưa đến hắn danh nghĩa thôn trang đi lên, Trần gia bên kia cũng không biết tình. Còn tưởng rằng biểu đệ biểu muội ở nhà của chúng ta tiểu trụ, bọn họ ngầm như thế nào cộng lại, chúng ta tự nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Nếu không phải Trịnh Đô Úy tiến đến bắt người, chúng ta còn tưởng rằng biểu đệ ở Trần gia nhà cũ tu thân dưỡng tính, đóng cửa niệm thư đâu. Cuối cùng lời này rõ ràng chính là trào phúng Trần Chiết Thánh, tên kia nếu có thể tĩnh đến hạ tâm tới niệm thư, cũng không đến mức đến bây giờ liền cái cử nhân đều không phải. Âu Dương Ký xanh mét một khuôn mặt, nghiêm túc mà quát lớn nói, ta hiện tại không muốn nghe này đó giải thích. Mà là muốn các ngươi nghĩ cách đem người cứu ra, mặc kệ là ngươi tam thúc vẫn là ngươi đường đệ, cũng hoặc là ngươi biểu đệ, bọn họ mấy cái cần thiết nguyên vẹn mà trở về, bất kể bất luận cái gì đại giới. Thấu chương xong. Chương 356 đặt mua thôn trang. Chương 356 đặt mua thôn trang. Lời này vừa nói ra, cả phòng toàn tĩnh, Âu Dương Tuấn Hoa sắc mặt cũng trầm vài phần, cùng Âu Dương Ký liếc nhau, rũ mắt nói, ra ra, việc này chỉ sợ là khó khăn. Lần này hoàng thượng liền lệnh quý phi cùng ngũ hoàng tử mặt mũi đều không cho, thánh chỉ là minh hạ, chính là hình bộ những người đó cũng không dám phóng thủy, càng đừng nói còn xả đến thần cơ doanh, ám doanh. Âu Dương thân sắc mặt đại biến, cùng ám doanh lại có quan hệ gì? Âu Dương Ký cười gượng đem kỳ thi mùa xuân phát sinh sự tình cấp nói, cha hàng năm ở đạo quan thanh tu tin tức bế tắc một ít cũng là có thể lý giải, chỉ là hiện tại sự tình đã thoát ly khống chế, nhi tử nếu muốn không phải như thế nào cứu ra tam đệ những người đó. Mà là muốn suy xét như thế nào giữ được Âu Dương gia, nhi tử tổng không thể làm Âu Dương gia hủy ở tay của ta thượng, nếu là như vậy, nhi tử tương lai lại có gì mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông. Âu Dương thân nghe xong lời này thiếu chút nữa khí đến hôn mê qua đi, Âu Dương Ký Minh nói chính hắn, trên thực tế là chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, nói hắn cái này cha chỉ lo tư tình nhi nữ, nửa điểm cũng không vì gia tộc suy xét. Quả nhiên, tộc nhân khác đã bắt đầu nhíu mày, xem Âu Dương thân đôi mắt nhiều vài phần nghi ngờ. Âu Dương thân khí đến rít gào, gia tộc muốn giữ gìn, ngươi đệ đệ cháu trai cháu ngoại cũng muốn cứu, nếu ngươi liền điểm này bản lĩnh đều không có, cái này gia chủ nhân lúc còn sớm thay đổi người ngồi tính. Âu Dương Ký lần này cũng phát hỏa, sắc mặt tiệm lãnh, khó được kiên cường nói, nếu là cha cảm thấy nhi tử không bản lĩnh, nhi tử nguyện ý thoái vị nhường hiền, làm có bản lĩnh tộc nhân đảm đương, chỉ cần có thể giữ được Âu Dương gia hết thảy, nhi tử tuyệt đối không có nửa điểm câu oán hận. Cha. Âu Dương Tuấn Hoa không tán thành mà nhíu mày, lại thấy Âu Dương Ký vẻ mặt kiên định, tức khắc cấm thanh, trong lòng đối Âu Dương thân bất mãn cũng tới rồi một cái tân độ cao. Âu Dương thân lúc này là thật sự khí hôn mê, hắn dám lấy ra chủ chi vị uy hiếp Âu Dương Ký chính là an định rồi hắn luyến tiếp quyền thế, không nghĩ tới hiện tại liền cái này đều uy hiếp không được Âu Dương Ký, cố tình hắn lại không thể thật sự triệt Âu Dương Ký ra chủ chi vị. Rốt cuộc hắn liền ba cái nhi tử, lão đại Âu Dương Ký, lão tam Âu Dương Giai. Lão nhị thời trước ra ngoài ý muốn không có, liền con nối dòng cũng chưa lưu lại, ba cái nhi tử hắn cưng chiều nhất chính là Âu Dương Giai, cũng dưỡng đến có chút vô pháp vô thiên, lão đại Âu Dương Ký tuy rằng không được hắn tâm, được không sự ổn trọng cũng sẽ là người, so Âu Dương Giai càng thích hợp gia chủ chi vị, Hơn nữa năm cái tôn tử nhất có năng lực nhất có quyết đoán chính là lão đại gia Âu Dương Tuấn Hoa, cho. Nên lúc trước hắn cơ hồ không có do dự đem ra chủ chi vị chuyển cho lão đại. Hiện tại Âu Dương Giai xảy ra chuyện, có thể hay không vứt ra tới còn chưa cũng biết, nếu là triệt Âu Dương ký ra chủ chi vị, nhất định muốn từ dòng bên tuyển một người thượng vị, tương lai bọn họ này một chi chỉ sợ liền lời nói đều không thể nói. Âu Dương ký cũng là chắc chắn điểm này mới dám cùng Âu Dương thân đối nghịch, xem Âu Dương thân hôn mê, lập tức bình tĩnh mà làm người đem hắn đưa trở về. Không có Âu Dương thân, đại gia lại lần nữa đem trọng tâm phóng tới Âu Dương Giai cùng Âu Dương Tuấn Kiệt bị trảo sự tình thượng, đến nỗi Trần Chiết Thánh, đã không còn bọn họ suy xét trong phạm vi. Gia chủ, hiện giờ tình thế không dung lạc quan, Hoàng thượng rõ ràng là muốn giết gà dọa khỉ, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ a. Một vị tộc lão lo lắng sốt ruột mà nói. Hắn bên người vài vị lão nhân đều tán đồng gật đầu, chúng ta cũng là như vậy tưởng, cũng không biết Âu Dương Giai bọn họ ở thôn Trang Thượng làm cái gì, có hay không lưu lại cái gì nhược điểm. Biện pháp tốt nhất chính là đem những cái đó thôn trang xử lý rớt, chỉ nói cùng chúng ta không quan hệ chính là, ít nhất không thể liên lụy Âu Dương gia. Âu Dương ký trong mắt vừa chuyển, nhìn về phía Âu Dương Tuấn Hoa, Hoa Nhi, bên kia thôn trang ta nhớ rõ là ở người tam thúc danh nghĩa, cụ thể tình huống như thế nào. Âu Dương Tuấn Hoa trầm giọng nói, cha, tam thúc ở bên kia đặt mua một cái thôn trang, tu sửa một tòa hoa lệ biệt viện, mặt khác, cô thôn trang cũng ở bên kia, còn có biểu muội, tựa hồ là tam thúc cấp mua. Nói tương lai cấp biểu muội đương của hồi môn. Âu Dương Ký nghe được cười lạnh một tiếng, ngươi tam thúc đối với ngươi biểu đệ biểu muội thật đúng là không thể chê. Chính là bọn họ thân cha đều thúc ngựa không kịp. Đừng nói bọn họ thân cha, chính là mẹ ruột cũng chưa nghĩ đến kia phân thượng. Đại trưởng lão nhanh chóng quyết định, nếu như thế, tất cả đều cùng nhau bán, chuyện này gia chủ làm chủ đó là. Đại trưởng lão yên tâm. Âu Dương Ký cho mọi người một cái yên tâm ánh mắt, nếu là liền như vậy điểm việc nhỏ đều xử lý không tốt. Hắn cái này gia chủ thật sự không cần đương. Âu Dương gia tốc độ thực mau, lão chú cũng không chậm, ở Âu Dương gia thả ra tin tức thời điểm trước tiên liền đem kia mấy cái thôn trang giá thấp bắt lấy, chạy Ôn Nguyên Lương nơi này tới đòi tiền. Ôn đại công tử, lúc này thật đúng là ứng Trịnh Đô Úy nói, Âu Dương gia đem kia mấy cái thôn trang giá thấp rời tay, lớn nhất thôn trang có thượng đẳng ruộng tốt 1200 mẫu, còn mang thêm một tòa tòa nhà lớn, thông thường như vậy thôn trang giá bán không thua kém 2 vạn 5 ngàn lượng. Lần này ra giá chỉ có 1.8002, mặt khác hai tòa thôn trang, một tòa có thượng đẳng ruộng tốt 800 mẫu, mang một cái tam tiến tòa nhà, chào giá 1.3000 lượng, cuối cùng kia tòa tòa nhà tương đối. Tiểu, ruộng tốt 500 mẫu, giống nhau mang theo tam tiến tòa nhà, chào giá 9.002. Lao Chu rào rạt đắc ý, đối bắt lấy này ba cái thôn trang rất là vừa lòng. Ôn Nguyên Lương còn giữ lại một tia lý trí, hỏi, giá như vậy thấp, như thế nào liền đến ngươi trong tay? Lao Chu nhếch miệng cười. Thần thần bí bí mà nói, ở tại ở kinh thành cái nào không phải nhân tinh. Nay Âu Dương gia điệu thấp bán rẻ thôn trang khẳng định có vấn đề, đại gia không thăm dò rõ ràng nội tình, nào dám dễ dàng ra tay. Ta này không phải bởi vì Trịnh Đô Úy lưu câu nói kia, mới chạy nhanh bắt lấy tới, chờ đại gia phản ứng lại đây, chỉ sợ là không ta chuyện gì, hiện tại thôn trang đều ở chỗ này, các ngươi xem muốn hay không. Nếu muốn hiện tại lấy tiền, chúng ta trước đem khế ước khế đất cấp làm, đỡ phải đem dài lắm ngộng. Muốn. Như thế nào không cần. Âu Dương gia tiện nghi không chiếm là đầu đất. Ôn Nguyên Lương cắn răng, lập tức sai người đem Kỳ Tử Hề bọn họ hô qua tới, nói tình huống, trước nói hảo, lớn nhất cái kia thôn trang ta muốn, dư lại các ngươi xem như thế nào phân. Đảo không phải Ôn Nguyên Lương cường thế, mà là lớn nhất thôn trang không sai biệt lắm muốn 2 vạn lượng, Phùng Hồng Vũ lấy không ra nhiều như vậy bạc, Tiết Chính còn muốn đẩy làm cửa hàng, không có khả năng đem tiền đều dùng ở thôn trang mặt trên, đến nỗi Kỳ Tử Hề cùng Ôn Nguyên Hoành. Ôn Nguyên Lương mới sẽ không theo người trong nhà khách khí. Đại gia cũng biết này mấy cái thôn trang là bởi vì Ôn Nguyên Lương duyên cớ mới lấy đến xuống dưới, hắn trước chọn cũng là hẳn là. Dư lại 2 cái thôn trang phân không đều, cuối cùng vẫn là Tiết con dòng chính thanh nói, Hồng Vũ huynh chọn một cái đi. Mọi người không có dị nghị, Phùng Hồng Vũ biết bọn họ hảo ý, cũng rõ ràng chính mình tình huống, này đây vẫn chưa cự tuyệt, đem nhỏ nhất cái kia thôn trang muốn, hoa 9.000 lượng bạc. Mặt khác một tòa thôn trang Kỳ Tử Hề cùng Ôn Nguyên Hoành khẽ cắn môi nhường cho Tiết Chính, nói là xem ở hắn chưa xuất thế hải tử trên mặt. Tiết Chính dở khóc dở cười, vẫn là thừa đại gia tình. Thấu chương xong. Chương 357 cửa hàng cũng có. Chương 357 cửa hàng cũng có. Như vậy 3 tòa thôn trang thuộc sở hữu cũng thu phục, Ôn Nguyên Lương lại từ phía trước xem những cái đó bên trong lại tuyển một cái mang 500 mẫu ruộng tốt, 800 mẫu thứ điển, một cái rừng cây nhỏ thôn trang, chào giá 2.3 vạn lượng. Ôn Nguyên Hoành chọn một cái rửa gần Ôn Nguyên Lương thôn trang, ruộng tốt 1.000 mẫu, tiểu tòa nhà 1 tòa, hoa 2 vạn lượng, Kỳ Tử Hề có mô học theo mua cái cùng Ôn Nguyên Hoành giống nhau thôn trang, hoa giống nhau tiền. Tiền bạc hoa, khế ước khế đất cũng tới tay, hiện tại vừa vặn ngày mùa, Ôn Nguyên Lương trước phái quản gia đem thôn trang bên kia tá điền an bài hảo, lại giao đãi rõ ràng cày bừa vụ xuân sự tình, còn riêng chạy thôn trang thượng chỉ điểm mấy ngày, hết thể đi vào quỹ đạo sau mới có tâm tư đi cân nhắc mua cửa hàng sự tình. Tự nhiên, chuyện này vẫn là muốn cùng quá Lao Chu, đều nói trước lạ sau quen, bọn họ cùng Lao Chu tiếp xúc nhiều như vậy thứ, đã xem như lão giao tình, trong khoảng thời gian này Lao Chu từ bọn họ mấy cái trên người cũng tránh không ít, bởi vậy đem việc này làm được thập phần thỏa đáng, nơi nào có hảo cửa hàng, ưu điểm khuyết điểm đều cùng Ôn Nguyên Lương mấy người nói được rất là kỹ càng tỉ mỉ, còn vô ngực bảo đảm có thể thế bọn họ ra mặt chém giá. Cuối cùng Ôn Nguyên Lương tuyển hai nơi cùng Chu Tức phố cách 2-3 con phố cửa hàng, một gian không tính đại, nhưng cũng sẽ không quá tiểu, có thể khai cái tiểu thực tứ, ở Lao Chu vài lần có kẹ mặc cả sau, dùng 1.8002 bắt lấy, còn có một gian so sánh với đệ nhất gian muốn tiểu một ít, có thể làm tiệm tạp hóa, hoa 1.2002. Ôn Nguyên Hoành cũng muốn hai gian cửa hàng, không sai biệt lắm đại, có kẹ mặc cả sau tổng cộng hoa 3.5000 lượng, Kỳ Tử Hề chỉ mua một gian cửa hàng, chọn đại muốn, hoa 2.8002, Tiết Chính cũng mua một gian, vị trí muốn xa hơn một ít, không lớn không nhỏ, dùng 1.8002. Kể từ đó, bọn họ ở Kinh Thành cũng coi như là có sản nghiệp người. Đem những việc này làm thỏa đáng sau, mọi người rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tinh thần cũng so với phía trước hảo rất nhiều. Ôn Nguyên Lương ở phòng càng chắc thiên ngữ bản trướng sau, cười mị mắt, nương tử, lúc này chúng ta chính là có hai cái thôn trang, liền biệt viện đều là có sẵn, cửa hàng cũng có hai gian, liền tính không chính mình kinh doanh, thuê mỗi tháng cũng có thể có mấy chục lượng bạc, cũng đủ ứng phó trong nhà hàng ngày tiêu dùng. Chắc thiên ngữ không ngừng bắt bản tính, nghe vậy, nhuận miệng cười, liếc mắt nhìn hắn, nói, ta hiện tại tính một chút, phía trước chúng ta còn thừa 11 vạn nhất ngàn lượng, lần này mua thôn trang dùng 4 vạn nhất ngàn lượng, cửa hàng hoa 3 vạn lượng, còn thừa 4 vạn lượng. Này số tiền không thể lại tùy ý tiêu xài, lại qua một thời gian kỳ thi mùa xuân thành tích ra tới, làm không hảo còn có địa phương khác yêu cầu dùng bạc. Nàng muốn phòng ngừa chú đáo, rốt cuộc lần này kỳ thi mùa xuân kết cục người nhiều như vậy, lại chỉ có 600 người có thể thượng bảng, cạnh tranh quá mức kịch liệt, Ôn Nguyên Lương tuy rằng tâm thái hảo, nhưng đơn thuần luận học vẫn là thật sự không chiếm ưu thế, nàng không thể đem sở hữu trông cậy vào đều đè ở hắn một người trên người, đợi lát nữa thi kết quả công bố, nếu là Ôn Nguyên Lương không có thượng bảng, nàng khẳng định muốn đi tìm xem quan hệ, xem có thể hay không cho hắn an bài một cái. Hảo sai sự, hoặc là tiến quốc tử giám lại đọc 3 năm, đương nhiên, tư tâm nàng hy vọng Ôn Nguyên Lương tuyển cái thứ nhất, không cần lại như vậy chịu khổ, lúc này thi hội là thật sự đem nàng sợ hãi. Ôn Nguyên Lương căn bản không biết liền như vậy trong chốc lát công phu Trác Thiên Ngữ đã trong lòng chăm chuyển, đem hắn đường lui đều nghĩ kỹ rồi, thậm chí bắt đầu cân nhắc liền phải đi ra ngoài đi lại. Nương tử yên tâm, này đó bạc ngươi hảo hảo thu, trong khoảng thời gian ngắn ta sẽ không lại tiêu tiền, đến nỗi tiền trinh, ta trên người vẫn là có một chút. Ôn Nguyên Lương vô vỗ chính mình hầu bao, khoe khoang một chút. Trác Thiên Ngữ đều mặc kệ hắn. Khi nói chuyện, bên ngoài truyền đến Bạch Liên gõ cửa thanh âm. Chuyện gì? Trác Thiên Ngữ nhíu mày xem qua đi. Bạch Liên cụp mi rũ mắt mà vào cửa, bẩm báo nói, đại thiếu phu nhân, vừa mới nhị thiếu phu nhân bên kia người tới nói, nhị thiếu phu nhân có hỉ. Nha! Đây chính là thiên đại hỉ sự. Ngươi đi chọn một ít đồ bổ, theo ta đi nhị phòng nhìn xem. Trác Thiên Ngữ thu sổ sách, vui tươi hớn hở đứng dậy, nhìn Ôn Nguyên Lương còn nằm ở trên trường kỷ, lập tức qua đi đem người túng khởi, đi. Cùng ta đi ra ngoài thăm người thân. Ôn Nguyên Lương sắc mặt nháy mắt khổ xuống dưới, hắn bận việc nhiều ngày như vậy, thật vất vả ở nhà lười biếng nửa ngày, còn phải bị kéo đi ra ngoài thăm người thân. Vấn đề là hắn hôm qua mới cùng Ôn Nguyên Hoành ở bên nhau, hiện tại qua đi bên kia hắn cũng không có khả năng đi xem nhị đệ muội. Tới rồi bên kia trừ bỏ cùng Ôn Nguyên to lớn mắt chừng đôi mắt nhỏ, lại uống một bụng nước trà trở về ngoại, có thể có tác dụng gì? Ở Ôn Nguyên Hoành tự mình hoài nghi chung, hắn cùng Trác Thiên Ngữ tới rồi Non An hẻm Ôn Trạch, hai cái tòa nhà ly đến gần. Bọn họ ngồi xe ngựa lại đây cũng liền một lát công phu. Vào cửa Trác Thiên Ngữ lập tức đi nội viện xem Hồ Y Y Vân, nửa đường gặp được Ôn Nguyên Trình, lập tức đã quên phía sau Ôn Nguyên Lương. Ôn Nguyên Lương ngượng ngùng nhiên sờ sờ cái mũi, tự giác đi Ôn Nguyên Hoành thư phòng, không chút nào ngoài ý muốn ở chỗ này đụng tới Kỳ Tử Hề, hai người liếc nhau, đột nhiên có loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Ôn Nguyên Hoành chính cao hứng, vào cửa thời điểm nhìn Ôn Nguyên Lương cùng Kỳ Tử Hề hai người một cái nằm ở trên trường kỷ đọc sách. Một cái hoa ở ghế bập bên ngủ gật, không thiếu được cười mắng hai câu. Ôn Nguyên Lương trêu ghẹo nói, nhị đệ, ngươi lúc này nếu là kỳ thi mùa xuân qua nhưng chính là song hỷ lâm môn. Ôn Nguyên Hoành nghĩ lại tưởng tượng, thật đúng là, chợt lại nói, ta yêu cầu không nhiều lắm, chỉ cần có thể tiến tam giáp là được, liền tính là đồng tiến sĩ ta cũng nhận. Ôn Nguyên Lương cùng Kỳ Tử Hề thấy hắn không giống vui đùa, khó được nghiêm túc lên. Ngươi có thể tưởng tượng hảo, đồng tiến sĩ chính là như phu nhân, tuy rằng cũng là tiến sĩ, nhưng sau này thằng quan gì đó đều phải khuất cư tiến sĩ lúc sau, ngươi hiện tại cảm thấy không thành vấn đề, cũng thật tới rồi lúc ấy ngươi còn có thể như vậy đạm nhiên đối mặt. Ôn Nguyên Hoành trầm mặc một lát, lại lần nữa ngẩng đầu, đáy mắt một mảnh kiên định, thật mạnh gật đầu nói, ta đã nghĩ tới, liền tính là đồng tiến sĩ cũng không có gì, giống ta nhạc phụ như vậy lớn như vậy đem tuổi cũng chỉ bước đi cử nhân, cứu huynh bọn họ càng là liền tú tài đều không phải, ta nếu là có thể trở thành đồng tiến sĩ, cũng coi như là thượng một cái tân độ cao, cùng các ngươi tự nhiên là vô pháp so, nhưng ta đã thực thỏa mãn, đến lúc đó mang theo ý Hải Vân đi nơi khác đi nhậm chức, cũng tự tại một ít, nếu tương lai có cơ hội có thể trở lại kinh thành làm quan, vậy càng tốt. Trải qua trong khoảng thời gian này nhìn thấy nghe thấy, hắn biết rõ kinh thành thủy có bao nhiêu sâu, lấy hắn hiện tại tuổi tác, cũng không thích hợp đi trộn lẫn, nếu là thành tích cầm cờ đi trước có thể tiến Hàn Lâm viện tốt nhất, nếu là không thể, còn không bằng ngoại phóng tự tại một ít, đương nhiên, cũng không phải nói hắn không có tiến tới tâm, chỉ là lấy hắn trước mắt tình huống, ngoại phóng là lựa chọn tốt nhất. Ôn Nguyên Lương cùng Kỳ Tử Hề liếc nhau, thật vất vả tiêu hóa Ôn Nguyên Hoành nói, ra vẻ thoải mái mà cười cười, vô vô Ôn Nguyên Hoành bả vai, cổ vũ nói, nếu ngươi đều quyết định, vậy không cần hối hận, bất quá ta còn là hy vọng ngươi nỗ lực một phen, ít nhất đến chen vào nhị giáp, phải biết rằng ta thiên phú còn không bằng ngươi, ta chính mình cũng chưa muốn làm đồng tiến sĩ. Đại ca nhất định hội khảo rất khá. Ôn Nguyên Hoành chắc chắn mà nói. Thấu chương xong. Chương 358 thi hội yết bảng. Chương 358 thi hội yết bảng. Lời này nói được Ôn Nguyên Lương áp lực sơn đại, hậm hực sờ sờ cái mũi, lẩm bẩm. Ngươi là từ đâu ra tự tin như vậy, đúng lý hợp tình mà nói mạnh miệng, liền ta cũng sắp tin. Kỳ Tử Hề buồn cười mà nhìn Ôn Nguyên Lương liếc mắt một cái, một phen ôm trầm Ôn Nguyên Hoành cổ, náo loạn lên, mặc kệ một giáp nhị giáp vẫn là tam giáp, chỉ cần thượng chính là bản lĩnh. Huống hồ ngươi tuổi còn nhỏ, liền tính là đồng tiến sĩ cũng không mất mặt, tương lai đáng mong chờ. Ôn Nguyên Hoành tươi cười phóng đại, rất là cao hứng gật đầu. Nội viện bên kia, mấy người phụ nhân cũng là vừa nói vừa cười, Hồ Y Y Vân cười đến vẻ mặt ngọt ngào, có loại khổ tận cam lai cảm giác. Chắc Thiên Ngữ sợ nàng không kinh nghiệm, còn riêng đem hầu hạ chính mình ma ma mượn cho nàng một đoạn thời gian, chờ Hồ Y Y Vân bên này hết thảy đều thượng thủ lại làm ma ma trở về. Kết quả nàng chính mình vừa mới trở về không hai ngày, phát hiện quỳ thủy vẫn luôn mới thôi, thỉnh đại phu lại đây vừa thấy, cũng có. Chắc Thiên Ngữ chính mình chính mộng bức đầu kỳ ra bên kia phái người tới nói Ôn Nguyên Trinh cũng mang thai, cái này nàng là thật sự dở khóc dở cười, không biết nói cái gì cho phải. Ôn Nguyên Lương biết chuyện này còn trêu ghẹo nói, xem ra kỳ thi mùa xuân sau mọi người đều thực thả lòng a. Chắc Thiên Ngữ mặt đẹp đỏ lên, không cái chính hình. Chạy nhanh đi đọc sách, bằng không liền đi cân nhắc một chút chúng ta cửa hàng làm cái gì mua bán mới hảo. Trước một câu chính là nhân tiện, cuối cùng một câu mới là trọng điểm. Ôn Nguyên Lương cũng cảm thấy cửa hàng sự tình không thể qua loa, suy xét ba bốn thiên, cảm giác tóc rào rạt thẳng rớt, lại là nghĩ không ra bất luận cái gì manh mối. Đành phải héo nhi bẹp mà qua đi thỉnh giáo Trác Minh Hiên. Trác Minh Hiên hận sắc không thành thép mà điểm điểm hắn đầu, kỳ thi mùa xuân liền mau yết bảng, ngươi trong khoảng thời gian này không đọc sách cũng liền thôi, như thế nào liên tiếp mà suy nghĩ thương nhân chi đạo. Liên tính nếu muốn cũng muốn chờ yết bảng sau lại nói, như vậy không có chí lớn, thực sự lệnh người vô ngữ. Ôn Nguyên Lương cười mỉa tùy ý Trác Minh Hiên quả trách, Trác Thiên Ngữ biết sau riêng lại đây hộ người, cha, đây là ta ý tứ, chúng ta hiện tại đều ở kinh thành, tổng muốn tăng thu giảm chi. Suy nghĩ sinh ý làm sao vậy? Không nghĩ như thế nào kiếm tiền về sau như thế nào nuôi sống cả gia đình. Trác Minh Hiên nghe xong lời này liền biết đôi vợ chồng này hai đối kỳ thi mùa xuân không có gì tin tưởng, trong lòng phiền muộn, cau mày vây vây tay làm cho bọn họ chạy nhanh lăn. Ôn Nguyên Lương vừa đi một bên cùng Trác Minh Hiên xin lỗi, còn muốn trấn an mang theo cảm xúc Trác Thiên Ngữ. Động tính nào đến không nhỏ, cũng không biết như thế nào truyền, đến đồng thị trong thai liền thành Ôn Nguyên Lương kỳ thi mùa xuân vô vọng, chuẩn bị kinh thương. Đồng thị biết rõ Trác Minh Hiên sẽ không đồng ý, còn riêng hầm một chản tổ yến lại đây hòa giải, ta nói ngươi cũng không tuổi trẻ, bọn nhỏ sự tình thiếu trộn lẫn một ít, Nguyên Lương hiện tại là tuổi trẻ khí thịnh, nếu là hắn tưởng kinh thương cũng chưa chắc không thể, không thử một chút hắn là sẽ không chết tâm, nếu là thử phát hiện chính mình không phải buôn bán liêu, hắn khẳng định liền sẽ quay đầu lại an tâm nhậm thư, nhiều lắm chính là cha tấn 2 năm, không có gì đáng ngại, chúng ta cũng không phải nâng đỡ không dậy nổi. Trác Minh Hiên nghe xong lời này, tự hành não bổ. Cho rằng Trác Thiên Ngữ cùng Ôn Nguyên Lương cùng đồng thị nói thiệt tình lời nói, tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, mắng to một hồi. Trác Thiên Triệu mấy người luân lại đây khuyên đều khuyên không tốt, đương sự lại hồn nhiên không biết, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên cân nhắc, nhật tử quá đến hảo không thích ý, chắc Thiên Triệu lại đây một chuyến, nhìn Ôn Nguyên Lương này phản ứng, trong lòng thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, hắn không phải cái am hiểu lời nói, liền cái gì cũng chưa nói, ngồi một lát liền đi rồi. Vì thế toàn bộ Trác gia đều cam chịu Ôn Nguyên Lương từ bỏ con đường làm quan. 3 tháng đế, kỳ thi mùa xuân niết bảng. Ngày này Ôn Nguyên Lương còn cùng thường lui tới giống nhau hiện tại trong viện đánh một bộ quyền cước, ra một thân hãn, cả người thoải mái. Ôn Nguyên Hoành mấy người kết bạn lại đây, liền bệnh nặng mới khỏi Phùng Hồng Vũ cũng tới, có lẽ là phía sau màn người bị chảo, hắn cả người thoạt nhìn tinh thần rất nhiều, giữa mày khinh sầu cũng tan vài phần, trong khoảng thời gian này còn dưỡng ra một ít thịt, như nhau ngày xưa tuấn lãng tiếu công tử bộ dáng, chỉ là khí chất đại biến, nhìn so trước kia trầm ổn nội liễm, ngồi xuống sau liền không hề ngôn ngữ. Mọi người đều thói quen, cũng sẽ không đặc biệt để ý, đại bộ phận vẫn là đem tâm tư đặt ở kỳ thi mùa xuân niết bảng mặt trên. Nguyên Lương huynh, nhà ngươi phái ai đi xem bảng? Tiết Chính tò mò hỏi một câu. Ôn Nguyên Lương bĩu môi, tự nhiên là nhà ta Thư Nghiên, hiện tại tất cả mọi người cho rằng ta không làm việc đàng hoàng, căn bản không xem trọng ta, cũng không biết ta Nhạc gia bên kia có hay không phái người đi, bất quá không sao cả, có thể tiến liền tiến, không thể tiến liền tính. Hắn vốn là rất có tin tưởng, bị Trác Minh Hiên bọn họ nói được đều tự mình hoài nghi, cuối cùng dứt khoát không nghĩ, dù sao tòa nhà có, sản nghiệp cũng có, Trác Thiên Ngữ còn hoài thân mình, thực mau hắn lại phải làm cha, liền tính lần này không quá cũng không sao, lần tới không ngừng cố gắng sao. Xem hắn này vô tâm không phổi bộ dáng, thật là có điểm nhi không biết tiến tới ý tứ, Tiết Chính học không tới như vậy rộng rãi, dứt khoát quay đầu nhìn về phía Kỳ Tử Hề bọn họ. Kỳ Tử Hề trong lòng khẩn trương, lại không nghĩ rụt rè, mạnh miệng nói, đại cứu huynh nói đúng, cùng lắm thì chính là lần sau tái chiến, dù sao ta là ở kinh thành lại định rồi, nghe nói chúng ta có tư cách vào quốc tử giám nhiệm thư, bất quá nơi đó phần lớn đều là hoàng thân hậu duệ quý tộc, một cái không tốt dễ dàng đắc tội những cái đó đơn vị liên quan, có thể nói ta muốn đi kinh thành thư viện, nơi đó đầu có bản lĩnh người cũng không ít, còn có thể cho nhau luận bàn đâu. Phùng Hồng Vũ cùng Ôn Nguyên Hoành nhấp chặt miệng, không nói một lời. Xem này hai cái bộ dáng liền biết bọn họ đối lần này kỳ thi mùa xuân ôm cực đại hy vọng, nhìn đều có chút lo được lo mất. Tiết Chính cười khổ lắc đầu, phát hiện chính mình cùng Phùng Hồng Vũ bọn họ giống nhau, dứt khoát cũng nhắm chặt miệng không hé răng. Ôn Nguyên Lương lung lay hai hạ ghế bập bên, lười biếng mà lẩm bẩm, ta vốn dĩ đều điều chỉnh tốt tâm thái, bị các ngươi nháo đến cũng khẩn trương lên, các ngươi. Lời nói còn chưa nói xong, Trác Thiên Huấn cùng Thư Nghiên từ ánh trăng môn vọt tiến vào, xem hai người chạy như bay bộ dáng. Mọi người trái tim đều đi theo nhắc lên. Trác Thiên Huấn trước Thư Nghiên một bước chạy đến mọi người trước mặt, đôi tay chống bàn đá, thở hổn hển, một đôi mắt gắt gao trừng mắt Ôn Nguyên Lương, giống như muốn ăn thịt người giống nhau. Thư Nghiên tới rồi trực tiếp chân mềm mại ngã xuống mà, đều mau thở không nổi. Ôn Nguyên Lương nhảy dựng lên, kinh hô, hoa rửa. Thư Nghiên, ngươi ngoa người cũng ngoa đến quá rõ ràng đi. Trác Thiên Huấn trực tiếp mắt trợn trắng cho hắn, dần dần kinh hoàng trái tim. Thư Nghiên từ trên mặt đất dãy rủa lên, không rảnh lo Ôn Nguyên Lương nói gì đó, kinh hô, chúng, thiếu gia ngài chúng. Ôn Nguyên Lương sửng sốt một lát, đôi mắt uổng phí đại lượng, chúng, ha ha ha ha chúng. Nói, mừng như điên Ôn Nguyên Lương trực tiếp ôm lấy trước mặt Trác Thiên Huấn, đem người mang theo xoay hai vòng. Trác Thiên Huấn vốn dĩ liền chạy trốn đầu vóc choáng váng, bị hắn như vậy vùng, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, vội dây rủi tránh thoát, dán bàn đá buồn bực mà nói, ngươi biết ngươi chúng cái gì sao? Cái gì? Đang ở quần hải Ôn Nguyên Lương tạm dừng xuống dưới, Phùng Hồng Vũ đám người cũng sôi nổi khẩn trương mà nhìn về phía Trác Thiên Huấn. Trác Thiên Huấn ánh mắt rất là phức tạp, tựa không thể tin tưởng lại tựa tự mình hoài nghi giống nhau, khinh phiêu phiêu mà phun ra hai chữ, hội nguyên. Thấu chương xong. Chương 359 Trác Đại Nhân chúc mừng. Chương 359 Trác Đại Nhân chúc mừng. Cái gì? Ôn Nguyên Lương dại ra, những người khác cũng mộng bức. Thư Nghiên đứng lên, mừng như điên nói, thiếu gia, là thật sự. Là thật sự. Nói hắn còn bắt lấy Ôn Nguyên Lương đôi tay dùng sức lay động, thiên chân vạn sắc, tiểu nhân nghiêm túc nhìn vài biến, còn lao đôi mắt đi xem. Mới vừa chen vào đi thời điểm hắn chỉ là theo bản năng mà tưởng từ đầu bắt đầu tìm Ôn Nguyên Lương tên, căn bản không nghĩ tới cái thứ nhất chính là, nhìn đến kia một khắc hắn cũng là kinh ngạc không thôi, còn tưởng rằng xuất hiện cùng tên, kết quả nhìn một vòng căn bản không có một cái cùng Ôn Nguyên Lương cùng tên, lúc này mới không thể không tiếp thu hiện thực. Trác Thiên Huấn rất là buồn bực mà phun tào nói. Ngươi nói ngươi đều là hội nguyên như thế nào phía trước còn cùng cha ta nói muốn bỏ văn từ thương, đem hắn tức giận đến thiếu chút nữa bị bệnh, đều không nghĩ lý ngươi. Ôn Nguyên Lương phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, ta khi nào nói muốn bỏ văn từ thương? Không có sao. Trác Thiên Huấn mở mịt. Kỳ Tử Hề phục hồi tinh thần lại, nhảy dựng lên kêu to, đây là trọng điểm sao? Trọng điểm là đại cứu huynh thành hội nguyên. Chúng ta đâu? Chúng ta có hay không chung? Kỳ tử hề khẩn trương hề hề mà nhìn chằm chằm Trác Thiên Huấn cùng Thư Nghiên. Hai người cho nhau nhìn thoáng qua, đột nhiên chột dạ mà đừng khai mắt, không hướng phía sau xem. Mọi người! Này hai cái là trở về làm giận sao? Kỳ tử hề ngồi không được, đang định muốn đích thân qua đi một chuyến, liền xem Thanh Trúc mấy người kết bạn hướng bên này chạy, xa xa mà liền lên tiếng hô to, thiếu gia, chúng, chúng, đều chúng, đều chúng. Tiết đang cùng Phùng Hồng Vũ, Ôn Nguyên Hoành lập tức đứng lên, mắt trông mong mà nhìn mấy cái thư đồng. Thanh Trúc tiến lên, cung kính mà bẩm báo nói, chúc mừng vài vị công tử, toàn bộ trung bảng, Ôn Đại Công Tử chính là hội nguyên, thiếu gia nhà ta xếp hạng 57, Kỳ Công Tử xếp hạng 32. Tiết Công Tử xếp hạng 98, Ôn Nhị Công Tử xếp hạng 163. Ôn Nguyên Hoành kích động hỏi, người không nhìn lầm. Thanh Trúc khẳng định gật đầu. Thư Mặc cũng ra tiếng nói, thiếu gia, thiên chân vạn xác, không có sai. Ôn Nguyên Hoành đột nhiên kích động mà một nhảy ba thước cao, so Ôn Nguyên Lương chúng hội nguyên cao hứng. Mọi người nghĩ đến hắn phía trước lời nói lập tức minh bạch, đây là thấy đủ thường nhạc, nguyên bản Ôn Nguyên Hoành yêu cầu liền không cao, có thể tiến là được, hiện tại xếp hạng 100 nhiều, rất có khả năng tiến nhị giáp. Như vậy chính là chính thức tiến sĩ, không phải đồng tiến sĩ, xác thật đáng giá hắn như vậy cao hứng. Trác Thiên Huấn nghiêm túc đánh giá trước mắt nhóm người này khí phách hăng hái thiếu niên, khoe miệng đột nhiên hơi hơi gợi lên, này kinh thành phong sợ là muốn biến đổi. Cùng lúc đó, Trác Minh Hiên đang ở công bộ tổng tư xem hồ sơ, ngu bộ lang trung phủng năm trước sơn trạch hồ sơ tiến vào, nhẹ nhàng đặt ở bàn một góc, cười ha hả mà chắp tay thi lễ nói, thị lang đại nhân, chúc mừng. Trác Minh Hiên không hiểu ra sao mà ngẩng đầu. Muốn hỏi hỉ từ đâu tới, nhưng trong tay sống còn vội không xong, vô pháp nói chuyện thiếm, chỉ có thể cười cười đáp lại, cùng vui cùng vui. Ngu bộ lang trung. Xem Trác Minh Hiên lại tiếp tục vùi đầu làm việc, chỉ có thể đem một bụng nói nghẹn trở về, thức thời mà lui ra ngoài. Không trong chốc lát, thủy bộ lang trung cũng tới, vào cửa câu đầu tiên đó là, thị lang đại nhân, chúc mừng a. Không đợi Trác Minh Hiên phản ứng lại đây, công bộ thượng thư tới, Trác Minh Hiên cùng thủy bộ lang trung vội hành lễ. Công bộ thượng thư ha hả cười nói, miễn lễ, Trác đại nhân, chúc mừng a. Trác Minh Hiên. Đại nhân, không biết tại hạ hỉ từ đâu tới. Vì sao đều tới cùng ta chúc mừng? Trác Minh Hiên là thật sự mộng bức, tổng không thể là hắn muốn lên trước đi, việc này chính hắn cũng không biết đâu. Càng không thể là nhà hắn lao thê trai già đẻ ngọc, này rốt cuộc có gì đáng mừng. Ngươi không biết. Cái này đổi công bộ thượng thư cùng thủy bộ lang trung kinh ngạc. Ta hẳn là biết cái gì sao? Trác Minh Hiên vuốt cái mũi tự mình nghĩ lại. Hay là hắn cho nhân ra cái gì sai lầm tin tức? Công bộ thượng thư cùng thủy bộ lang trung đều hết chỗ nói rồi. Thủy bộ lang trung hảo tâm nhắc nhở nói, đại nhân, kỳ thi mùa xuân, ngài con rể. Trác Minh Hiên một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, là kỳ thi mùa xuân kết quả ra tới. Ta con rể thượng bảng. Công bộ thượng thư bị chọc cười, há ngăn thượng bảng, hội nguyên, hắn là hội nguyên. Trác đại nhân, có như vậy cái tài hoa hơn người con rể người che đến cũng thật khẩn, còn như vậy điệu thấp. Ta thật không biết nói ngươi cái gì hảo. Nói tốt, lúc này ngươi nhưng đến hảo hảo thỉnh thượng một bàn. Trác Minh Hiên phí rất lớn sức lực mới tiêu hóa này đó nội dung. Xưa nay thông minh cơ linh, Thái Sơn sập trước mặt đều mặt không đổi sắc người lúc này thế nhưng thoạt nhìn có chút ngơ ngốc, phục hồi tinh thần lại nhịn không được dùng sức vô vô đùi, cắn răng ngao ngao kêu lên, cái này nhãi danh, cũng dám lừa gạt ta. Vài vị đồng liêu. Cứ như vậy, Trác Minh Hiên ở đại gia không rõ nội tình. Chính mình lại đầu góc nóng lên dưới tình huống mơ màng hồ đồ mà ứng thửa vài đốn rượu, thẳng đến giờ dậu phong nha, hắn mới hướng trở về, kia tư thế nhìn không giống trở về ăn mừng đảo như là đi hương sư vấn tội, chọc đến một chúng đồng liêu ghé mắt không thôi. Vẫn luôn chú ý kỳ thi mùa xuân hậu cung mọi người tự nhiên cũng thu được tin tức. Phượng Tiên trong điện, lượn lờ đàn hương nhẹ dương, trong điện ghế trên người lạnh mặt quăng ngã bên cạnh người ngọc hồ, đuổi kịp Tân Khoa, tiến đến dự thi 50 cá nhân, quá liền 20 cái đều không đến. Thứ tự tốt nhất ở 43, ha ha. Đây là các ngươi thế bổn cung bồi dưỡng phụ tá đắc lực. Thế bổn cung mời chào nhân tài. Có phải hay không bổn cung còn phải đợi cái kia 43 từng bước một bò đến tứ phẩm quan độ cao? Mấy năm? 5 năm? 8 năm? Vẫn là 10 năm? Ân. Bổn cung có kiên nhận háo, các ngươi còn có mệnh chờ sao? Đêm ma ma không lưng ngốn gối, không nói gì. Phế vật, đều là phế vật. Lệnh quý phi khi đến đem sở hữu đồ vật đều quét dừng ở mà, đột nhiên xuống giường còn kém điểm bị váy đế vướng té ngã. Đêm ma ma kinh sợ tiến lên đỡ lấy, thấp giọng khuyên đủ, nương nương, chúng ta người ở văn thí thượng vốn dĩ liền phải nhược một ít, nếu không phía trước các lão đại nhân cũng sẽ không đưa ra hủy bỏ khoa cử tuyển hiền nhầm năng, hiện tại còn có thể có nhiều người như vậy thi đậu đã là thực không dễ dàng sự tình, chúng ta cũng không trông cậy vào bọn họ hiện tại có thể tạo được tác dụng, chỉ cần ở thời điểm mấu chốt xuất lực liền hảo. Phế vật. Lệnh Quý Phi hung hăng quăng đêm ma ma một cái tát, vẫn là một bộ tức muốn hộp máu bộ dáng, căn bản không đem những lời này đó nghe đi vào. Ngũ hoàng tử thu được tin tức lại đây, ánh mắt không hề gợn sóng, mẫu phi chính là vì kỳ thi mùa xuân sự tình không cao hứng. Nghe nói lần này hội nguyên là Trác gia con rể. Lời này rời đi lệnh quý phi lực chú ý, Trác gia. Hừ, xem ra là không thể mời chào. Bạch bạch lãng phí tốt như vậy vị trí. Kia đảo chưa chắc. Ngũ hoàng tử không nhanh không chậm mà nói, con rể dù sao cũng là ngoại lai người, cùng Trác gia không nhất định là một lòng, không thử một chút như thế nào biết có được hay không. Như thế nào thí? Lệnh quý phi tinh thần tỉnh táo. Thấu chương xong. Chương 360 Trác bất phàm nói. Chương 360 Trác bất phàm nói. Nghe nói Trác gia con rể là từ tiểu địa phương tới, gia thế bình thường, hiện tại có hết thể phỏng trừng đều là Trác gia cấp, là cái nam nhân đều không thể chịu đựng vẫn luôn dựa vào Nhạc gia sống qua, nếu là ta hứa hắn quan lớn quyền thế, tiền tài mỹ thiếp, ngài nói hắn có thể hay không động tâm. Tiêu Cố không đồng nhất phó tính sẵn trong lòng bộ dáng. Hắn tin tưởng vững chắc trên đời này không có không thể thu mua người, chỉ là hứa ích lợi không đủ mê người thôi. Hắn vô pháp lấy ra làm Trác gia nhóm tâm động lợi thế, nhưng một cái Trác gia con rể thật đúng là không nói chơi. Lệnh quý phi lúc này cũng bình tĩnh lại, bắt đầu suy xét Tiêu Cố lời này tính khả thi. Ta nhớ rõ Trác gia nữ nhi là đi Đệ Châu mới xuất giá, còn ở bên kia sinh một đôi long phượng thai, như vậy xem ra Trác gia con rể cũng là Đệ Châu người lạc. Ngươi hảo nhị cứu không phải Đệ Châu chi phủ sao? Cho hắn đi một phong thơ. Làm hắn nghĩ cách thế ngươi mượn sức hội nguyên người nhà, họ gì tới? Họ Ôn. Tiêu Cố nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, nếu không phải Ôn Nguyên Lương thành hội nguyên, hắn là sẽ không đi để ý loại này gia đình bình dân. Lệnh quý phi khỏe miệng hơi hơi giơ lên, trong mắt hiện lên một tia tính kế ám mang, vậy làm ngươi nhị cứu cứu mượn sức Ôn ra, đem Ôn ra nắm giữ ở trong tay, đến lúc đó sẽ không sợ kia họ Ôn không thành thật. Nhắc tới Trần Dương Thu, Tiêu Cố trong mắt rõ ràng hiện lên vài phần nghi ngờ, mẫu phi. Âu Dương gia còn ở vì nhị cứu mâu chết canh cánh trong lòng, lúc này càng là ở kỳ thi mùa xuân động tay chân, phụ hoàng bắt Âu Dương gia lão tam phụ tử còn có nhị cứu cứu gia biểu đệ, nếu là việc này không giải quyết nhị cứu cứu chỉ sợ sẽ không thiệt tình giúp ta. Lệnh quý phi chảo phúng mà mệt cười, đỡ đêm ma ma ưu nhãm mà ngồi xuống, con ta cũng không tránh khỏi quá để mắt ngươi biểu đệ, ngươi nói ngươi nhị cứu cứu càng coi trọng chính là hắn kia bảo bối thứ trưởng nữ vẫn là cái này đích trưởng tử. Hai người lấy thứ nhất nói hắn lại sẽ làm lựa chọn như thế nào. Mẫu phi ý tứ là. Tiêu Cố kinh ngạc nhướng mày, không thể tin được chính mình suy đoán. Chính là ngươi tưởng như vậy. Lần này kỳ thi mùa xuân ngươi biểu đệ cùng Âu Dương gia sở dĩ đối hiểu điệp phu quân xuống tay, còn không phải là bởi vì không làm gì được nàng, giận chó đánh mèo với người, ngươi nhị cứu cứu so với ai khác đều rõ ràng điểm này, chỉ là bởi vì ngươi nhị cứu cứu liền như vậy một cái nhi tử, vô pháp ngoan hạ tâm tới trừng trị, hiện tại hoàng thượng đại lao. Hắn nhưng cầu mà không được, ngươi nếu là đi tin, ngươi nhị cứu cứu định sẽ không nói, chỉ đường không biết tình, ngươi tin hay không. Lệnh quý phi cùng Tiêu Cố đánh cái đánh cuộc, kia chắc chắn bộ dáng, xem đến Tiêu Cố mày thẳng nhăn. Nhị cứu cứu sẽ như vậy tuyệt tình sao? Tiêu Cố lẩm bẩm nói. Lệnh quý phi cười nhạo một tiếng, vốn là không phải hắn mong đợi hài tử, gì nói tuyệt tình hai chữ. Tiêu Cố phục hồi tinh thần lại, rũ mắt, chắp tay thi lễ lui ra, việc này nhi tử sẽ lập tức đi làm. Ngồi ở trên xe ngựa Trác Minh Hiên nửa đường đột nhiên làm xa phu quay đầu, thay đổi cái phương hướng, thẳng đến Lưu An hẻm Ôn Trạch. Tới rồi mục đích địa, hắn từ trên xe ngựa nhảy xuống, xài bước mà hướng trong đi, người gác cổng ở phía sau đuổi theo kêu, đại gia, ngài Thái Sơn đại nhân tới. Náo nhiệt nhà chính một tĩnh, chỉ thấy Trác Minh Hiên trầm khuôn mặt vào cửa. Ôn Nguyên Lương cùng Trác Thiên Ngữ nhìn nhau liếc mắt một cái, không hẹn mà cùng rụt rụt cổ, vội tiến lên vân an, những người khác cũng chạy nhanh hành lễ. Trác Minh Hiên tuy rằng buồn bực Ôn Nguyên Lương, nhưng đối những người khác vẫn là vẻ mặt ôn hòa, xem đều không xem Ôn Nguyên Lương liếc mắt một cái, vừa lòng mà cùng Ôn Nguyên Hoành mấy người nói cố gắng nói, không tồi, nghe nói các ngươi đều thượng bảng, thứ tự cũng dựa trước, thi đỉnh thời điểm hảo hảo phát huy, các ngươi còn trẻ, tiền đồ nhất định không thể đo lường. Ôn Nguyên Hoành mấy người đại hỉ, liên tục bái tạ. Ôn Nguyên Lương ở bên cạnh liền cùng làm sai sự hài tử dường như, đáng thương hề hề mà ra tiếng nói, nhạc phụ. Trác Minh Hiên tự rêu nói. Nguyên lai ngươi còn nhớ rõ ta cái này nhạc phụ đâu. Không phải nói bỏ văn từ thương. Dứt khoát cái này hội nguyên từ bỏ, lão phu mang ngươi kinh thương đi. Ôn Nguyên Lương sợ tới mức sắc mặt đại biến, bùng một tiếng ôm Trác Minh Hiên ủi, ngược lại đem Trác Minh Hiên hoảng sợ, nhạc phụ đại nhân, ngài nhưng tha tiểu tế đi, ta thật không nghĩ tới bỏ văn từ thương, còn không phải là khoan khoái hai ngày, lại đi theo ngài thảo cái nghề nghiệp chủ ý, như thế nào biến thành ta không đi con đường làm quan đâu. Cũng không biết là ai dụng tâm hiểm ác truyền thành như vậy, ta thể, ta thật không từ bỏ con đường làm quan. Chắc Thiên Ngữ ở một bên co rúm lại sờ sờ cái mũi, một bộ làm sai sự bộ dáng. Chắc Minh Hiên lúc này nơi nào còn xem không rõ, trong lòng nghẹn cũng hết giận hơn phân nửa, híp mắt cười mắng, lên. Còn Hội Nguyên đâu? Này vô lại bộ dáng cùng ai học? Còn thể thống gì? Ôn Nguyên Lương đột nhiên ngẩng đầu, thấy Chắc Minh Hiên không khí, lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhanh nhẹn mà từ trên mặt đất đứng lên, vỗ vỗ trên người hồi, mặt không đổi sắc mà tiếp tục chuyện trò vui vẻ. Này ra mặt dày đến liền Chắc Minh Hiên đều hết chỗ nói rồi, thừa dịp Ôn Nguyên Lương cùng người khác nói chuyện thời điểm, hắn mới hung hăng chừng mắt nhìn Chắc Thiên Ngữ liếc mắt một cái. Chắc Thiên Ngữ đầu đều mau xúc tiến xiêm y gì, căn bản không dám lại cùng nhà mình lao cha đối diện. Nàng cũng thực ủy khuất hảo sao. Thi hội qua đi, từ Ôn Nguyên Lương phản ứng tới xem, nhưng còn không phải là không nhiều lắm trông cậy vào sao. Nàng vì nhà mình phu quân tưởng đường lui cũng không sai a. Nào biết nhà nàng phu quân như vậy lợi hại, thế nhưng đem Hội Nguyên cấp hái được, lúc này thật là mất mặt ném về đến nhà, nàng thề về sau không bao giờ tự chủ trương. Không trong chốc lát, Chắc Bất Phàm cũng lại đây, đại gia lại lần nữa hướng hắn hành lễ, một đám tinh thần phân chấn bồng bột, vui mừng lộ rõ trên nét mặt, xem đến hắn đều cảm thấy chính mình tuổi trẻ vài tuổi, khó được giống cái trưởng giả giống nhau nói một hồi cố gắng nói, các ngươi đều là làm tốt lắm, chỉ là tháng sau 21 chính là thi đình, ở thi đình trước còn có phục thức, cái này đối với các ngươi tới nói không có gì khó khăn, chỉ cần nhớ kỹ một ít quan trọng quy củ lưu trình, không làm lỗi liền không thành vấn đề. Vở kịch lớn vẫn là thi đình, lần này thi đình từ hoàng thượng ra đề mục, bài thi phong kín, liền nội các vài vị đại nhân cũng không biết đề mục, có thể nói tuyệt đối không có lậu đề nguy hiểm, thi đình trong lúc hoàng thượng còn khả năng đích thân tới, đương nhiên, có lẽ sẽ không, các ngươi cần phải làm là dọn xong tâm thái, cho dù hoàng thượng tới cũng không thể rối loạn đúng mực, ứng quẳng đi hết thảy, ngưng thần tinh khí, hảo hảo đáp đề, thành bại tại đây nhất cử. Kế tiếp trong khoảng thời gian này ta vừa lúc có rảnh, các ngươi có thể đi ta bên kia. Ta lại hảo hảo chỉ điểm các ngươi, chờ thi đình qua đi, chỉ sợ ta lại muốn khởi hành đi Mạc Bắc. Đại gia vốn đang rất cao hứng, nghe được Chắc Bất Phàm muốn đi Mạc Bắc, tất cả đều ngây ngẩn cả người, trên mặt nhiều một tia lo lắng, Ôn Nguyên Lương nhất trực tiếp, tiên sinh, có thể không đi sao? Không phải nói thay đổi người đi qua, như thế nào hiện tại lại muốn ngươi đi? Chắc Minh Hiên cũng là một bộ khó hiểu bộ dáng. Chắc Bất Phàm thần sắc ngưng trọng, lắc đầu khẽ thở dài, các ngươi có điều không biết. Năm trước ta mới từ Mạc Bắc khởi hành trở về, triều đình liền phái tân quân sư qua đi, chính là người ở nửa đường liền có chuyện, hoàng thượng đem việc này áp xuống, bởi vì ta đã vào kinh, hắn lại phái một người khác đi trước, kết quả vẫn là không có thể may mắn thoát khỏi, hoàng thượng vừa kinh vừa giận. Thấu chương xong. Chương 361 thi đình trước. Chương 361 thi đình trước. Phía trước còn hoài nghi là ta động tay chân, cho nên vẫn luôn âm thầm điều tra. Thẳng đến xác định ta là trong sạch mới đưa việc này báo cho với ta, đương nhiên, cùng ta nói này đó cũng không phải là vì cùng ta xin lỗi, mà là làm ta tiếp tục đi trước Mạc Bắc. Lấy hoàng đế đa nghi tính tình, lần này sẽ không chỉ làm ta một người đi, lớn nhất khả năng chính là từ các ngươi này phê tiến sĩ tuyển một bộ phận người cùng ta cùng nhau đi trước. Cái gì? Mọi người giật mình không thôi, trên đầu phảng phất bị bắt một chậu nước lạnh, tới cái lạnh thấu tim, Mạc Bắc là địa phương nào? Hàng năm do cát, thiếu thủy thiếu lương. Chính là người tập võ đi bên kia cũng không dám thác đại, bọn họ đều là tay trói gà không chặt người đọc sách, lại thiệp thế chưa thâm, cái gì cũng đều không hiểu, thật sự cùng qua đi giúp không được gì không nói, chỉ sợ còn sẽ kéo Chắc Bất Phàm chân sau. Chắc Minh Hiên cái thứ nhất tiêu hóa mấy tin tức này, vẻ mặt táo bón bộ dáng, nhịn không được phun tào nói, hoàng thượng đầu góc nước vào sao. Phóng triều đình như vậy nhiều nhân tài không cần, đánh này đàn nhược chân gà chủ ý. Hắn hiện tại là có bao nhiêu không yên tâm cả triều văn võ ba quan. Chắc Bất Phàm so với hắn còn buồn bực, ngươi cũng chính là ngoài miệng nói mắng hai câu đã quyển, ta lại muốn mang theo bọn họ ra xa nhà, kia chính là Mạc Bắc, không phải Giang Bắc, một cái vô ý liền có khả năng người chết địa phương, đặc biệt gió cắt đại thời điểm, người đều khả năng bị xa cấp chôn, thật gặp phải ngoài ý muốn, này nhóm người nào có tự cứu bản lĩnh. Ôn Nguyên Lương vốn đang lo lắng sốt ruột, nghe xong lời này tức khắc nhảy dựng lên, tiên sinh, lời này sai rồi, ta cùng bọn họ không giống nhau. Chắc Bất Phàm không chút nào yếu thế mà dỗi trở về, cũng liền ngươi còn miễn cưỡng lấy đến ra tay, thì tính sao? Trước mắt ngươi là Hội Nguyên, chỉ cần thi đình không ra đại sai, dựa vào ngươi là ta đại ca con rể thân phận, tiền tam giáp bên trong nhất định có ngươi một cái, hoàng thượng trừ phi thật sự đầu góc nước vào, bằng không tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi Mạc Bắc. Thi đình tiền tam giáp kia nhưng đều là cho Hàn Lâm viện chuẩn bị, tương lai là muốn nhập các. Ôn Nguyên Lương giật mình, nhìn một bên Trác Thiên Ngữ nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, nhất thời trầm mặc, nếu không phải dịu ra dắt trẻ, Trác Thiên Ngữ lại mang thai, hắn là thật sự có thể bồi Trác Bất Phàm đi Mạc Bắc một chuyến, nhìn xem đại mạc phong cảnh, lại ở bên kia hảo sinh rèn luyện một phen, nếu là có thể lập công, tương lai thăng quan cũng thăng đến mau một ít, nhưng hiện tại, hắn không dám hành động theo cảm tình. Trác Bất Phàm thấy mọi người không có vui mừng thần sắc, lại an ủi nói, sự tình cũng không như vậy tao, lần này tiến sĩ trúng tuyển nhân số có 600, nhiều người như vậy không có khả năng mỗi người đều chức quan, xếp hạng càng dựa sau, đi trước Mạc Bắc khả năng càng lớn. Ôn Nguyên Hoành mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, nói cách khác chỉ có nỗ lực biểu hiện, tranh thủ thứ tự dựa trước mới có thể thoát khỏi đi trước Mạc Bắc vận mệnh. Ôn Nguyên Lương thấy bọn họ phản ứng, nhịn không được nhíu mày nói, các ngươi lo lắng nhiều như vậy làm cái gì? Liên tính đi Mạc Bắc cũng là đi theo tiên sinh đi, đều là người một nhà, tiên sinh cũng không có khả năng phóng các ngươi mặc kệ. Nói nữa, này dọc theo đường đi còn có quan binh đi theo, nếu là không yên tâm, cùng lắm thì chính mình lại mướn một đội bảo tiêu, luôn là có biện pháp. Các ngươi cảm thấy Mạc Bắc gian khổ, nhưng Định Bắc Vương một nhà chính là hàng năm sinh hoạt ở nơi đó, nhân ra không cũng quá đến hảo hảo. Nói nữa, chúng ta là đại biểu triều đình đi trước, lại không phải bị lưu đày, sinh hoạt điều kiện cũng sẽ không kém đến nơi nào. Mọi người cẩn thận tưởng tượng, thật đúng là như vậy cái đạo lý, trầm trọng tâm tình lại nhẹ nhàng vài phần, cũng có nói giỡn tâm tư. Náo nhiệt qua đi, Trác Minh Hiên mang theo Trác ra mọi người rời đi. Trên xe ngựa, Trác Bất Phàm buồn cười mà nói, muốn nói đám hải tử này vẫn là quá mức thiên chân, Mạc Bắc loại địa phương kia muốn thật đơn giản như vậy, cũng sẽ không có như vậy nhiều đi trước mệnh quan triều đình xảy ra chuyện, bất quá vừa mới ta cố ý không nói, liền sợ bọn nhỏ quá mức lo lắng ngược lại ảnh hưởng thi đình phát huy. Ta còn không biết ngươi. Trác Minh Hiên tức giận mà liếc hắn liếc mắt một cái, rũ mắt nói, hành lý gì đó đều chuẩn bị hảo. Đi theo hộ vệ cùng an bài thỏa đáng. Trác Bất Phàm hơi hơi gật đầu, trước lạ sau quen, lần trước liền gặp một lần mai phục, lần này phải là không hảo hảo chuẩn bị, ta liền không họ Trác. Lão quý đem hắn những người đó đều cho ta, lúc này ta lại chính mình âm thầm an bài 50 cái cao thủ, ven đường cũng phái người đi trước nhìn, một có không đối trước tiên phát ra cảnh báo, như vậy cũng có thể đem nguy hiểm hàng đến thấp nhất. Trác Minh Hiên nghe vậy, hoàn toàn yên tâm. Kế tiếp mấy ngày, Lưu An hẻm Ôn Trạch thu được một đống xa lạ bái thiếp, còn có người xa lạ tới cửa cầu kiến, cũng may Ôn Nguyên Lương không ở, Trác Thiên Ngữ có thai trong người không nên gặp khách, nhưng thật ra đem những người đó đều cản lại. Đảo mắt liền tới rồi thi đình ngày này, trời còn chưa sáng, Trác Bất Phàm cùng Trác Minh Hiên tự mình mang theo một đám thí sinh đi trước hoàng cung, này vẫn là bọn họ lần đầu tiên tiến vào hoàng thành, xe ngựa ở ngõ môn ngoại dừng lại, một đám người đứng yên sau. Đều là tò mò mà mọi nơi nhìn xung quanh, người khác cũng cùng bọn họ không sai biệt lắm, đại gia ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, vẫn duy trì lễ phép xa cách khoảng cách. Mọi người đều là người thông minh, tuy rằng lẫn nhau vì người cạnh tranh, nhưng thi đỉnh qua đi tương lai chính là đồng liêu, không có người sẽ xuẩn đến tại đây loại thời điểm cho chính mình gây thủ chuốc oán. Tới rồi canh giờ, đại gia bắt đầu thông qua tầng tầng điều tra, tiến vào ngõ môn. Khi thế rộng rãi ngõ môn có tổng cộng có 5 cái đại môn. Trung gian đại môn chính là hoàng đế chuyên dụng thông đạo, hai bên trái phải vì triều đình quan viên xuất nhập, nhất bên cạnh hai cái môn mới là địa phương quan liêu, học sĩ cùng với bá tánh đi, quy củ nghiêm ngặt, bọn họ này đó mới đến học sinh tuyệt đối không thể đạp sai một bước, nếu không chính là rơi đầu tội lớn. Ôn Nguyên Lương làm đệ nhất danh, đi tuốt đàng trước đầu, mỗi một bước đều cùng đạp lên đầu quả tim dường như, khẩn trương tới tay tâm đều đổ mồ hôi. Xuyên qua ngõ môn trước nhìn đến chính là một tảng lớn bạch ngọc phô liền mặt đất. Theo cung nhân tiếp tục đi phía trước đi, xuyên qua cẩm thạch trắng cầu hình vòm, đến đó là Thái Hòa Môn, lại hướng trong đi là Cản Thanh Cung, nơi này là hoàng đế cùng đại thần lâm triều địa phương, bọn họ những người này còn không có tư cách đi trên bậc thang, chỉ có thể từ bên cạnh đường đi thông qua, trải qua Thừa Thanh Cung, mới đến lần này thi đình nơi, Ngọc Thanh Cung. Ôn Nguyên Lương trước sau cụp mi du mắt, vô cùng khiêm tốn, đối dẫn đường thái giám cũng là cung kính có thêm, cùng một ít tự cho là thành cao khinh thường thái giám học sinh không lớn giống nhau. Dẫn đường thái giám bị tôn kính, đại Ôn Nguyên Lương tự nhiên càng thêm đệ bụng, thậm chí còn lắm miệng đề điểm hai câu. Ôn Nguyên Lương thụ sủng nhược kinh, liên tục nói lời cảm tạ, ngồi xuống sau lơ đãng quay đầu nhìn lại, nhìn một ít người xem hắn ánh mắt rất là khinh thường, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, mắng to một tiếng ngu xuẩn. Không chờ Ôn Nguyên Lương phun tào bao lâu, lần này thi đình quan chủ khảo nhóm vẻ mặt nghiêm túc mà bước vào trong cung, xuyên qua trung gian thông đạo, lập tức đi hướng ghế trên. Ôn Nguyên Lương cẩn thận nhìn lên, tất cả đều là sinh gương mặt. Lớn tuổi nhất phỏng trừng đều qua chi thiên mệnh tuổi tác, xem kia thân nhất phẩm quan bảo, định là nội các mộ vị đại nhân, cũng không biết là ai. Bên cạnh còn có hai vị đại nhân, nhìn phẩm cấp không thấp, vẻ mặt uy nghi. Ôn Nguyên Lương không dám nhiều nhìn, nhanh chóng rũ xuống đầu. Thấu chương xong. Chương 362 thi đỉnh kết thúc. Chương 362 thi đỉnh kết thúc. Thực mau, bài thi đã phát xuống dưới, lúc này chỉ khảo sách luận, đương nhìn đến đề thi thời điểm, tuy là Ôn Nguyên Lương sớm có chuẩn bị tâm lý cũng nhịn không được muốn chửi má nó. Đệ nhất đề Chu Lễ nông công thương chư chính các có chuyên quan luận, đệ nhị đề Hán Đường tới nay nội quy quân đội, lấy hôm nay tình thế chứng chi dư, đệ tam đề cổ chi quản lý tài sản, cùng các quốc gia chi dự toán quyết toán có gì đồng không, đệ tứ đề sĩ tập chi tà chính, coi trăng giáo dục chi được mất. Cổ giả tư đồ có kỷ cương lễ giáo, lấy tuyển sĩ, tuấn sĩ, tạo sĩ vì nhậm quan phương pháp. Hán Trọng Minh Kinh, Phục Thiết Hiếu Liêm Hiền Lương Chư Khoa, lúc đó giả đồng đồ đệ nhất xương nguyên mộ. Đông Hán chi sĩ lấy tiết nghĩa tương cao, luận giả hoặc bệnh này thanh nghị quảng cáo dùm beng, quả bình phẩm chính sát dư. Nay dục sử tứ hải trong vòng, tà thác không thịnh hành, chính học này, này nói gì chi tử. Nay bốn đạo đề, đề cập thương, binh, tài, văn, không hổ là hoàng đế bút tích, hơn nữa vấn đề bén nhọn, đặc biệt cuối cùng một đạo đề. Hắn nếu là ba phải cái nào cũng được đáp lại nhất định bị hoàng đế sở không mừng, nếu là xu nịnh chỉ sợ cùng đại gia đại đồng tiểu dị, vô pháp xuất sắc, nhưng, từ tâm nói, viết một ít nội dung khó tránh khỏi sẽ đắc tội với người, càng quan trọng là thi đình bài thi phải trải qua nội các sang chọn, nội các kia quan nếu là không qua được, chính mình bài thi đều không thể trình đến hoàng đế trước mặt. Vì về sau con đường làm quan suy nghĩ, Ôn Nguyên Lương chỉ có thể cố nén xúc động, bình tĩnh tự hỏi như thế nào đáp lại, bởi vì thời gian cấp bách. Hắn chỉ có thể nhanh chóng đề bút, đệ nhất đề hảo thuyết, từ nông công thương góc độ phân biệt phán đoán suy luận, có thể chu quan chi long, long với trường học, hạ tự hương thoại, từ thành đều, công cũng giả, nông chi mặt mà thường chi vốn cũng, nông chi ủy mà thường chi nguyên cũng, luận thường chi giao vạn quốc, thông vạn biến, cao nhân tình. Thẩm khí dụng, có thể tế nông công chi nghèo, có thể đạo nông công chi thức. Nông công cũ, thương tác tân rồi, nông công ải, thương tác hoành rồi tam phương diện đáp lại, lại tiến hành mở rộng. Liền sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Đệ nhị đề luận chính là nội quy quân đội, trước đem Hán Đường tới nay nội quy quân đội làm một cái tường thuật tóm lược, lại kết hợp hiện giờ đại tề tình thế lấy chi tinh hoa đi này bã, chỉ là ở Ôn Nguyên Lương xem ra, đại tề hiện giờ là nội ưu lớn hơn hỏa ngoại xâm, cái gọi là nội quy quân đội càng như là hoàng đế hỏi bọn hắn như thế nào nội quy quân đội mới có thể xử hoàng quyền vĩnh cố. Nếu từ góc độ này xuất phát đáp lại, hoàng đế chắc chắn vui sướng, chỉ là nội các nào đó người chỉ sợ muốn dậm chân. Bất quá hắn tin tưởng nội các không được đầy đủ là gian thần chi lưu, chỉ cần hắn viết đến làm người vô pháp phản bác, hẳn là vẫn là có thể quá. Vì thế Ôn Nguyên Lương khẽ cắn môi, thật sự liền từ tâm. Đệ tam đề là tài chính phương diện, đề này với hắn mà nói quả thực chính là dễ như trở bàn tay, làm được cũng là nhất thuận tay, chỉ xem hai mắt hắn bản nháp liền hoàn thành. Đệ tứ đề đề cập tuyển quan nói đến, trọng điểm là tà thắc không thịnh hành, như gì biện trung gian, Ôn Nguyên Lương lại nhịn không được muốn ngấm ngầm hại người một phen. Lại buồn rầu bài thi không qua được. Đang lúc hắn rôi rắm là lúc, phát hiện đỉnh đầu ánh sáng tối tăm không ít. Phía sau có người. Đây là hắn cái thứ nhất ý tưởng, người này đến tột cùng là ai. Vài vị giám khảo rõ ràng không có nhúc nhích, có thể ở trường thi thượng như thế tùy ý đi lại, đáp án miêu tả sinh động. Ôn Nguyên Lương khẩn trương đến tâm đều mau nhảy đến cổ họng, hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, lại lần nữa nhìn về phía đạo thứ tư đề, khẽ cắn môi, để bút. Cứ như vậy hắn đón đỉnh đầu tâm mắt kia. Căng ra đầu đáp lại, thế vô thanh phong, nhân tâm không cổ, không dám nôn nghĩa, không dám nôn chết. Duy nghe cử thế thao thao toàn nôn lợi, hương ta mất mạng ta toàn ở ta gian thần lầm quốc anh hùng chết, thiên cổ di bia nắng triều minh. Cuối cùng cũng không biết có phải hay không tiêm máu gà, thế nhưng càng viết càng kích động, càng viết càng nhiệt huyết sôi trào, liền trong lòng sợ hãi kính sợ đều phai nhạt rất nhiều, chỉ còn lại có một ý niệm, hắn muốn đem chính mình trong lòng lời nói thượng đáp thiên nghe. Ở Ôn Nguyên Lương hết sức chuyên chú đáp để thời điểm. Hoàng đế liền như vậy yên lặng đứng, ước chừng đứng một canh giờ mới xoay người rời đi. Ngồi ở ghế trên vài vị quan chủ khảo hai mặt tương huy, không rõ nảy ý, vừa mới bọn họ vốn là muốn hành lễ, bị hoàng đế ngăn lại, trong khoảng thời gian này quả thực là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, càng làm cho bọn họ sợ hai chính là hoàng đế thế nhưng đứng ở hội nguyên bên người xem hắn làm nửa ngày đề mục, cũng không biết hội nguyên viết chút cái gì, hoàng đế lại là nghĩ như thế nào. Này đó bài thi đến lúc đó sẽ trước đưa vào nội các, tên họ phong kín. Bọn họ cũng không biết bài thi là của ai, vạn nhất đến lúc đó hoàng đế hướng vào bài thi không có thể thông qua, bọn họ có phải hay không muốn ăn một đốn liên lụy. Càng muốn mấy người càng là bất an, chỉ là trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì manh mối. Ôn Nguyên Lương thẳng đến sở hữu đề mục đáp xong mới ngẩng đầu, thở phào một hơi, chớp chớp mắt, lại lần nữa đem chính mình đáp án quá một lần, xác định không có gì vấn đề mới bắt đầu lưu ý phía sau động tĩnh, lúc này bốn phía ánh sáng đã có chút tối tăm, hắn cảm thụ không đến kia đạo xem kỹ tầm mắt, nghĩ đến hoàng đế là đi rồi. Như vậy tưởng tượng, hắn chỉ cảm thấy cả người buông lỏng, lại có loại nhàn nhạt mất mát là chuyện như thế nào. Nháo không rõ Ôn Nguyên Lương dứt khoát không nghĩ, xác định giải bài thi không có lầm sau, cẩn thận thu hảo chính mình khảo cụ, thời gian vừa đến, liền đứng dậy, chờ trước mặt bài thi bị thu đi rồi mới chậm rãi đi ra khảo tòa. Lần này rời đi hoàng cung hắn cũng có tâm tư hảo hảo thưởng thức thế gian này tôn quý cùng với địa phương, cũng không biết hắn đời này còn có hay không cơ hội lại lần nữa bước vào. Ôn Nguyên Lương tự giễu mà cong khoe miệng, lúc này tâm tình của hắn có chút phức tạp, tương so với giải bài thi chọc giận nội các bị khấu hạ, hắn càng để ý chính là vừa mới kia phía sau người là nghĩ như thế nào, nếu tại vị giả hoa mắt ù thai, hắn cảm thấy chính mình liền tính cầm trạng nguyên cũng sẽ không có cao hứng cỡ nào, ngược lại còn muốn lo lắng sau này con đường làm quan kiếp sống. Nếu thượng vị giả là cái minh quân, kia hắn vừa mới viết vài thứ kia hoàng đế hẳn là sẽ để bụng mới. Là, mặc kệ thế nào, đáp đều đáp, hết thể đã thành kết cục đã định. Đi ra cửa cung, Ôn Nguyên Lương đã thu thập hảo tâm tình, lại là một bộ tiêu sái đến vô tâm không phổi bộ dáng. Xa xa nhìn đến chờ Trác Minh Hiên cùng Trác Thiên Triệu, thế nhưng kích động đến rơi nước mắt, hoan thoát đến vọt qua đi. Nguyên bản hắn cái này hội nguyên liền cực chịu đại gia chú mục, lúc này mọi người nhìn hắn cao hưng phân chấn bộ dáng. Sôi nổi suy đoán Ôn Nguyên Lương có thể hay không là tân khoa Trạng Nguyên. Trên xe ngựa Trác Minh Hiên bị Ôn Nguyên Lương bộ dáng khí cười, mắt trợn trắng phun tào nói, ngươi nói ngươi cũng là đường cha người, có biết hay không ổn trọng hai chữ viết như thế nào. Ôn Nguyên Lương cung thân mình một đốn, vốn dĩ muốn chui vào đi rửa gần Trác Minh Hiên ngồi, lúc này mới không dám, trực tiếp rửa gần Trác Thiên Triệu bên cạnh thật cẩn thận mà ngồi xuống, còn chiều Trác Minh Hiên lễ phép mà nhếch miệng cười. Trác Minh Hiên vui vẻ, trung khí mười phần cười mắng, cút cho ta lại đây. Ôn Nguyên Lương ngượng ngùng nhiên sờ sờ cái mũi, vẫn là thông minh mà thay đổi vị trí, căn bản không lưu ý đến Trác Thiên Triệu khỏe miệng ẩn ẩn ý cười. Trác Minh Hiên thấy hắn tức thời, lúc này mới hỏi, thi đình tình huống thế nào? Hảo! Đặc biệt hảo! Ôn Nguyên Lương nhịn không được đoạt lời nói, bộ dáng này rõ ràng chính là trộm dạng. Trác Minh Hiên nguy hiểm mà hiếp hiếp mắt, ân. Thấu chương xong. Chương 363 này liền thái quá. Chương 363 này liền thái quá. Ôn Nguyên Lương tự biết không thể gạt được, đành phải đem thi đình đề mục còn có hắn đáp lại cùng với hoàng đế khả năng xuất hiện hoài nghi tất cả đều nói cho bọn họ hai cái, nhìn Trác Minh Hiên mày nhíu lại, vội biện giải nói, ta lúc ấy là thật sự không biết như thế nào đáp lại mới hảo, đang do dự phía sau liền tới người, ta liền nghĩ khẽ cắn môi, đua một phen, nếu là như vậy cũng chưa quá, kia chứng minh hoàng đế cũng không ra sao, ta cũng không lỗ, cùng lắm thì đến lúc đó xếp hạng cuối cùng. Cùng tiên sinh cùng đi Mạc Bắc, nếu hoàng thượng là cái minh quân, tổng sẽ không trơ mắt xem ta lạc ra một giáp, đúng hay không? Hắn mắt trông mong mà nhìn chằm chằm Trác Minh Hiên cùng Trác Thiên Triệu, muốn được đến bọn họ nhận đồng. Trác gia hai cha con liếc nhau, không thể không ở trong lòng khen Ôn Nguyên Lương một câu đứa bé lanh lợi, trên mặt lại là bất động thanh sắc, loại này thời điểm phàm là bọn họ biểu hiện ra một tia tán đồng, gia hỏa này cái đuôi tuyệt đối sẽ tiểu trời cao đi, vốn dĩ cũng đã đủ vô pháp vô thiên, nếu là bọn họ lại thêm ít lửa, gia hỏa này không chừng có thể đem thiên đều cấp thọc ra một cái lỗ thủng tới. Bởi vì Trác gia phụ tử không nói một lời, Ôn Nguyên Lương bắt đầu có chút lo sợ bất an lên, cả người lập tức giống như không có tinh khí rất giống. Về đến nhà, hắn thở ngắn than dài mà đem chính mình suy đoán nói cho Trác Thiên Ngữ, nào biết Trác Thiên Ngữ thế nhưng vô vô bờ vai của hắn, ôn nhu mà trấn an nói, phu quân không cần lo lắng, cùng lắm thì chúng ta không lo quan, buôn bán cũng là có thể, nói nữa, lại vô dụng ngươi cũng sẽ là cái đồng tiến sĩ. Đến lúc đó tìm cái thư viện trợ lý, một tháng cũng có thể tránh không ít bạc, lại thể diện, cha bọn họ cũng sẽ không nói ngươi gì đó. Ôn Nguyên Lương không thể tin tưởng mà chớp chớp mắt, nương tử, ngươi liền đối ta như vậy không tin tưởng sao. Cái này đổi thành Trác Thiên Ngữ khó hiểu, không phải chính ngươi nói khả năng thi đình quá không được sao. Ta đây là an ủi ngươi. Cảm ơn, hắn cũng không có bị an ủi đến. Ôn Nguyên Lương vô lực mà nghĩ, đem thân mình hướng trên giường một ném, buồn chăn ngã đầu liền ngủ, gì cũng không nghĩ. Cùng lúc đó, thi đình bài thi tất cả đều phong kín đưa đến nội các, dựa theo lưu trình hẳn là hoàng đế chỉ định Hàn Lâm viện bộ phận quan viên trước thẩm duyệt, lúc sau trình đến vài vị các lao trước mặt, lại từ các lao phê duyệt, đối bài thi làm ra cấp bậc bình phán, hoặc là đi lưu đánh dấu, cuối cùng thống kê cho điểm, đạt được tối cao mấy phân bài thi cuối cùng trình đến hoàng đế trước mặt. Hàn Lâm viện một bộ phận là Trần Côn người, nội các lư các lao lại là người của hắn, chỉ cần hắn một ánh mắt, là có thể quyết định mỗi một phần bài thi là đi là lưu. Cũng là vì như vậy, vào chấm bài thi thất Trần Côn có vẻ bình tĩnh, thậm chí một bộ không để bụng bộ dáng, còn cùng từ các lão phùng các lão hai người đánh lên lời nói sắc bén. Mang Ngọc Dương làm lần này thi hội quan chủ khảo, tương đối bọn họ mà nói rõ ràng muốn để bụng rất nhiều, cũng không thời gian dỗi phản ứng múa mép khua môi bốn người. Không trong chốc lát nội các thủ phụ Đỗ Chí Sa vào được, mọi người lập tức cấm thanh, Trần Côn tầm mắt ở đảo qua Đỗ Chí Sa trên mặt thời điểm ám ám, nhanh chóng gục đầu xuống, cùng những người khác cùng nhau chắp tay thi lễ hành lễ. Đỗ Chí Sa xua xua tay, không nhanh không chậm mà trầm ngâm nói, vài vị đại nhân nói vậy đã chuẩn bị sẵn sàng, dựa theo dị vãng lệ thường. Thánh chỉ đến. Đỗ Chí Sa nói còn chưa nói xong đã bị đánh gãy, vội đứng dậy tiếp chỉ. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế triệu rằng, khoa cử chính là việc lớn nước nhà, lại nhân thêm khai ân khoa, chấm không đành lòng vài vị đại nhân quá mức làm lụng vất vả, đặc mệnh lễ thân vương, di thân vương, trang thân vương, hiền thân vương, ngự lâm quân thống lĩnh Khang Ngờ, thần cơ doanh đại tướng quân Minh Thạc, thần cơ doanh đô úy Trịnh Anh, lục bộ thượng thư hợp tác nội các chấm bài thi, mỗi người đều có cho điểm quyền, khâm thử. Đại công công đem thánh chỉ giao cho ngộng bức Đỗ Chí Sa, ha hả cười nói, Đỗ đại nhân, chúc mừng, hoàng thượng lần này chính là thế các ngươi phân ưu giải nạn, nói vậy nhiều nhiều như vậy đại nhân tham dự, lần này chấm bài thi tốc độ hẳn là sẽ mau thượng rất nhiều. Nga, đúng rồi. Hoàng thượng riêng giao đãi, nếu là ân khoa, kia lúc này trình lên đi bài thi cũng nên so với phía trước nhiều gấp đôi mới là. Nói cách khác năm rồi đưa quá khứ bài thi chỉ có thập phần, lần này liền phải 20 phân, nếu năm rồi tặng 20 phân. Lúc này chính là 40 phân. Trần Côn sắc mặt đã hắc đến không thể nhìn, lại cứ thánh chỉ đã hạ, hắn chính là phản đối đều không thành, nếu hiện tại ồn ào ra tới, dừng ở mọi người trong mắt chính là kháng chỉ không tôn, đặc biệt còn có Phùng Từ hai người ở đây, nếu hắn biểu hiện ra một tia bất kính, chắc chắn bị bọn họ hướng chết giẫm. Càng là như vậy, Trần Côn càng cảm thấy choáng váng, bị chọc tức. Lư các lao lo lắng mà cùng Trần Côn trao đổi một chút ánh mắt, chờ đại công công sau khi rời đi lập tức cùng hắn nhai khởi lỗ tai tới. Trần đại nhân, làm sao bây giờ? Nếu là nhiều những người đó, chúng ta ý kiến liền trở nên không quan trọng. Lư các lao lo lắng sốt ruột, nguyên bản nội các liền bọn họ 5 cái các lao thêm một cái thủ phụ, 6 cá nhân nói bọn họ 2 cái cột vào cùng nhau cũng có thể cùng Phùng Từ hai người địa vị ngang nhau, Đỗ Mang hai người xưa nay không trộn lẫn hoặc là ba phải, bọn họ phần thắng vẫn là rất đại. Hiện tại hoàng đế đột nhiên tới như vậy vừa ra, tân thêm tiến vào 4 vị thân vương bên trong cũng liền hiển thân vương cùng bọn họ có cùng ý tưởng đen tối. Lục bộ thượng thư chỉ có 2 cái cùng bọn họ một lòng, 10 cái người chỉ chiếm 3 cái, càng đừng nói còn có thái quá mấy cái võ quan, những người này tất cả đều là bảo hoàng phái, căn bản không có một cái hướng về bọn họ bên này, bởi vậy bọn họ căn bản vô pháp khống chế sở hữu bài thi đi lưu. Trần Côn cắn chặt răng can, nắm chặt song quyền, rũ mắt che giấu bạo lệ hai trong mắt, âm lãnh mà nói, hắn bất nhân, liền đừng trách ta bất nghĩa. Lư các lao trong lòng một lộ bộ, trực giác có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh. Chỉ là Trần Côn không hề ngôn ngữ, hắn cũng vô pháp tiếp tục truy vấn, càng thêm lo lắng. Thức mau, vài vị tham dự chấm bài thi thân vương thống lĩnh cùng với lục bộ thượng thư tất cả đều lại đây, một đám ngồi ở nội các trong đại điện cảm giác kêu kêu một cái vi diệu, đặc biệt là ngự lâm quân thống lĩnh cùng thần cơ doanh hai vị, nếu là hoàng đế làm cho bọn họ thượng chiến trường giết địch kia tuyệt đối là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, hiện tại lại làm cho bọn họ ngồi ở chỗ này xem những cái đó làm người đau đầu bài thi. Còn muốn cùng một đám quan văn cãi cỏ là mấy cái ý tứ. Còn không bằng đao thật kiếm thật tới thông khoái một ít. Khí không thuận mà ba người lại chấm bài thi thời điểm hoàn toàn đem chính mình tính tình khiến cho đầm địa tinh xảo, đặc biệt là xem Trần Côn nhất phái không vừa mắt Minh Thạc cùng Trịnh Anh, cơ hồ là bọn họ phán bất quá bài thi bọn họ liền phán quá, dù sao chính là cùng bọn họ làm trái lại, Côn thượng. Vài lần lúc sau đại gia cũng phát hiện vấn đề này, Trần Côn cùng Lư các lão khí đến đôi mắt đều đỏ, đương trường chửi má nó. Kết quả hai vị mảy may không cho, làm mấy cái uy hiếp động tác liền bức cho bọn họ không thể không câm miệng. Đỗ Chí Sa sợ Trần Côn cùng Lư các lão bị khí ra cái tốt xấu, vội ba phải nói, đại gia cùng triều làm quan, vốn chính là vì hoàng thượng phân ưu, ý kiến bất đồng cũng là có thể lý giải, chỉ là còn thỉnh hai vị tướng quân hảo hảo nhìn thẳng vào khoa cử, giống loại này dám cho không đều, lạc đề đáp án vẫn là đường phán qua, vạn nhất loại này bài thi tới rồi trước mặt hoàng thượng chính là sẽ tức giận. Thấu chương xong. Chương 364 rong rong dài dài thật khó chịu. Chương 364 rong rong dài dài thật khó chịu. Đỗ Chí Sa tưởng nói những lời này thật lâu, bất quá ngại với đối phương cũng là hoàng thượng tín nhiệm trung thành mới vẫn luôn nghẹn, không nghĩ tới hai người kia càng thêm không đáng tin cậy. Minh Thạc túi đầu nhìn kỹ xem Đỗ Chí Sa đưa về tới làm cho bọn họ một lần nữa phê duyệt bài thi, phát hiện này bài thi chủ nhân không biết có phải hay không uống say tới khảo thí, thế nhưng đem đệ nhất đề đáp án viết ở đệ nhị đề vị trí, đệ nhị đề đáp ở đệ tam đề. Đệ tam đề đáp ở đệ tứ đề, chẳng lẽ hắn liền không phát hiện cuối cùng một đề không địa phương viết sao? Bang! Một tiếng, Minh Thạc nổi giận, như vậy cấp thấp sai lầm cũng sẽ phạm, người này là như thế nào đục nước béo cò tiến vào. Nói chuyện thời điểm Minh Thạc cặp kia sắc bén chớp mắt không nháy mắt mà nhìn chằm chằm Trần Côn cùng Lư Các Lão. Trần Côn giận dữ, cũng đi theo chụp bàn dựng lên, Minh tướng quân có ý tứ gì? Này bài thi chính là Lão Phu phán đi, ngươi lại phán lưu, Lão Phu đều không có chất vấn ngươi, ngươi ngược lại không biết xấu hổ hoài nghi ta. Minh Thạc thu hồi tầm mắt, bĩ bĩ mà ngồi xuống, cùng cái không có việc gì người dường như lẩm bẩm nói, ta lại chưa nói cái gì, có tật giật mình. Ngươi khụ khụ khụ. Trần Côn một hơi không xuyến đi lên, thẳng trợn trắng mắt. Hiền thân vương, bất mãn mà nhữ mày nói, Minh tướng quân, liền tính ngươi xem Trần Các Lão không vừa mắt cũng không cần tại đây loại thời điểm cùng Trần Các Lão chính phong tương đối. Việc cấp bách là chạy nhanh đem bài thi phê duyệt, hoàng thượng bên kia còn chờ đâu. Minh Thạc nhíu môi, cùng Trịnh Anh nhìn nhau liếc mắt một cái, không hề hé răng, đảo không phải hắn sợ Hiền Thân Vương, mà là bởi vì có một câu Hiền Thân Vương nói đến hắn tâm khảm, hoàng thượng bên kia còn đang chờ, tiểu đánh tiểu nháo một chút là đủ rồi, không cần thiết tiếp tục cùng Trần Côn chấp nhặt. Hắn là không nghĩ kiến thức, nhưng Trần Côn lại bị khí ra tốt xấu, cưỡng bách chính mình tiếp tục trở về chấm bài thi, lại phát hiện một chữ đều xem không đi vào. Tiểu tọa một lát liền quan mắt, càng vô pháp đem vài thứ kia xem tiến trong lòng, nói gì phê duyệt. Đỗ Chí Sa cau mày trầm ngâm nói, Trần Đại Nhân, ta xem ngươi thân thể không khỏe, không bằng trở về nghỉ ngơi, bên này đãi ta thỉnh tấu hoàng thượng, mặt khác phái người tiếp nhận đó là. Trần Côn không cần suy nghĩ liền lắc đầu, chê cười, hắn nếu là đi rồi liền càng không chê không được chẳng huống. Đỗ Chí Sa nhìn hắn như vậy bất đắc dĩ thở dài, không hề khuyên. Một đám người từ ban ngày vội đến đêm tối. Xem đến hoa cả mắt vẫn là không có thể đem 600 phân bài thi toàn bộ xem xong, chỉ có thể khêu đèn đánh đêm, Trịnh Anh đã xem đến mơ màng sắp ngủ, kết quả bị bên người Minh Thạc đụng phải hai hạ, thanh tỉnh, làm sao vậy? Minh Thạc đem trong tay bài thi phóng tới trước mặt hắn, cười đến vẻ mặt gian trá, này bài thi viết đến hảo. Thật tốt. Trịnh Anh. Túi đầu vừa thấy, nha. Nay tự không tồi, lại hướng bên cạnh vừa thấy, hảo gia hỏa, này bài thi là chuyện như thế nào, phán nhiều như vậy. Bất quá họa vòng cũng không ít, ít nhất so nhiều, không nói nội dung, chỉ xem này cho điểm liền biết này bài thi có điểm đồ vật, hắn lập tức đánh lên tinh thần, cẩn thận từ đầu xem càng kinh hỉ, càng xem càng cao hứng, xem xong trực tiếp cấp một cái đại đại vòng, ý bảo Minh Thạc chạy nhanh cho điểm. Minh Thạc cũng cho một cái đại đại vòng, còn Suy Khang Ngờ cũng cho một cái đại đại vòng, bởi vậy chính là phán quá nhân số rộng lớn với phán nhân số, này bài thi có thể quá, chỉ là bởi vậy phỏng trừng rất khó trình đến trước mặt hoàng thượng. Nghĩ đến đây, Minh Thạc động cái tâm nhãn tử, chiều Đỗ Chí Sa làm mặt quỷ đã lâu. Đỗ Chí Sa đều mở bức, chỉ xem Minh Thạc không tiếng động mà dùng miệng nói quá còn chỉ bài thi. Đỗ Chí Sa đều khí cười, thi đình như thế nghiêm túc sự tình như thế nào tới rồi mấy người này trong mắt liền cùng quá mọi nhà dường như, hắn đảo muốn nhìn cái dạng gì bài thi đáng giá thần cơ doanh tướng quân như vậy để ý. Chờ hắn nhìn đến bài thi nội dung sau thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc, lại xem bên cạnh mấy cái bình số lượng. Không sai biệt lắm trong lòng hiểu rõ, làm cho Trần Côn mấy người mặt đem kia phân bài thi phóng tới đái đỉnh kia một liệt. Lư Các Lão nhìn chằm chằm vào, thấy vậy nhíu mày, chợt nhìn đến kia đôi thượng đẳng bài thi lại buông lỏng ra, trước mắt mới thôi, bình thượng đẳng bài thi không sai biệt lắm có 5-60 phân, mặt sau chỉ biết càng nhiều, giống loại này đái đỉnh bài thi liền tính cuối cùng vào thượng đẳng liệt cũng là vô pháp bài đến phía trước, căn bản không cần lo lắng sẽ bị đưa đến trước mặt hoàng thượng. Chấm bài thi kết thúc, ngao một ngày một đêm. Đại gia tinh thần đã là mỏi mệt bất ham, đặc biệt vài vị thượng tuổi các lão cùng sống trong nhung lụa bốn vị thân vương. Đỗ Chí Sa nhìn đại gia đã mệt đến không được, chính hắn cũng mau chịu đựng không nổi, toại mệt mỏi cùng Khang Ngờ nói, Khang thống lĩnh, bài thi chúng ta mấy cái đều đã phê duyệt hoàn thành, phân loại cũng phân xong rồi, này hai đôi bài thi liền phiền toái thống lĩnh đại nhân trình đến thánh thượng trước mặt, từ thánh thượng phán quyết. Lư các lão lập tức ra tiếng hỏi, thủ phụ đại nhân. Chúng ta trước kia không phải chỉ đem thượng đẳng bài thi trình lên đi thì tốt rồi sao? Lần này như thế nào còn chờ định bài thi? Đỗ Chí Sa sắc mặt phức tạp mà nhìn Minh Thạc liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi, cuối cùng yên lặng thở dài. Lư đại nhân, năm nay quy củ đều thay đổi, hoàng thượng muốn bài thi nhiều, tuy rằng phán thượng đẳng không ít, nhưng đãi định bên trong cũng không thiếu xuất sắc, bản quan chức trình lên đi, báo cáo hoàng thượng, nếu là hoàng thượng không nghĩ xem lại thu hồi tới cũng là giống nhau. Trần Côn nhíu mày. Rất là nghiêm túc mà đứng dậy phản bác, Đỗ đại nhân, chúng ta là thế hoàng thượng phân ưu, ngươi làm như vậy không khác đem vấn đề vứt cho hoàng thượng, chẳng phải là hồ nháo. Ta không tán đồng. Ta cũng không tán đồng. Lư các lao phụ hòa nói. Phùng các lao ha hả cười nói, ta cảm thấy như vậy khá tốt, làm hoàng thượng nhiều nhìn xem một ít bài thi, nói không chừng chúng ta cảm thấy không tốt bài thi hoàng thượng sẽ thưởng thức đâu. Đúng không từ đại nhân? Đúng là. Từ các lão mỉm cười phụ họa. Ma Ngọc Dương trầm mặc không nói. Minh Thạc kia bạo tính tình trực tiếp tiến lên, đem hai sấp bài thi cầm lấy tới, thô thanh thô khí mà hô, xảo cái gì xảo, lao lực. Ta mang đi cấp hoàng thượng. Mãng phu ngươi dám. Trần Côn lạnh giọng quát lớn, nói liền phải tiến lên ngăn trở. Trịnh Anh nhảy ra che ở Trần Côn trước mặt. Trần Côn giận cực dậm chân, làm càn. Làm càn. Trịnh Anh, đừng tưởng rằng có Trịnh Phi chống lưng lão phu cũng không dám đem ngươi thế nào. Trịnh Anh híp híp mắt, một bộ cương trực công chính bộ dáng, bản tướng quân bất quá là ấn quân quy làm việc, các lão đại nhân có ý kiến có thể đi trước mặt hoàng thượng cáo ngự trạng, chỉ là dung ta hảo tâm nhắc nhở các lão đại nhân một câu, nhà ta tướng quân nhưng không có phạm bất luận cái gì sự. Ta phụng mệnh hành sự, có gì sai? Ngươi. Trần Côn ngực kịch liệt phập phồng, một hơi không xuyến đi lên, thẳng tóc mà ngã xuống tới. Mọi người kinh hãi, giai đại thanh tê, toàn bộ nội các loạn làm một đoàn. Bên kia Minh Thạc vừa mới đem bài thi đưa đến ngự thư phòng liền có nội thị vội vàng tới báo, hoàng thượng, không hảo, Trần các lão bị khí ngất đi rồi. Hoàng đế chấn động, hỏi, chính là thỉnh thái y đi hề. Nội thị thông minh trả lời, thái y đi hề đã qua đi. Hoàng đế rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nhìn Minh Thạc liếc mắt một cái, nhướng mày nói, sao lại thế này? Thấu chương xong. Chương 365 này đáng chết duyên phận. Chương 365 này đáng chết duyên phận. Minh Thạc cười mỉa hai tiếng. Vô tội mà lẩm bẩm nói, ta chính là không kiên nhẫn bọn họ xả một mép, trực tiếp đem bài thi mang lại đây cho ngài xem qua, ai biết Trần Các Lao tâm nhãn như vậy tiểu, như vậy liền khí chứ. Hoàng đế mắt hổ trừng, ngươi còn dám nói. Cho các ngươi ba cái quá khứ là cho các ngươi giúp đỡ nhìn bọn hắn chằm chằm một ít, cũng không phải là cho ngươi đi gây chuyện thị phi. Minh Thạc vội nhận sai, hoàng thượng, thần biết tội, bất quá thần làm như vậy cũng là vì nhìn bọn hắn chằm chằm. Này đó đãi định bài thi thật nhiều đều là trực tiếp bị bọn họ phủ quyết rớt, thần cảm thấy hảo chút đều không tồi, cùng với bị bọn họ ngăn đón không đạt thiên nghe, còn không bằng thần ra tay dứt khoát một ít, bất quá thần chính là cảm thấy nội dung không tồi, đến nỗi viết đến được không thần là không hiểu, còn muốn hoàng thượng tự mình xem qua mới biết được. Hoàng đế nghe Minh Thạc như vậy vừa nói, cảm thấy hứng thú mà mở ra kia điệp đãi định bài thi, mới nhìn đến đệ nhất phân sắc mặt của hắn liền trầm xuống dưới. Minh Thạc có chút bất an, trực giác chuyện xấu, lập tức quỳ xuống. Hoàng thượng, nếu là thần cách làm chọc ngài sinh khí ngài chỉ lo phạt, nếu không, thần hiện tại liền đem này đó bài thi đưa trở về lại trở về lĩnh tội. Hoàng đế bị hắn hống một chút, sắc mặt đẹp một ít, ta trách ngươi làm cái gì. Chỉ là không nghĩ tới bọn họ sẽ như vậy kiêng kỵ chấm nhìn đến này đó nội dung thôi, ngươi nhưng nhớ do phủ quyết này bài thi đều có chút người nào. Hoàng đế giống như tùy ý hỏi một câu. Minh Thạc dối trưởng cổ nhìn lên, tức khắc vui vẻ. Cái này chính là thần cùng Trịnh Đô Úy Khang thống lĩnh đều cảm thấy tốt bài thi, lúc ấy thần nhìn đến như vậy nhiều còn cấp Đỗ đại nhân đưa mắt ra hiệu tới, bất quá Đỗ đại nhân không đem này bài thi phóng tới kia một xấp, mà là đặt ở đãi định bên trong, thần cũng là nhất thời sốt ruột mới đoạt bài thi lao tới. Hoàng đế vẻ mặt hiểu rõ, lại vẫn là mắng hai câu, hỏi ngươi đâu? Ngươi trả lời đều là chút cái gì lung tung rối loạn. Minh Thạc phục hồi tinh thần lại, ảo não mà vô vô đầu, khờ khạo mà cười cười. Thần nhớ rõ hỏa người bên trong có một cái là Trần Các Lão, còn có Lư Các Lão, giống như còn có Hiền Thân Vương, mặt khác hai cái thần không chú ý, muốn nói này phân bài thi có thể đi đến này một bước thật đúng là không dễ dàng, nghe nói ở Hàn Lâm Viện bên kia đã bị phán hạ đẳng, nếu không phải thần chờ từng chương xem qua đi, này bài thi khẳng định phủ đuổi trần. Lời này nói được hoàng đế sắc mặt lại khó coi lên, Minh Thạc trong lòng dùng mình, đầu rũ đến càng thấp. Sau một lúc lâu, hoàng đế mới phiền muộn mà xua xua tay, ngươi đi về trước. Đồ vật đặt ở chấm nơi này, mặt khác, Trần Các Lao rốt cuộc tuổi tác đã cao, lại là các lão, vẫn là lệnh quý phi phụ thân, ngươi không hảo cùng hắn nháo đến quá cương, trở về đưa một phần hậu lễ tới cửa bồi tội, hảo hảo đóng cửa ăn ăn, việc này liền bóc quá không để cập tới. Phượng Tiên trong điện, lệnh quý phi thu được nội các bên kia tin tức, tức giận đến thiếu chút nữa hộp máu, gắt gao bóp đêm ma ma tay, giữ tận mà giận dữ hét, ngại danh ngươi dám, ngại danh ngươi dám. Minh Thạc, bổn cung muốn ngươi không chết tử tế được. Đi, phái người làm rớt hắn, ngày mai bổn cung muốn nghe đến hắn tin người chết. Đêm ma ma sợ hãi mà quỳ xuống, nhược nhược mà ứng thanh, một mặt đi ra ngoài, không một lát liền đã trở lại, khởi bẩm quý phi nương nương, nô tỳ đã đem tin tức đưa ra đi. Lệnh quý phi hừ lạnh một tiếng, ngạo mạn mà nhìn xuống quỳ gối ngoài điện cung nhân, ngơ ngẩn mà xuất thần, tiến đến tìm hiểu tin tức một cái khác cung nhân trở về nàng mới thu hồi tầm mắt, hoàng thượng nói như thế nào. Cung nhân nơm nớp lo sợ nói, nương nương. Hoàng thượng phái thái y lìa đi qua, còn trách cứ Minh tướng quân một đốn, mệnh hắn tới cửa nhận lỗi, lại đóng cửa ăn năn. Lệnh quý phi sắc mặt rõ ràng đẹp không ít, đắc ý mà cười khẽ, dùng nhất tản mạn mà biểu tình nói tàn nhẫn nhất nói, đóng cửa ăn năn. Vừa lúc làm hắn chết ở trong nhà, vô thanh vô tức. Trần phủ. Trần Côn nằm ở trên giường miệng khô lưỡi khô, trên đầu còn phúc một phương khăn, sụ mặt hung tợn mà nhìn chằm chằm Mạnh thị cầm đầu một chúng thê thiếp, cả giận nói, ta còn chưa có chết đâu, khóc cái gì khóc. Đều cút cho ta đi ra ngoài, làm lão đại lại đầy thấy ta. Nghe được Trần Côn muốn gặp nàng nhi tử, Mạnh thị nước mắt vừa thu lại, liếc phía sau nữ nhân liếc mắt một cái, đắc ý mà ưỡn ngực ngẩng đầu đi ra ngoài. Không trong chốc lát Trần Dương Xuân tiến vào, quỳ gối Trần Côn trước giường, phụ thân có gì chỉ thị. Đối mặt trưởng tử Trần Côn cũng liền không có như vậy nhiều cố kỵ, oán hận mà rít gào nói, tiêu khinh người quá đáng, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Trần Dương Xuân thấy Trần Côn lại muốn phát bệnh bộ dáng, vội khuyên đủ, cha, chết thánh sự tình còn không có hạ chỉ, hiện tại lại tới nữa như vậy vừa ra, hoàng đế rõ ràng là đã không tín nhiệm ngài, chúng ta cũng nên sớm làm tính toán mới là, phượng tiên điện bên kia muốn hay không? Không thể. Trần Côn không hề nghĩ ngợi liền đánh gãy Trần Dương Xuân nói, nương nương tính tình có chút cấp, hiện tại càng thêm không thể nhịn, nếu là đem sự tình nháo đến nàng bên kia, nàng vô cùng có khả năng xúc động hành sự, hỏng rồi chúng ta kế hoạch, biện pháp tốt nhất chính là chính chúng ta giải quyết. Chiết thanh trước mặc kệ, tiêu bên kia chúng ta hiện tại cũng không thể vọng động, nhưng một cái nho nhỏ Minh Thạc ta còn không làm gì được hắn sao. Nhắc tới Minh Thạc, Trần Côn thật là hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tất cả đều là không thêm che giấu sát ý. Trao ý thức là Trần Dương Xuân làm cái hoa cổ động tác. Trần Côn không có phủ nhận. Trần Dương Xuân nháy mắt minh bạch, yên lặng gật đầu, nhi tử này liền đi làm. Là đêm, Minh Thạc cùng Trịnh Anh vừa mới từ Trần Phủ rời đi liền nhận thấy được không thích hợp, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái đột nhiên cười, thả chậm tốc độ cùng tản bộ dường như, nhàn khàn nói, Trịnh Anh, ta đột nhiên nhớ tới có gia tân khai quán ăn sinh ý không tồi, không bằng chúng ta đi ra ngoài uống một chén. Trịnh Anh hiểu ngầm, phối hợp gật gật đầu, tướng quân, thuộc hạ thật đúng là muốn đi uống một chén. Chỉ là hoàng thượng làm ngài đóng cửa ăn năn, ngài lại chạy tới uống rượu, như vậy không hảo đi. Minh Thạc thần sắc biến đổi, chợt lại bình tĩnh mà nói, không sao, bản tướng quân từ ngày mai bắt đầu đóng cửa ăn năn. Dù sao hôm nay đều đã ra cửa, đóng cửa gì đó cũng quá giả, còn không bằng đi ra ngoài tận hứng một hồi đâu. Hai người liền nói như vậy hảo quay đầu ra bên ngoài thành chạy, mặt sau hắc y hẻ nhân cũng theo một đường, thẳng đến Minh Thạc nói quán ăn, nhìn đến bên trong đem rượu nôn hoan vài người, Trịnh Anh kinh hãi. Đột nhiên có chút hối hận tuyển như vậy cái địa phương. Quán ăn nội Ôn Nguyên Lương mấy người tự nhiên cũng thấy được Trịnh Anh cùng Minh Thạc. Minh Thạc bọn họ không quen biết, nhưng Trịnh Anh thế Phùng Hồng Vũ xuất đầu quá, bọn họ cũng sẽ không nhận sai. Trịnh Đô Úy, Ôn Nguyên Lương đi đầu, mọi người đồng thời đứng lên, khó trách hôm nay hỷ thức lâm môn, cảm tình là có khách quý quang lâm, nhị vị bên trong thỉnh. Nghe xong lời này, Trịnh Anh đôi mắt mị lên, này quán ăn là người khai. Ôn Nguyên Lương thành thật gật đầu, một bộ vinh quang đầy mặt bộ dáng. Vốn tưởng rằng này quán ăn rời xa chu tước đường cái, tới cửa nhiều là chút gia cảnh giàu có bình thường ba tánh hoặc là tiểu phú nhà, không nghĩ tới ngày đầu tiên liền nên đón chính anh, không thể không nói này đáng chết duyên phận. Thấu chương xong. Chương 366 tể tụ một đường. Chương 366 tể tụ một đường. Minh Thạc cau mày hỏi, người quen. Chính anh một lời khó nói hết gật gật đầu, xem như đi, giới thiệu một chút, kỳ thi mùa xuân hội nguyên Ôn Nguyên Lương. Minh Thạc mày nhăn đến càng sâu. Lẩm bẩm nói, việc này đã có thể không dễ làm. Sự tình gì không dễ làm? Một cái đột ngột thanh âm ở Minh Thạc phía sau vang lên. Minh Thạc chỉ cảm thấy da đầu đều phải tạc, hoảng sợ mà xoay người, thiếu chút nữa lên tiếng thét chói tai tới. Cải trang vi hành hoàng đế trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn mới nghẹn lại, chỉ là một đôi mắt hạt châu trừng đến độ mau thoát cửa sổ, ngại như thế nào tới. Hoàng đế bên người lễ thân vương rất là khó hiểu, Minh đại nhân có thể tới như thế nào chúng ta liền không thể tới. Chính là, chúng ta vì cái gì không thể tới. Quỳnh Châu trừng mắt bất mãn mà nói, dư quang liếc đến kia đạo cao dài thân ảnh, chỉ cảm thấy tim đập đều lậu nửa nhịp, vội gian tầm mắt thu hồi tới, cưỡng bách chính mình bình tĩnh. Minh Thạc gấp đến độ đều mau dậm chân, nói chuyện cũng có chút nói năng lộn xộn, không phải bên ngoài không an toàn, ngài. Hoàng đế không cao hứng mà xua tay ngăn lại, được rồi, khó được ra tới một chuyến, ngươi cũng đừng như vậy mất hứng, thật vất vả hôm nay ra tới, vừa lúc giải sầu. Quỳnh Châu nói này quán ăn là tân khai, còn cùng chắc ra có chút sâu xa, chấm vừa lúc lại đây nếm thử, không thành tưởng các ngươi cũng tới, xem ra này quán ăn sắc thật không bình thường a. Minh Thạc đều mau cấp quỳ, vẻ mặt đưa đám cùng Trịnh Anh trao đổi cái ánh mắt, hai người yên lặng mà ở hoàng đế tả hữu ngồi xuống, này khẩn trương hề hề bộ dáng xem đến lễ thân vương thẳng nhíu mày, chính là Quỳnh Châu cũng thực vô ngữ. Ôn Nguyên Lương lúc này đã minh bạch người tới thân phận, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, run run rẩy rẩy tiến lên liền phải hành lễ. Hoàng đế lại ôn thanh nói, hôm nay ở bên ngoài, không cần chú trọng những cái đó, ngươi là chủ, ta là khách, có cái gì thứ tốt đều thượng một phần. Ôn Nguyên Lương ngẩn người, nhanh chóng phản ứng lại đây, túi đầu không lưng mà đồng ý, cùng Phùng Hồng Vũ bọn họ đệ cái ánh mắt, yên lặng đi sau bếp. Một đám người chen vào phía sau cửa, kích động đến thiếu chút nữa dầm chân. Là vị kia đúng hay không? Đúng hay không? Kỳ tử hề nắm chặt Ôn Nguyên Lương tay, không dám hô lên kia hai chữ, chỉ có thể dùng ngón tay chỉ thiên. Ôn Nguyên Lương dùng sức gật đầu, nội tâm cũng là sóng gió mãnh liệt, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, nói, nếu vị kia muốn ăn đồ ngon, chúng ta cũng muốn lấy ra giữ nhà bản lĩnh, đương nhiên, xuống bếp chúng ta không được, chỉ huy vẫn là có thể. Kỳ tử hề tức khắc héo, chúng ta liền chỉ huy đều không được, nhiều lắm giúp ngươi nhìn chằm chằm sau bếp. Những người khác sôi nổi phụ họa. Ôn Nguyên Lương bất đắc dĩ, chỉ có thể nhận mệnh mà đem sự tình hướng trên người ôm, ở trưởng ngưỡng bên người không chớp mắt mà nhìn chằm chằm, tận lực đem chính mình muốn mỗi một đạo đồ ăn nói rõ ràng, bận việc nửa ngày, trưởng ngưỡng rốt cuộc đem hắn muốn đồ ăn từng đạo mà làm ra tới. Đạo thứ nhất đồ ăn là Ôn Nguyên Lương tự mình mang sang đi, tới gần kia một bản thời điểm hắn toàn bộ thần kinh đều căng chặt, phí lao đại kính nhi mới làm chính mình bình tĩnh lại, tận lực vững vàng mà giới thiệu nói, vài vị gia, đây là chúng ta quê nhà nổi danh khai vị đồ ăn, toan canh bạch ngọc. Cái gọi là toan canh bạch ngọc kỳ thật chính là Trần Ninh Nhã thời trước mân mê dưa chua, cùng rau cải trắng cuốn thịt mặn cùng hầm nấu, nàng đời trước cũng coi như là vào Nam ra Bắc, đi qua rất nhiều địa phương, làm được dưa chua không giống người bình thường ra ướp như vậy hàm toan, hương vị vừa phải, hơn nữa thôn trang thượng loại phi ớt, đặt ở cùng nhau nấu canh, có loại toan hàm hơi cay vị, thực thích hợp làm khai vị đồ ăn. Hoàng đế là người nào? Thiên hạ sơn chân hải vị đã sớm nếm nhị, đồng nhiên nhìn đến như vậy giản dị thức ăn còn sửng sốt một chút, có loại mới lạ cảm giác. Lễ thân vương thấy hắn có muốn ăn, lập tức hướng chính mình trong chén gấp một khối, thì ăn một ngụm, ánh mắt sáng lên, hơi hơi gật đầu nói, không tồi, còn rất khai vị. Hoàng đế biết hắn thâm ý, không nhịn được mà bật cười, nhưng thật ra chưa nói cái gì, cũng đi theo gấp một khối, nếm một ngụm, nhịn không được khen nói, thứ này hảo. Ta đều hồi lâu không ăn qua như vậy bất đồng thái sắc, ngươi nói quê của ngươi ở đâu tới. Ôn Nguyên Lương treo tâm thả xuống dưới, vội trả lời, ở Đệ Châu Khánh An huyện một cái xa xôi trong thôn. Hoàng đế có chút kinh ngạc, cái loại này tiểu địa phương có thể ra như vậy một nhân tài cũng là không dễ dàng, Khánh An huyện huyện lệnh là ai tới. Ôn Nguyên Lương đúng sự thật trả lời, tại hạ thời trẻ rời nhà cầu học, lúc ấy Khánh An huyện huyện lệnh kêu Thẩm Biên, tại hạ tới kinh thành thời điểm vẫn là hắn. Thẩm Biên á Thẩm Thái Phi nhà mẹ đẻ người. Hoàng đế nỉ non một câu liền không lên tiếng nữa. Ôn Nguyên Lương nhìn bọn họ ăn ngon, liền yên lặng mà lui xuống. Đạo thứ hai đồ ăn là làm ngỗng nướng, mấy năm nay đã thành Khánh An huyện đặc sắc, này phê làm ngỗng nướng vẫn là vừa mới vận đến kinh thành, nhất mới mẻ, trải qua trưởng ngưỡng lần thứ hai nấu nướng, tiên vị đều bị kích phát ra tới, vừa mới thượng bàn liền hấp dẫn đại gia lực chú ý. Minh Thạc nếm một ngụm, thất thần mà khen nói, không tồi. Là ta loại này đại quê mùa thích. Hoàng đế cũng chưa mắt thấy, cười mắng một câu. Lúc này cửa hàng bên ngoài ngừng một chiếc xe ngựa, trông gà hóa quốc Minh Thạc cùng Trịnh Anh lập tức đứng dậy. Không khí tức khắc trở nên có chút khẩn trương. Chắc Minh Hiên cùng chắc Bất Phàm chắc Thiên Triệu Tam huynh đệ xuống xe, nhìn đến này trận trượng đều có chút mộng bức, đặc biệt là thình lình phát hiện hoàng đế cũng ở đây, kia thật sự kêu một cái thiên lôi cuồn cuộn, đều mau ngất đi rồi. Chắc Minh Hiên hai anh em trước hết phản ứng lại đây, vội vàng lại đây thỉnh an, vừa mới tiến cửa hàng đã bị hoàng đế uống ở, một chân mại cũng không phải thối cũng không xong. Hoàng đế vẫn là lần đầu tiên xem bọn họ như vậy xấu hổ bộ dáng, tâm tình rất tốt. Toại chiều chắc ra mọi người vây tay, còn làm Ôn Nguyên Lương cho bọn hắn chi một bản, sở hữu thái sắc đối chiếu bọn họ này trên bàn một phần, tới cái quân thần cùng nhạc. Chắc Thiên Huấn dùng ánh mắt dò hỏi Ôn Nguyên Lương, tình huống như thế nào? Ôn Nguyên Lương hồi hắn một cái ta cũng không rõ ánh mắt. Ở như vậy vi diệu bầu không khí hạ chắc Minh Hiên mấy người bắt đầu dùng cơm, vốn là tới chúc mừng tần phô khai trường, thuận tiện thấu cái náo nhiệt, lúc này lại như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Sợ hoàng đế tâm huyết dâng chào hỏi cái chính sự hoặc là làm cho bọn họ ngẫu hứng làm một bài thơ. Sau bếp bên kia, Ôn Nguyên Lương đương nổi lên tiểu nhị nhân vật, từng chuyến qua lại chạy, đều mau mệt thành cẩu, lại là vui vẻ chịu đựng. Chờ sở hữu chiêu bài đồ ăn thượng bàn sau, hắn lại đem áp trục đào hoa nhưỡng trình đi lên. Hoàng đế cũng là mùi chó, ngửi được rượu hương, lập tức tới hứng thú, hỏi, cái gì rượu? Ra, đây là đào hoa nhưỡng, thải năm nay mới mẻ đào hoa gây thành rượu nhạt. Không giống rượu mạnh như vậy hồn hậu, lại có loại đào hoa thanh hương cùng ngọt lành, ngài nếm thử. Ôn Nguyên Lương tất cung tất kính mà trả lời. Lễ thân vương làm theo cho chính mình đổ một ly, uống trước một ngụm, tấm tắc nói, không tồi, thích hợp văn nhân nhã sĩ Minh. Đại nhân bọn họ phỏng trường uống không quen. Minh Thạc vội vàng gật đầu, lại khuyên đủ, ra, ngài nếu là tưởng uống không bằng mang về, ở bên ngoài uống rượu dễ dàng hỏng việc. Thấu chương xong. Chương 367 rết đỏ cả mắt rồi. Chương 367 rết đỏ cả mắt rồi. Hoàng thượng chính là lại trì độn lúc này cũng ý thức được không thích hợp, sắc mặt hơi trầm xuống, cùng lễ thân vương trao đổi cái ánh mắt, ra vẻ lơ đãng mà gật đầu nói, nếu như thế liền mang về đi, hôm nay này cửa hàng vừa mới khai trương, ra ăn đến không tồi, các ngươi nhiều hơn cổ động. Muốn muốn. Minh Thạc gà con mổ thóc dường như gật đầu, chạy nhanh chiều sau bếp phương hướng lớn tiếng thét to nói, trưởng quầy, đào hoa nhượng 20 đàn đóng gói mang đi. Được rồi. Ôn Nguyên Lương thanh âm từ phía sau truyền tới. Minh Thạc lấy lòng mà nhìn về phía hoàng đế, ra, ngài xem như vậy thành sao? Chúng ta có phải hay không nên trở về? Nói chuyện thời điểm Minh Thạc còn cầu xin mà nhìn lễ thân vương liếc mắt một cái. Lễ thân vương nghiêm túc gật đầu, ra, không bằng chúng ta cũng trở về đi, làm Quỳnh Châu đi về trước phân phó một tiếng. Hoàng đế nắm tay nắm chặt, tựa muốn tức giận, lễ thân vương vội thúc giục Quỳnh Châu rời đi. Quỳnh Châu vốn là không nghĩ đi, bị lễ thân vương nghiêm túc khẩu khí hoảng sợ, không dám cãi lời, đang muốn đứng dậy. Một đám hắc y hệ nhân đột nhiên từ trong bóng đêm vọt vào tới, có phiên hạ nóc nhà, cũng có phá cửa sổ mà nhập, tự nhiên công khai tiến vào cũng không ít, đánh giá có 10 mấy 20 cá nhân. Mọi người sắc mặt đại biến, không hẹn mà cùng đem hoàng đế hộ ở bên trong. Minh Thạc cùng Trịnh Anh quyết đoán rút đao, hai người phỉ nhổ, trực tiếp giết qua đi. Minh Thạc một bên đánh còn một bên hét lên, ra, ngài chạy nhanh đi, bọn họ mục tiêu là ta. Hoàng đế. Lễ thân vương cùng chắc bất phàm thật sự dựa theo Minh Thạc nói như vậy hộ tống hoàng đế rời xa Minh Thạc, bên kia Minh Thạc cùng Trịnh Anh cũng dần dần đem hắc y hệ nhân hướng trên đường mang, nhưng mà cũng không có cái gì dùng, hắc y hệ nhân chỉ là binh chia làm hai đường, một bộ phận đuổi giết Minh Thạc một khác bộ phận mục tiêu đúng là hoàng đế. Lễ thân vương nhìn tình hình không nhiều lắm, một bên đánh một bên cùng Quỳnh Châu hô, sắt đi ra ngoài, hồi phủ viện binh. Minh đại nhân, ngài muốn đào hoa nhưỡng chuẩn bị tốt. Kích động chạy ra Ôn Nguyên Lương nhìn đến trước mắt cảnh tượng cả người đều ngốc, phục hồi tinh thần lại, tức giận đến ngao ngao kêu to, ta cửa hàng. Ta và các ngươi liều mạng. Mọi người. Chỉ thấy Ôn Nguyên Lương túm lên trên mặt đất một phen đại đao hướng về phía Hắc Y Lệ Nhân giết qua đi, kia khí thế liền hoàng đế giật nảy mình, nhìn hắn nhất chiêu nhất thức đem Hắc Y Lệ Nhân kế tiếp bước lui, trong phút chốc liền chém giết hai người, đôi mắt tức khắc mị lên, như suy tư gì mà cùng Trác Minh Hiên hỏi, ngươi này con rể văn võ song toàn. Trác Minh Hiên sửng sốt một lát, hiện tại là thảo luận vấn đề này thời điểm sao? Bất quá hắn vẫn là thành thật trả lời, kia hài tử từ nhỏ tập võ, chỉ là đi rồi khoa cử chiêu số thôi. Hoàng đế xem Ôn Nguyên Lương ánh mắt tức khắc thay đổi, hơi hơi gật đầu nói, ngươi ánh mắt không tồi. Trác Minh Hiên hơi kinh ngạc, phản ứng lại đây, ha hả cười, hoàng thượng quá khen. Quân thần không hề ngôn ngữ, cẩn thận nhìn chằm chằm trong sân tình hình, không thể không nói nhiều một cái Ôn Nguyên Lương xác thật giúp đại ân, phía trước chắc bất phàm cùng lễ thân vương còn thực bị động. Ôn Nguyên Lương không quan tâm mà xung phong liều chết dẫn đi rồi hơn phân nửa hắc y hệ nhân, làm cho bọn họ nháy mắt hóa bị động là chủ động, thậm chí cuối cùng đều không cần ra tay, chỉ cần đứng ở hoàng đế bên người yên lặng nhìn là được. Lễ thân vương hồi lâu mới cảm thán một câu, tiểu tử này đọc sách cũng quá nhân tài không được trọng dụng, nên tiến quân doanh mới là. Kia đầu Trịnh Anh nghe xong lời này, lớn tiếng phụ hòa nói, thần cũng là như vậy cùng hắn kiến nghị, chính là tiểu tử này không nghe, còn nói hắn là phải đi con đường làm quan. Hoàng đế nghe vậy, nhìn không được tới một câu, tiến quân doanh cũng là nhập sĩ. Giết đỏ cả mắt rồi Ôn Nguyên Lương căn bản không biết kia vài vị dưới tình huống như vậy nghị luận hắn, thẳng đến cuối cùng một cái hắc y hệ nhân bị hắn đạp lên lòng bàn chân, hắn mới thanh tỉnh vài phần, tức giận mà giận dữ hét, bồi tiền, bồi tiền, bồi tiền. Hắc y hệ nhân bị hắn giẫm đến phun ra hai khẩu huyết, chết ngất qua đi. Chính anh xem Ôn Nguyên Lương còn không tính toán buông tha hắc y hệ nhân, vội tiến lên ngăn lại, đừng đem người lộng chết, chảo trở về còn muốn thẩm vấn. Ôn Nguyên Lương lúc này mới tức giận bất bình mà thu hồi chân, trơ mắt nhìn Trịnh Anh đem mấy cái trọng thương hắc y hệ nhân mang đi, lý trí rốt cuộc về vì, nhớ tới cửa hàng còn có vài vị đại lão, hoảng sợ mà xoay người bùn một tiếng quỳ. Hoàng đế trừng lớn đôi mắt, thú vị hỏi, làm sao vậy? Ôn Nguyên Lương đều mau khóc, thảo dân. Thất lễ, ra thứ tội. Ha ha ha ha. Hoàng đế cất tiếng cười to, cười đến nước mắt đều mau rơi xuống. Chắc bất phàm mấy người còn lại là hai mặt tương huy, không rõ nội tình. Hoàng đế sau khi cười xong, tâm tình không tồi mà nói, ngươi tiểu tử này không tồi. Trẫm cũng mệt mỏi, hồi cung. Đúng rồi, đào hoa nhưỡng cho trẫm chuẩn bị hai đàn. Thảo dân tuân mệnh. Ôn Nguyên Lương kinh sợ quỳ, thẳng đến hoàng đế đoàn người đi xa mới dãy rủa đứng lên, ngẩng đầu, xem một cái một mảnh hỗn độn còn ăn, thật sự khóc không ra nước mắt, lúc này mới vừa khai trương ngày đầu tiên, liền phải đóng cửa sửa chữa, cũng là không ai. Chắc Thiên Triệu lại đây, vỗ bờ vai của hắn an ủi nói, tuy rằng đồ vật hủy hoại một ít, bất quá sau này ngươi cũng là ở trước mặt hoàng thượng treo danh người, cũng coi như là nhờ họa được phúc, thấy đủ đi. Chính là. Cùng lắm thì ta ra điểm tiền giúp đỡ ngươi tính. Chắc Thiên huấn một bộ tài đại khí thô bộ dáng. Chắc Thiên ấp phụ hòa nói, tam đệ xác thật là chúng ta tam huynh đệ nhất có tiền, ngươi không cần cùng hắn khách khí. Ôn Nguyên Lương đôi mắt nhíu lại, rất là hoài nghi hỏi, ngươi có trăm dặm thành có tiền sao? Chắc Thiên huấn một nghẹn, hơi có chút thẹn quá thành giận, toàn bộ kinh thành cũng không vài người so với hắn có tiền. Nga Ôn Nguyên Lương mặt vô biểu tình mà trở về một tiếng. Ngươi có ý tứ gì? Không cần đánh đổ. Chắc Thiên huấn thở phì phì mà quay mặt qua chỗ khác, không hề phản ứng Ôn Nguyên Lương. Phùng Hồng Vũ bọn họ lúc này mới hiện thân, nhìn đến đại đường tình huống này khiếp sợ mà miệng há hốc, xảy ra chuyện gì? Chắc Bất Phàm nhướng mày hỏi, vừa mới các ngươi đều đi đâu vậy? Lớn như vậy động tĩnh không nghe thấy. Kỳ Tử Hề đương nhiên mà trả lời, tự nhiên là đi hầm dọn rượu, 20 đàn đâu. Liên dựa tiểu nhị một người nơi nào dọn đến lại đây. Ôn Nguyên Lương còn lại là nhẹ nhàng thở ra, may mắn các ngươi tránh ở hầm, bằng không liền nguy hiểm. Mọi người, chờ bọn họ biết vừa mới phát sinh xong việc, sôi nổi thế Ôn Nguyên Lương niết một phen mồ hôi lạnh, đây đều là cái gì vật khí. Vì thế Ôn Nguyên Lương an ủi, một đám người quyết định tạm thời đóng cửa hàng, trở về lại hảo hảo uống một chén. Lần này chắc ra mọi người thế nhưng không một cái phản đối, tất cả đều theo qua đi. Vì không cho mang thai Chắc Thiên Ngữ lo lắng, trên đường Ôn Nguyên Lương còn riêng cùng người trong giao đãi một lần, làm cho bọn họ đừng nói lỡ miệng. Chắc Minh Hiên xem hắn như vậy để ý Chắc Thiên Ngữ, tươi cười càng thêm hòa ái. Quán ăn đóng cửa ngày hôm sau, Quỳnh Châu đột nhiên tới cửa, còn mang theo một xe hậu lễ, chỉ tên nói họ phải cho Ôn Nguyên Lương. Ôn Nguyên Lương thấy Chắc Thiên Ngữ hoang mang khó hiểu, dùng sức hướng Quỳnh Châu làm mặt quỷ. Thấu chương xong. Chương 368 một cái tiểu vội. Quỳnh Châu một hồi lâu mới hiểu ngầm, cười miệng nói, cũng không có gì, chính là ngày đó ta phụ vương mang theo một vị khách quý đi nhà ngươi quán ăn, vị kia khách quý nói nhà ngươi quán ăn đồ vật không tồi, liền kéo ta phụ vương tặng vài thứ, lại cùng các ngươi muốn mấy đàn đào hoa nhưỡng. Ôn Nguyên Lương nhẹ nhàng thở ra, liều mạng gật đầu nói, chính là như vậy, nương tử có điều không biết, chúng ta cửa hàng ngày hôm qua sinh ý nhưng hảo. Quỳnh Châu cứ như vậy ở một bên nhìn Ôn Nguyên Lương đôi mắt chớp đều không nháy mắt mà cùng Chắc Thiên Ngữ thổi phồng, đem nàng hống đến mặt mày hớn hở, quả thực kinh rất cảm, thẳng đến đi ra Lưu An hẻm còn có chút một bước. Quỳnh Châu vừa đi, Ôn Nguyên Lương lập tức làm Thư Nghiên đem kia một xe đồ vật dọn lại đây, tổng cộng hai đại cái dương, một cái dương thả chút quý báu đồ bổ cùng người đọc sách dùng bút mực nghiên mực cùng với một bộ tranh chữ. Ôn Nguyên Lương triển khai nhìn lên, không khỏi khen, hảo họa. Chắc Thiên Ngữ cũng thỏ qua tới cùng nhau thưởng thức. Ngậm ý cười chậm rãi gật đầu, ánh mắt rơi xuống lạc khoảng, thần sắc một ngưng, khiếp sợ mà nhìn về phía Ôn Nguyên Lương, tối hôm qua đi cửa hàng khách quý là hoàng thượng. Lần này đổi Ôn Nguyên Lương chấn kinh rồi, ngươi làm sao mà biết được? Thật đúng là a. Chắc Thiên Ngữ hí mắt, có chút kích động lại có chút vui sướng mà nói, ngươi xem cái này còn dấu, kiếp phụ du hai chữ là hoàng thượng thời trẻ dùng, hiện có hậu thế họa tác chung còn không có người dám dùng này hai chữ khắc trương, hơn nữa Quỳnh Châu nói lễ thân vương khách quý. Có thể bị lễ thân vương xưng là khách quý người nhưng không nhiều lắm. Ôn Nguyên Lương cười đến không khép miệng được, nương tử thông tuệ. Nếu như thế chúng ta cần phải hảo hảo bảo tồn này bức họa, tương lai có thể đương đổ ra truyền. Chắc Thiên Ngữ cũng là như vậy cái ý tứ, ngự tứ đồ vật mặc kệ làm gì tác dụng, đều phải cẩn thận cất chứa. Mang Ôn Nguyên Lương đem bức họa cuộn tròn thật cẩn thận thu vào hộp, hai vợ chồng lại lần nữa nhìn về phía cái thứ hai cái dương, mở ra vừa thấy, bên trong có một cái dương nhỏ, bên trong phóng 50 thỏi trăm lượng bạc ròng. Tổng cộng 5.000 lượng, trừ bỏ bạc còn có một bộ kim ngọc đồ trang sức, cái này liền không biết là hoàng thượng cấp vẫn là lễ thân vương cấp. Hai vợ chồng hai mặt tương huy, nhất thời lưỡng lự, cuối cùng vẫn là Chắc Thiên Ngữ làm Bạch Liên đem đồ vật tất cả đều thu vào nhà kho đăng ký thượng sách. Nhiều này 5.000 lượng Ôn Nguyên Lương cũng ổn, ngày hôm qua cửa hàng hủy diệt đồ vật phỏng trừng 100 lượng tả hưu, sửa chữa yêu cầu tam đến 4 ngày, này đó phỏng trừng lại phải tốn hơn 100 lượng, 3-4 thiên lợi nhuận không sai biệt lắm cũng có mấy trăm lượng. 5.000 lượng cũng đủ đền bù hắn tổn thất, thậm chí còn có dư giả. Không có sinh ý thượng phiền lòng sự, hắn mới có nhàn hạ thoải mái đi tự hỏi tối hôm qua phát sinh hết thảy, những người đó đến tột cùng là hướng về phía ai tới đâu. Minh Thạc, Trịnh Anh, vẫn là Hoàng thượng. Ôn Nguyên Lương tưởng không rõ, cùng lúc đó, Hoàng cung trong ngự thư phòng. Hoàng đế âm trầm mà đánh giá quỳ trên mặt đất Minh Thạc cùng Trịnh Anh, một buổi tối. Suốt một buổi tối, các ngươi còn không có cậy ra bọn họ miệng. Chấm hận không thể. Hoàng đế thật sự hận không thể giết bọn họ, lời nói đến bên miệng lại bị hắn cắn răng nuốt đi trở về. Minh Thạc cùng Trịnh Anh đầu rũ đến càng thấp. Hoàng thượng, không phải thần cậy không ra bọn họ miệng, mà là đây là một đám tử sĩ, tất cả đều là người câm, nghe thấy, nói không nên lời, còn không biết chữ, thần thẩm lên pha phí công phu minh thạc nhược nhược mà giải thích nói. Hoàng đế khí cười, đó là các ngươi vô năng. Đừng cùng châm tìm lấy cớ. Lại cho các ngươi một ngày thời gian, chấm muốn kết quả. Tái thẩm không ra, các ngươi đều cho chấm cút đi. Tuân chỉ. Minh Thạc gục xuống đầu cùng Trịnh Anh một trước một sau ra ngự thư phòng, hai người vẻ mặt đau khổ nhìn nhau liếc mắt một cái. Làm sao bây giờ? Minh Thạc bực bội mà lôi kéo tóc, cũng liền hắn lông tóc nồng đậm, bằng không nơi nào kinh được hắn như vậy lan lộn. Trịnh Anh sợ hắn đem chính mình cấp kéo trọc, vội túm chặt hắn tay, trầm giọng nói, hôm qua việc là chúng ta thất sách, vốn tưởng rằng đem người dẫn ra đi phương tiện động thủ, nào biết sẽ đụng tới hoàng thượng, chỉ có thể nói ra môn không thấy hoàng lịch, hiện tại tốt nhất biện pháp chính là buông thể diện, cầu người hỗ trợ. Ân. Minh Thạc chỉ vào hình bộ phương hướng, bên kia. Chính anh lắc đầu, hình bộ còn ở Thẩm Âu Dương ra án tử, lúc này liền tính chúng ta cầu tới cửa chỉ sợ cũng sẽ không lý chúng ta, so hình bộ còn nếu có thể lại người ngươi ngẫm lại còn có ai. Ám doanh. Minh Thạc không cần suy nghĩ liền buột miệng thốt ra, không có khả năng. Vị kia tà khí thật sự, chúng ta cùng hắn không giao tình, thỉnh hắn hỗ trợ khẳng định muốn thiếu nhân tình, ta sợ ta trả không nổi. Thời điểm mấu chốt Minh Thạc vẫn là thực thông minh. Chính anh dở khóc dở cười, tướng quân, hiện tại là thời khắc mấu chốt, còn có, ngài đừng quên vị kia cùng Trác Bất Phàm giao tình, ngài không bằng thỉnh Trác Bất Phàm cùng nhau ra mặt. Ngày hôm qua sự tình dù sao cũng là phát sinh ở Trác Bất Phàm học sinh bên kia, Ôn Nguyên Lương vẫn là hắn đại ca con rể, Trác Bất Phàm định sẽ không làm coi mặc kệ. Minh Thạc cẩn thận nghĩ nghĩ, đôi mắt uổng phí sáng ngời, ngươi nói có đạo lý. Chúng ta đây chạy nhanh ra cung tìm Trác Bất Phàm đi. Hai người kia phó quỷ kế thực hiện được bộ dáng vừa lúc bị nên diện đi tới Khang Ngờ nhìn cái rõ ràng, Khang Ngờ trực tiếp đem bọn họ ngăn lại, nghe nói các ngươi ngày hôm qua bị đâm, còn mang theo hoàng thượng cùng nhau. Minh Thạc tức giận đến lại kêu lại nhảy, ai nói? Đây là bôi nhọ. Rõ ràng là cái gì hắn cũng nói không nên lời, nhưng tuyệt đối không thể nhận hạ này nổi nấu, nếu không ngự sử đài những cái đó nhàn rỗi không có chuyện gì lao ra hỏa nhất định sẽ hung hăng tham hắn một quyển. Khang Ngờ biết Minh Thạc chết tính tình. Cũng không trông cậy vào hắn nói thật, chỉ là sụ mặt nói, là cái gì không quan trọng, quan trọng là cha ra phía sau màn sai xử sao. Một câu làm Minh Thạc cả người đều héo, gục xuống đầu thẳng lắc đầu, hoàng thượng nói lại cho chúng ta một ngày thời gian nơi nào đủ a? Này không, chúng ta hai cái cộng lại đi tìm ám doanh vị kia hỗ trợ. Vừa nghe muốn đi tìm ám doanh vị kia, Khang Ngờ lập tức tinh thần tỉnh táo, đi. Ta và các ngươi cùng đi. Ngươi cũng đi. Minh Thạc trừng lớn đôi mắt. Không được sao? Khang Ngờ nhún mày. Vì thế hai người hành biến thành ba người hành. Đi đến ngoài cung, Khang Ngờ nhìn Minh Trịnh Nhị người cưỡi ngựa ra bên ngoài thành phương hướng chạy đi, khó hiểu hỏi, không phải muốn đi tìm ám doanh vị kia, các ngươi ra bên ngoài thành chạy cái gì? Minh Thạc tức giận mà chiều hắn mắt trợn trắng, ngươi bao lớn mặt ta. Tới cửa nhân ra liền gặp ngươi nha. Không tìm trong đó gian người việc này có thể thành. Khang Ngờ tức khắc meo lại đôi mắt, chắc bất phàm. Minh Thạc cho hắn một cái biết rõ cô hỏi ánh mắt. Nhanh hơn tốc độ. Ba người đuổi tới Trác Bất Phàm trong phủ thời điểm, hắn vừa lúc còn không có ra cửa, nhìn thấy này ba vị tức khắc đầu lớn như đấu, không đợi Minh Thạc mở miệng liền hỏi nói, vì tối hôm qua sự tình. Minh Thạc vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, ôm quyền chắp tay thi lễ nói, còn thỉnh Trác đại nhân giúp cái tiểu đội. Trác Bất Phàm. Đương Trác Bất Phàm đứng ở lão quý gia môn ngoại thời điểm, nào còn có cái gì không rõ, vô ngữ mà nhìn Minh Thạc liếc mắt một cái, cho nên các ngươi cái gọi là tiểu đội là cái gì? Tìm ta cầu tình. Thấu chương xong. Chương 369 mặt mũi thật đại. Chương 369 mặt mũi thật đại. Trịnh Anh xem Minh Thạc xấu hổ, vội thế hắn trả lời, chắc đại nhân, sự cấp toàn quyền, đêm qua những cái đó thích khách rõ ràng là tử sĩ, tất cả đều là người câm, chúng ta thẩm lên khó khăn, cũng không am hiểu đối mặt như vậy thích khách, hoàng thượng cấp thời gian lại hấp tấp, không thể không lấy chúng ta chỉ có thể thỉnh ám doanh thống lĩnh ra tay, chỉ là chúng ta mặt mũi không như vậy đại, cho nên các ngươi liền đem Trác Bất Phàm cấp lửa tới nhà của ta đương thuyết khách. Một đạo lười biếng thanh âm ở mấy người trên đầu vang lên. Mọi người ngẩng đầu, nhìn thấy đầu tường không biết khi nào nằm một cái phi y hề nam tử, màu bạc mặt nạ dưới ánh mặt trời có vẻ có chút chói mắt. Trịnh Anh trước quan thấp, lập tức hành lễ, ti trước gặp qua quý thống lĩnh. Trác Bất Phàm ngửa đầu, hô lớn, ngươi xuống dưới nói chuyện, ta cổ rối đến độ tránh mau. Lão quý vô ngữ mà liếc mắt nhìn hắn, vẫn là theo lời xoay người xuống dưới. Đôi tay trước sau hoàn ở trước ngực, nhàn nhạt mà đánh giá trước mắt này kỳ quái tổ hợp, lại ghét bỏ mà nhìn Trác Bất Phàm liếc mắt một cái, ngươi như thế nào tốt như vậy lừa. Trác Bất Phàm vuốt cái mũi, ánh mắt lập lòe, không phải ta hảo lừa, là tối hôm qua ta cũng ở đây, lão quý, cái này vội ngươi giúp một chút bái. Ân. Lão quý có chút kinh ngạc, chắc bất phàm cũng không phải là dễ nói chuyện như vậy người, bị người lừa lại đây không tức giận, còn ngược lại giúp đỡ đối phương nói chuyện. Nơi này có vấn đề. Chắc bất phàm cũng không làm hắn tiếp tục suy đoán, nhíu mày trầm giọng nói, ngày hôm qua Nguyên Lương quán ăn khai trường, không nghĩ tới Minh tướng quân cùng Trịnh đô úy đi, Hoàng thượng Lễ Thân Vương bọn họ cũng đi, lại gặp phải thích khách, sự tình phát sinh ở Nguyên Lương địa bàn thượng, tuy rằng hắn cứu giá có công, nhưng rốt cuộc vô pháp hoàn toàn phủi sạch quan hệ, biện pháp tốt nhất chính là tra được phía sau màn sai xử người. Minh Thạc trộm kéo kéo chắc bất phàm góc áo, muốn cho hắn nói chút mềm hóa thuyết phục lão quý, mà không phải xả loại này đồ vô dụng. Ai sẽ quan tâm hắn học sinh có thể hay không phủi sạch hiềm nghi. Lão quý tự nhiên lưu ý đến Minh Thạc động tác nhỏ, bất quá trực tiếp bị hắn làm lơ, nghe xong chắc bất phàm nói sau, hắn không như thế nào do dự liền nói, đem những cái đó thích khách đưa đi ám doanh. Cái gì? Minh Thạc chấn kinh rồi, hắn còn tưởng rằng muốn lại nghĩ cách khuyên một khuyên, này liền thành. Đơn giản như vậy. Khi nào ám doanh thống lĩnh cũng như vậy giàu có đồng tình tâm. Đừng nói Minh Thạc khiếp sợ, chính là Khang Ngờ cùng Trịnh Anh cũng đốc. Đánh chết bọn họ cũng chưa nghĩ đến ám doanh thống lĩnh dễ nói chuyện như vậy, xem ra chắc bất phàm mặt mũi là thật sự đại a. Bất quá xả một chút hắn học sinh, ám doanh thống lĩnh liền ra tay. Chắc bất phàm là nhân tinh, khó mà nói lời nói, nhưng Ôn Nguyên Lương, một cái chưa đủ lông đủ cánh hài tử, còn không phải từ bọn họ lừa dối. Xem ra muốn về sau muốn cùng đứa nhỏ này đánh hảo quan hệ, có chắc bất phàm mặt mũi ở, bọn họ sau này cầu người làm việc cũng dễ dàng một ít. Vài người trong lòng bàn tính đánh đến bùm bùm vang. Cực kỳ ân cần mà đem chắc bất phàm đưa trở về, lại đi để những cái đó thích khách. Có lao quý ra tay, bất quá nửa ngày công phu, này đó làm Minh Thạc đau đầu thích khách liền chiêu, chỉ là cung khai ra tới nội dung đối bọn họ tới nói cũng không có cái gì giá trị. Những người đó tất cả đều là bị nuôi dưỡng, các ngươi chảo đều là chút binh tôm tướng cua, chân chính đầu ngày hôm qua cũng không có ra tay, bọn họ liền đối phương diện mạo cũng không biết, chỉ biết một cái danh hiệu mà thôi, hoàn toàn không có bất luận cái gì giá trị. Duy nhất hữu dụng tin tức đó là bọn họ ở kinh thành vùng ngoại ô 20 dặm thôn trang thượng huấn luyện, các ngươi có thể qua đi lục soát xem, bất quá qua đi thời gian dài như vậy, chỉ sợ cái kia thôn trang sớm đã. Người đi nhà trống. Lao quý ánh mắt lạnh lạnh mà nói. Minh Thạc cùng Trịnh Anh liếc nhau, ôm quyền đáp tạ, lúc này là ta thiếu quý thống lĩnh một tân tình, đại việc này giải quyết, định tới cửa bái tạ. Nói, Minh Thạc cùng Trịnh Anh sải bước rời đi, ra quý phủ lập tức giết đến ngoài thành, thật đúng là như lão quý nói như vậy. Thôn trang thượng liền nhân ảnh đều không có, chỉ có từng mảnh xanh mượt đồng ruộng, còn có từng tòa thoạt nhìn thường thường vô kỳ nông trại, lánh nồi lánh bếp, hiển nhiên ngày này đều không có khai hỏa. Đáng chết. Minh Thạc mắng một tiếng, cùng Trịnh Anh cùng nhau đem thôn trang trong ngoài điều tra một lần, cái gì khả nghi đồ vật cũng chưa phát hiện, còn vì thế chậm trễ vào thành thời gian, chỉ có thể ở thôn trang thượng ở một đêm. Là đêm, hai người đã đủ cảnh giác, kết quả vẫn là thiếu chút nữa mắc mưu, may mắn Trịnh Anh để lại cái tâm nhãn. Không có ngủ chết, chỉ là nhìn trước mắt mênh mông hắc y hề nhân, tuy là kiêu dung thiện chiến Minh Thạc đấy lòng cũng bắt đầu bồn chồn. Bọn họ liền hai người, nơi này đánh giá có không thua 50 cái hắc y hề nhân, như thế nào đánh? Đơn phương kháng tấu sao? Hơn nữa như vậy hẻo lánh địa phương, muốn viện binh đều rất khó. Đang lúc hai người tuyệt vọng khoảnh khắc, thôn trang bốn phương tám hướng đột nhiên lao ra một đám người mặc áo giáp tướng sĩ, nhìn bọn họ trên người xiêm y hề, Minh Thạc cùng Trịnh Anh tất cả đều chấn kinh rồi, ám doanh. Có ám doanh nhân mạ ra tay, hai người an toàn xem như ổn, vừa mới còn làm cho bọn họ đau đầu không thôi hắc y y nhân dưới sủi cảo tốc độ một đám ngã xuống. Tốc độ này, liền Minh Thạc loại này không chịu thua người đều không thể không thừa nhận chính mình kỹ không bằng người. Thẳng đến cuối cùng một cái hắc y y nhân ngã xuống, ám doanh đi đầu người phất phất tay, ý bảo bọn họ kiểm tra một lần, đem còn có một hơi ở hắc y y nhân đều bắt, rời đi thời điểm mới cùng ngộng bức Minh Trịnh nhị người ta nói, nhà ta đại nhân làm thuộc hạ nhắc nhở nhị vị một câu. Canh thâm lộ trọng, vẫn là lo lắng một ít. Một đám người tới nhanh, đi cũng nhanh, Minh Trịnh nhị người hai mặt tương huy, cuối cùng là bất đắc dĩ thở dài, ở thôn trang ngao đến thiên mau sáng mới cưỡi ngựa trở về, đơn giản rửa mặt trải đầu một chút lập tức tiến cung thỉnh tội, vốn tưởng rằng hoàng đế sẽ nổi trận lôi đình, kết quả hoàng đế liền thấy đều lười đến thấy bọn họ một mặt, trực tiếp làm cho bọn họ lăn trở về đi làm việc. Minh Thạc thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời lại có chút hề hoài, hắn giống như thất sủng, làm sao bây giờ? Không quá hai ngày liên tới rồi thi đình công bố kết quả thời điểm, ngày này, sở hữu tham dự thi đình thí sinh cần lại lần nữa tiến cung, từ truyền lưu công bố thi đình thứ tự. Sáng sớm, Ôn Nguyên Lương ở Thư Nghiên hầu hạ hạ thấp thỏm bất an trên mặt đất xe ngựa. Chắc Thiên Ngữ đem hắn đưa đến ngoài cửa, trấn an nói, mặc kệ thứ tự nhiều ít, ngươi đều là tiến sĩ. thế nhà chúng ta đổi mới cạnh cửa, này liền đủ rồi. Ôn Nguyên Lương hồi một cái cười khẽ, nương tử yên tâm, ta hiểu được. Xe ngựa chậm rãi đi tới, rời đi thâm đến nhìn không tới cuối ngõ nhỏ, thẳng đến Hoàng Thành mà đi, 10 năm gian khổ học tập khổ đọc, kết quả sáng nay thấy rốt cuộc. Đại Ôn Nguyên Lương xuống xe ngựa, nhìn đến này nguy nga cửa cung, còn có thiết lập tại ngõ môn ngoại màu đỉnh ngự trượng cổ súy, đột nhiên loại hoảng hốt cảm giác, thẳng đến bả vai bị người chụp một chút mới hồi phục tinh thần lại. Ngẩn ngươi làm gì đâu? Phùng Hồng Vũ ở hắn phía sau mỉm cười hỏi. Ôn Nguyên Lương lẩm bẩm hai câu, lắc đầu, hỏi, thế nào? Các ngươi khẩn trương sao? Phùng Hồng Vũ thành thật gật đầu, phi thường khẩn trương. Bất quá tựa như ngươi nói, cùng lắm thì cùng chắc tiên sinh đi Mạc Bắc, như vậy ngẫm lại, giống như cũng không như vậy khẩn trương. Thấu chương xong. Chương 370 Tráng Nguyên. Chương 370 Tráng Nguyên. Ôn Nguyên Lương. Hắn như thế nào cảm thấy này nhóm người giống như bị hắn tẩy não đâu? Người không sai biệt lắm tất cả đều đến đông đủ, cũng nên tiến vào ngõ môn, màu đình ngự trượng một chữ bài khai, cổ súy vang trời, đại gia tâm tình cũng từ khẩn trương trở nên kích động, này sẽ là chứng kiến bọn họ vinh quang một ngày. Ôn Nguyên Lương làm thi hội đệ nhất vẫn là xếp hạng đệ nhất vị, cũng là mọi người chú mục tiêu điểm. Loại cảm giác này thật sự không tốt, hắn biết những cái đó rơi xuống trên người hắn ánh mắt có hơn phân nửa là chờ xem kịch vui, nhìn chung đại tề khoa cử sử. Ngại hạ hội nguyên còn bắt lấy Trạng Nguyên cái nào không phải kinh tài tuyệt diễm tài tử. Ôn Nguyên Lương cũng không có truyền lưu trên đời trên mặt tác phẩm xuất sắc, nhiều lắm chính là tự viết đến tốt một chút, như vậy bình thường người sao có thể bắt lấy song nguyên, hiển nhiên đại gia cũng không xem trọng hắn. Kỳ thật chính hắn cũng không thế nào xem trọng chính mình, bất quá tổng không thể chừa người khác chí khí diệt chính mình uy phong đi, nên có tự tin vẫn là phải có, vạn nhất liền thật là hắn đâu. Ôn Nguyên Lương tự giễu mà cười cười, đi theo tiếng nhạc thanh âm đi bước một đi phía trước đi. Đến Ngọc Thanh Cung. Loan Nghi Vệ thiết kho bộ pháp giá với Ngọc Thanh Cung trước, Nhạc Bộ Hòa Thanh Thử thiết trung hòa thiểu vui với Ngọc Thanh Cung dưới hiên hai bên, thiết đan bệ mừng rỡ với Ngọc Thanh Cung bên trong cánh cửa hai bên. Vương dưới, nhập tám phần công trở lên ở đan bệ thượng, văn võ các quan ở thềm son nội, đều thân xuyên triều phục, ấn phẩm cấp bài vị, chư cống sĩ xuyên công phục, mang tam chi chín diệp đỉnh quan, ấn thứ tự bài đứng ở văn võ các quan đổ vật cấp lớp lúc sau. Lễ bộ, Hồng Lư tự thiết hoàng án hai tòa, một với trong điện đông doanh, một với đan bệ ở giữa thượng. Lễ bộ Hồng Lư tự quan thiết một hoàng án với Ngọc Thanh cung nội đông bên, từ nội các học sĩ phủng hoàng bảng đặt hoàng án phía trên. Lại thiết vân bàn với đan bệ hạ. Thân lúc đầu phân, lễ bộ thượng thư đến Tử Tiêu điện tấu thỉnh hoàng đế cụ lễ phục ra cung, gần hầu dẫn đường nhập cản Thanh cung thăng tòa. Lúc này thừa Thanh cung tấu trung hòa thiểu nhạc long bình chi trường, một vệ sĩ cầm roi đến dưới mái hiên. Liên Vũ Tam tiên lúc sau đan bệ mừng rỡ tấu khánh bình chi trường. Kinh ba quỳ chín lễ lễ lúc sau, Hồng Lư tự quan bắt đầu tuyên chế, đại tề thịnh đức 22 năm tháng 4 năm 2 năm ngày, thi viết thiên hạ cống sĩ, đệ nhất giáp ban tiến sĩ cấp đệ, đệ nhị giáp ban tiến sĩ xuất thân, đệ tam giáp ban đồng tiến sĩ xuất thân. Ôn Nguyên Lương chú ý tới vị này hơn 30 Hồng Lư tự quan, chợt liếc mắt một cái liền biết đây cũng là một vị tướng mạo thanh tuấn nam tử, chỉ là có chút thượng tuổi, bất quá dáng người bảo trì đến cũng không tệ lắm, thanh âm rất là to lớn vang dội, xem ra người bình thường còn đảm đương không nổi này Hồng Lư tự quan. Tuyên chế tất, kế tiếp chính là vở kịch lớn. Chỉ thấy Hồng Lư tự quan nghiêm túc mà tiếp tục xứng nói, đệ nhất giáp đệ nhất danh Ôn Nguyên Lương, đệ nhất giáp đệ nhất danh Ôn Nguyên Lương, đệ nhất giáp đệ nhất danh Ôn Nguyên Lương. Ôn Nguyên Lương chỉ cảm thấy đầu vang một tiếng nổ tung, sững sờ ở tại chỗ, ba lần truyền sướng sau hắn mới xác định chính mình không phải ảo giác, ở Hồng Lư tự quan dưới sự chỉ dẫn ra ban liền ngự đạo tạ quỳ, cưỡng chế nội tâm kích động, một đôi mắt không ngừng chuyển động, cũng may hắn thấp đầu, người khác cũng thấy không rõ. Hồng Lư tự quan lại sướng đệ nhất giáp đệ nhị danh đố cùng lãng, đệ nhất giáp đệ nhị danh đố cùng lãng, đệ nhất giáp đệ nhị danh đố cùng lãng. Dẫn bảng nhãn ra ban, liền ngự đạo hưu sau đó quỳ, Ôn Nguyên Lương trộm ngắm liếc mắt một cái đố cùng lãng, phát hiện vị này mới mẻ ra lò bảng nhãn nhìn so với hắn muốn lớn tuổi rất nhiều, bất quá dáng người cực hảo, dung mạo thấy không rõ, nghĩ đến cũng sẽ không kém đến nơi nào. Hồng Lư tự quan tiếp tục, đệ nhất biệt thự ba gã thu triệu nham, đệ nhất biệt thự ba gã thu triệu nham. Đệ nhất biệt thự bà gã thu triệu nham. Dẫn ra ban liền ngự đạo tả lại sau đó quỳ, lần này Ôn Nguyên Lương nhìn không tới vị này thám hoa dung mạo, bất quá nghĩ đến hẳn là vị cố tình giai công tử, từ xưa đến nay thám hoa đều có phan an chi mạo, hắn thật đúng là rất chờ mong. Sướng xong một giáp ba người, kế tiếp đó là nhị giáp cùng tam giáp chỉ chuyển sướng một lần, hơn nữa không dẫn ra ban, này đây đại gia cần thiết dựng lỗ thai nghe mới được. Hồng Lư tự quan cao giọng nói, đệ nhị biệt thự một người Khương Thành Ngật. Ôn Nguyên Lương kinh ngạc, nếu là hắn nhớ không lầm nói này Khương Thành Ngật là trừ châu vị kia giải nguyên đi, thế nhưng thành nhị giáp truyền lư, không đợi hắn khiếp sợ bao lâu, lại nghe Hồng Lư tự quan sướng nói, đệ nhị biệt thự 25 danh Kỳ Tử Hề, đệ nhị biệt thự 48 danh Phùng Hồng Vũ, đệ nhị biệt thự 92 danh Tiết Chính, đệ nhị biệt thự 113 danh Ôn Nguyên Hoành. Trừ bỏ bọn họ, Ôn Nguyên Lương còn nghe được một ít lão người quen tên, giống Viên Khang Bình lần này cũng kết cục, chúng nhị giáp đệ nhất 132 danh, vị kia Khương Thành Ngật Đường huynh Khương Thành Hiên chúng nhị giáp đệ nhất 198 danh, thiếu chút nữa liền rớt đến tam giáp đi, không nói đây là vị đại tài tử sao. Ôn Nguyên Lương tỏ vẻ không rõ, đứng ở thềm son nội Trần Côn cũng không rõ, một khuôn mặt cùng người chết mặt dường như, rốt cuộc là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề, hắn an bài người liền tính không thể cầm cờ đi trước, cũng nên ở nhị giáp dựa trước mới là, nhưng dựa theo Hồng Lư tự quan công bố kết quả, người của hắn thứ tự tốt nhất thế nhưng xếp hạng nhị giáp cuối cùng, liền cái kinh thành đều lưu không được, đều hắn như thế nào không nghẹn quất. Trần Côn rất tưởng đương trường chất vấn hoàng đế, nhưng nhiều như vậy đôi mắt nhìn, hắn lại lo lắng hoàng đế thật sự tức giận, hiện tại hoàng đế đối lệnh quý phi không giống trước kia như vậy ngoan ngoan phục tùng, hắn sợ vạn nhất chọc giận hoàng đế vô pháp xong việc, chỉ có thể sinh sôi nuốt xuống khẩu khí này. Hồng Lư tự quan sướng tất, Trung Hòa Thiều Nhạc tấu hiện bình chi trường, chư tiến sĩ hành ba quỷ chín lễ lễ. Rồi sau đó từ lễ bộ đường quan phùng bảng, dùng vân bản thừa bảng, hoàng dù dẫn đường, ra thái hòa môn, ngọ môn. Lúc này, hoàng đế còn cung, chư tiến sĩ, vương công đủ loại quan lại toàn tùy bảng mà ra, đến đông trường an ngoài cửa treo, trạng nguyên xuất chư tiến sĩ chờ tùy ra xem bảng, sở hữu kim bảng, với treo 3 ngày sau, chiếu liền cung trước nội các. Từ trong cung đến trường an môn phải trải qua thái hòa môn, ngọ môn, đoan môn, thừa thiên môn, đại minh môn. Này dọc theo đường đi bọn họ này đàn tân gia lò tiến sĩ bắt đầu bị vây xem bảng sau một giáp 3 người theo thường lệ cần đạp mã dạo phố. 3 người đầu đội kim hoa mũ cánh chuẩn, thân xuyên đại hồng bào, tay phủng khâm điểm thánh chiếu, chân vượt kim an hồng tông mã, tiền hô hậu ủng, kỳ cổ mở đường, khí phái phi phàm. Thẻ bài đều viết tiến lặng, lảng tránh, đội ngũ vào chu tức đường cái, duyên phố lầu 2 chen đầy xem náo nhiệt nhà giàu công tử, quan gia tiểu thư, đường phố bên cạnh tất cả đều là hoan hô ba cánh. Ngồi ở cao lớn tuấn mã thượng 3 người còn muốn chịu đựng đến từ 4 phương 8 hướng hoa tươi túi thơm hương khăn. Ôn Nguyên Lương vừa lên chu tức đường cái cả người liền căng chặt lên, cảnh giác mà nhìn chằm chằm 4 phía tạp lại đây ám khí, có thể trốn liền trốn, không thể trốn liền đánh trở về, dù sao hắn là liền một mảnh cánh hoa đều không tiếp. Quỳnh Châu cùng Trác Thiên Ngữ đứng ở tiểu lầu 2 tầng, xem đến kiếp kêu một cái rõ ràng. Quỳnh Châu nhịn không được trêu ghẹo nói, nhà ngươi vị này đối với ngươi thật đúng là khăng khăng một mực, ngươi nhìn xem. Liền kinh thành đệ nhất mỹ nhân đều cho ngươi phu quân ném hoa, hắn lại chạm vào đều không chạm vào một chút, ngươi nhìn, đệ nhất mỹ nhân không cao hứng. Thấu chương xong. Chương 371 kinh thành đệ nhất mỹ nhân. Chương 371 kinh thành đệ nhất mỹ nhân. Quỳnh Châu tới ác thú vị, đứng ở bên cửa sổ chiều phía dưới hô to, Ôn Nguyên Lương, ngươi nương tử ở chỗ này đâu? Ôn Nguyên Lương nghe được quen thuộc thanh âm, ngẩng đầu, vừa lúc gặp được Trác Thiên Ngữ cặp kia ôn nhu vui sướng đôi mắt, lập tức chiều nàng cười cười. Đám người kinh hô, hảo chút cô nương kích động đến lên tiếng thét chói tai, ngay cả một bên thám hoa Thu Triệu Nham đều có chút hoảng thần, chua mà nói, Trạng Nguyên Lang, ngươi vẫn là đừng cười, dễ dàng chiêu đào hoa. Ôn Nguyên Lương tiếp Trác Thiên Ngữ ném hoa tươi đừng ở trên đầu, chiều nàng vây tay, lúc này mới ngạo kiều mà liếc Thu Triệu Nham liếc mắt một cái, ngươi kia kêu ghen ghét. Thu Triệu Nham bĩu môi, tuy rằng thực không muốn tiếp thu, bất quá Ôn Nguyên Lương sắc thật lớn lên so với hắn hảo, không nói Ôn Nguyên Lương. Chính là bảng nhãn đô cùng lãng dung mạo cũng thắng hắn vài phần, ở bọn họ 2 cái phụ trợ hạ, hắn cái này thám hoa có vẻ ảm đạm thất sắc, cũng chưa cái gì tồn tại cảm dường như thế nào gọi người không nghẹn quất. Đứng ở lầu 2 xương phòng thấy này hết thể kinh thành đệ nhất mỹ nhân Bạch Thước Tha cũng lạnh mặt, ý bảo nha hoàn đóng cửa sổ, khí không thuận mà tạp một bàn ly. Nha hoàn Đinh Hương vội vàng hương nói, tiểu thư, ngài nhưng đừng núp ních giận, Trạng Nguyên công hẳn là không nhìn rõ ràng ngài dung mạo, nếu là ngài đứng ở trước mặt hắn. Hắn định sẽ không xem kêu bà thím già liếc mắt một cái. Bạch Thước Tha nghe vậy, tâm tình rõ ràng hảo một ít, nghĩ đến ngồi ngay ngắn tuấn mã thượng tuấn lãng nam tử, mặt đẹp không khỏi đỏ lên, một lòng băn khoăn như nai con chạy loạn, ngượng ngùng, không giống thường lui tới. Giống nhau thi đậu Trạng Nguyên nam tử phần lớn 20-30, nay tuổi 8-9 phần 10 đều là có gia thất, cứ việc như thế, vẫn là mỗi năm đều có người bảng hạ bắt tế, đây cũng là kinh thành lệ thường. Bạch Thước Tha tuy rằng gia thế hảo, dung mạo tuyệt mỹ, nhưng ở kinh thành loại này hiển quý khắp nơi địa phương, Bạch gia liền có vẻ bình thường, tuy rằng tới cửa cầu thú không ít, nhưng nhà cao cửa rộng vợ cả nàng không đủ tư cách, gia đình bình dân nàng lại trướng mắt, vì thế mới nhắm vào. Lần này khoa cử một giáp 3 người. Vừa mới chỉ nhìn thoáng qua, nàng đã bị Kim Khoa Trạng Nguyên dung mạo khí chất hấp dẫn, tuy rằng biết hắn vô cùng có khả năng thành thân thậm chí còn có con cái, nhưng nàng vẫn là được ăn cả ngã về không về phía hắn ném hoa, nghĩ thầm liền tính đối phương có thê nhi lại như thế nào, nàng như vậy mạo mỹ đại gia tiểu thư đều chủ động bày tỏ tình yêu, là cái nam nhân đều sẽ quỳ gối ở nàng thạch liễu váy hạ. Không nghĩ tới người nam nhân này thế nhưng như vậy khó hiểu phong tình, ghê tởm hơn chính là còn ở cự tuyệt nàng hoa sau làm cho nàng mặt thu cái kêu bà thím già đồ vật, bất quá Đinh Hương nói cũng có đạo lý, vừa mới như vậy nhiều người, hắn nơi nào thấy qua tới, có lẽ căn bản liền không thấy được nàng ra sao bộ dáng, lúc này mới cự tuyệt, bất quá nàng cần thiết chủ động một ít. Nghĩ đến đây, Bạch Thức Tha cắn môi, cùng Đinh Hương phân phó nói, đi hỏi thăm một chút Kim Khoa Trạng Nguyên tình huống, còn có hắn bối cảnh. Nàng cũng coi như gặp qua kinh thành không ít con nhà giàu, vị này Kim Khoa Trạng Nguyên rõ ràng chính là cái sinh gương mặt, hiển nhiên không phải kinh thành nhân sĩ, người như vậy chiêu tế cũng tương đối dễ dàng. Nghĩ đến đây, nàng phảng phất đã nhìn đến chính mình người mặc áo cưới cùng Ôn Nguyên Lương bái đường cảnh tượng, càng thêm thẹn thùng. Đối diện xương phòng Quỳnh Châu thấy Bạch Thước Tha cửa sổ đóng, khinh thường mà thu hồi tầm mắt, nếu là làm kinh thành những cái đó phong lưu công tử biết kinh thành đệ nhất mỹ nhân chủ động bày tỏ tình yêu bị cự, sẽ là cái gì phản ứng? Đặc biệt này bày tỏ tình yêu đối tượng vẫn là đàn ông có vợ. Chắc Thiên Ngữ buồn cười mà cong khoe miệng, bình tĩnh mà hạp ly trà, ta cũng chưa tức giận, ngươi như vậy sinh khí làm cái gì? Bất quá này kinh thành đệ nhất mỹ nhân là chuyện như thế nào? Ta trước kia như thế nào chưa thấy qua? Quỳnh Châu không để bụng mà bĩu môi, bất quá là cái lục phẩm phủ thừa nữ nhi, liền tham gia đứng đắn yến hội tư cách đều không có, đặt ở kinh thành như thế nào đủ xem? Ngươi chưa thấy qua cũng là bình thường. Bất quá nàng năm trước mới vừa cập kê, cũng là lúc ấy mới có kinh thành đệ nhất mỹ nhân thanh danh, cùng ngươi không có khả năng có liên quan, chính là ta cũng là ngẫu nhiên gặp qua một lần, nói thật. Cũng liền như vậy, tục khó dằn nổi. Chắc Thiên Ngữ nghe Quỳnh Châu này nói chuyện khẩu khí liền biết cô nương này phỏng chừng là trừ bỏ dung mạo liền không có cái gì lấy đến ra tay đồ vật, càng là không thèm để ý. Hai người chờ dạo phố đội ngũ đi xa mới dẹp đường hồi phủ. Chắc Thiên Ngữ chân trước mới vừa vào cửa. Ôn Nguyên Lương sau lưng liền đã trở lại, chỉ là xem hắn một thân chật vật bộ dáng, Chắc Thiên Ngữ phụt một tiếng, nhịn không được bật cười, ngươi đây là đi đâu vậy? Trên người như thế nào còn có thổ?